Tại thần lạc lại lần nữa đồng thời mút ở hai quả đầu vú khoảnh khắc kia, Yuigahama phu nhân thân thể căng thẳng phát ra sung sướng nũng nịu rên rỉ. Phu nhân ngươi đôi này mỹ nhũ thật sự là quá tuyệt vời. A, thật là mềm, ngón tay của ta muốn bị hút đi vào sao? Hô, hô. Thần lạc ngẩng đầu đến nhìn chăm chú nàng, Chiyo phu nhân chính là dùng ánh mắt còn lại nhìn lén hắn vài lần liền lại thẹn thùng che lại môi, vì thế thần lạc tiếp tục trêu đùa lên đầu vú. Hắn hai tay cùng một chỗ đem vú thịt cấp bóp chặt, dùng còn có thể hoạt động ngón cái giống như là muốn đè xuống cái nút chốt mở giống nhau đè xuống hai bên đầu vú, đồng thời dùng ngón cái ngón tay bụng tại này phía trên qua lại linh hoạt hoạt động, hắn thô ráp ngón tay bụng điểm tại tràn đầy thần kinh nhạy cảm đầu vú phía trên. Làm Yuigahama phu nhân hai chân cũng không tự chủ triền lên thần lạc chân, phần mỡ ô qua lại hoạt động cọ sát lên thần lạc côn thịt. Ấn nhanh đầu vú rơi vào no đủ vú thịt trong đó. Nhưng hơi buông lỏng một chút tay liền vèo bắn ra. Thần lạc cúi người hôn lên, hai tay luôn luôn tại nàng vú thịt phía trên qua lại hoạt động, Chiyo phu nhân hai tay theo lấy đi đến thần lạc sau lưng, mang theo nào đó khát vọng dục vọng tại hắn lưng cao thấp vuốt phẳng, vòng eo một cái lay động, càng trở lên kẹp chặt thần lạc hai chân. Hô, thần lạc quân, không nắm chặt lúc đó ở giữa nói. Ta không nghĩ cấp phu nhân ngươi một loại thực vội vàng sao động cảm giác a. Ta người thật chi kỷ. Chiyo phu nhân đâm đâm thần lạc khuôn mặt, lại hai tay nâng hắn khuôn mặt ngưỡng mộ thở dốc nói nhưng là hôm nay không quan hệ, hôm nay là đặc biệt mà may mắn thời gian, mau đến. Ta gì đó bên trong, cũng đã chuẩn bị tốt. Nghe vậy, thần lạc về phía sau mạnh mẽ vừa kéo thân, đồng thời Chiyo phu nhân cũng dùng tay hơi chút chống lên bờ eo của mình, đem mông cấp theo bên cạnh bàn cấp nâng, nàng sớm liền đã cởi bỏ quần bò nút áo. Thần lạc bắt lấy quần một bên cùng điệp tại cùng một chỗ béo thư xuống phía dưới mạnh mẽ xé ra liền đem xả đến nàng đầu gối phía trên, lộ ra kia nồng đậm một đoàn gợi cảm lông mỡ cùng hai đầu sáng trong đùi. Ngồi xuống lại hướng xuống xả, cứ việc phu nhân không có mặc tất cũng không có gì đáng ngại nhưng thần lạc cởi được cũng không tính quá dễ dàng, này bó sát người quần bò không phải thực tốt cởi, vì thế thần lạc liền chỉ bỏ đi nàng chân trái thượng bộ phận, toàn bộ quần cùng béo thư cũng đều đôi bên phải chân mắt cá chân cùng trên bắp chân. Đồng thời, thần lạc trực tiếp đem chính mình đồng phục học sinh quần tính cả quần lót cởi bỏ dưới gối. Một lúc sau, thần lạc hai tay đặt tại nàng dần dần khép lại đầu gối phía trên, dùng sức hướng đến nghiêng một bên nhất bài liền trực tiếp đem mặt cấp chôn vào, Chiyo phu nhân lông mỡ u đâm đầy thần lạc chóp mũi, môi của hắn lưỡi không hề khe hở ấn tại này phía dưới đã ướt át không chịu nổi phát sưng lên đến mép thịt phía trên. Thần lạc liền liếm mang cắn. Đem kia vốn đã tràn đầy mật ngọt lỗ thịt cấp liếm lấy xuống phía dưới cúi lên ti, Chiyo phu nhân chỉ có phần mỡ u thượng sinh trưởng lông mỡ u, còn lại bộ phận trơn bóng, hiện tại nước bọt cùng dâm thủy hỗn hợp tại cùng một chỗ đồ tại kia nhồi máu phát sưng dâm môi thượng chính hiện lên hạ lưu quang. Hô, hô, Chiyo phu nhân che lấy chán thở dốc vài tiếng, lại nhẹ nhàng đẩy ra thần lạc tuột xuống cái bàn, nàng theo chính mình đôi kia thành một đống quần bò bên trong lấy ra một cái áo mưa đến. Thật nhanh mở ra sau ngậm vào trong miệng, cẩn thận thận bang thần lạc đeo lên. Thật có lỗi đâu, ta gì thật sự là không dám tiếp tục mang thai. Ủy khuất ngươi một chút, hiện tại ngươi làm như thế nào đều có thể, mau. Thời gian muốn không dự được. Chiyo phu nhân vừa đứng lên đã bị thần lạc cấp trực tiếp ấn trở lại trên bàn, bởi vì động tác kịch liệt, dưới chân nàng ý thức lại khép lại, thần lạc lại lần nữa dùng đầu gối đẩy ra nàng khép lại hai chân. Đỡ thịt ngon bổng nhắm ngay hai quả kia chen lấn thổ tức mật ngọt mật mép thịt liền một cây trọi vào. Phốc, côn thịt thật sâu thẳng vào khoảnh khắc kia đem kia nhỏ hẹp hũ mật đều nặn ra như vậy dâm đãng âm thanh, Chiyo phu nhân dán tại mép bàn phụ cận đầu ngón tay mạnh mẽ bắt được không khí, lại buộc chặt thân thể chậm rãi buông ra, nàng một câu cũng chưa nói, chính là gắt gao hai mắt nhắm nghiền, bộ kia rõ ràng thực gian nan còn đang cố gắng thừa nhận bộ dáng làm thần lạc cũng có một chút hưng phấn. Năm thượng người vợ còn trẻ như vậy còn vừa lúc là bằng hữu mình mẫu thân, như vậy một cái nhìn như bình thường nữ nhân cởi xuống quần áo sau thân thể lại vô cùng lực hấp dẫn. Hô, hô, thần lạc vùi đầu đi xuống dán tại Chiyo phu nhân cổ phía trên, chỗ đó tỏ khắp một chút làm việc tay chân sau mùi mồ hôi, nhưng càng nhiều hơn là nàng và Yuigahama cơ hồ giống nhau như lúc nào đó mùi thơm, Chiyo phu nhân bị bắt ngẩng lên mặt, mà thần lạc tác trực tiếp tại cổ của nàng liếm láp. Gầy yếu cổ vừa dùng lực liền lộ ra gợi cảm tĩnh mạch cùng mạch máu, thần lạc liền thuận theo kia một chút tại liếm, đồng thời hai tay leo lên nàng ngực nhũ phong, dưới người cũng thong thả hoạt động lên. Chương 80 nhân sinh đắc y tu đều vui mừng. A, a, a, a, rõ ràng, còn không có tắm vòi sen đâu. Thần Lạc Quân như vậy liếm nói. A Di mạnh khỏe thẹn thùng. Đem côn thịt thật sâu cắm vào phu nhân tiểu huyệt của ngươi sẽ không thẹn thùng sao? Cái kia là, ô, chi ô phu nhân bị Thần Lạc nắm đầu vú, thân thể run run đồng thời dưới người hũ mật cũng mạnh mẽ nhất xoắn, nàng nửa che môi thẹn thùng nhỏ giọng nói nữ nhân tiểu huyệt. Vốn chính là vì cất chứa côn thịt mà tồn tại, có thể cổ, không phải vì liếm mà tồn tại nha. Ô, a, nóng quá, phu nhân, tiểu huyệt của ngươi thật sự là đủ nóng. Mang bộ đều có thể cảm nhận đến loại trình độ này nóng cháy, hay là ngươi so với ta còn muốn hưng phấn. Thần Lạc nhẹ nhàng tại chi ô phu nhân xương quai xanh phụ cận cắn cắn, đau đớn làm nàng không tự chủ chặt lại lỗ lồn, này biến thành Thần Lạc cũng không cấm hít hơi khí lạnh, hắn liếm cuối cùng một ngụm phu nhân xương quai xanh, mạnh mẽ hôn nàng vài hớp liền đứng dậy thưởng thức lên cặp kia vú lớn. Hắn đem chính mình tay đã coi như là giác hút vững vàng chụp vào này phồng lên vú thịt phía trên. Khe hở ở giữa kẹp lấy đã hưng phấn đến đỏ bừng rất cứng rắn đầu vú, lưng sau qua lại lay động, đem kia siết chặt tỏa sáng áo mưa côn thịt cấp lần lượt đẩy vào kia mềm mại lỗ thịt bên trong, đẩy ra từng tầng một hưng phấn đến tràn đầy dâm mật chất thịt, làm quy đầu đi hôn môi thoáng phát làm thịt miệng tử cung, ôn nhu đâm chạm vào. Tiểu huyệt tường thịt cũng hợp thời quấn quanh, nó như là hô hấp giống nhau lần lượt có tiết tấu co lại, lại thổ tức nóng cháy mật dịch. Thật là lợi hại, Thần Lạc Quân đại côn thịt. Lần trước lúc tiến vào còn như vậy đau đớn, nhưng bây giờ thư thái như vậy. Ha, ô, có thể a, không cần cùng A-di khách khí, hôm nay nhất định phải để cho ngươi xuất tinh mới được. Bằng không, A-di sẽ cảm thấy thật có lỗi ngươi. Giống như là như vậy, như vậy. Chi Yô phu nhân chính mình hưng phấn lay động lên vòng eo, kia động tác nói không lên là thuần thục, nhưng vô cùng mê người, nàng vú thịt đều bị Thần Lạc cấp nắm chặt. Tùy theo nàng chính mình lay động lại đang Thần Lạc bàn tay trung hoàng, đầu vú tại khe hở ở giữa qua lại ma sát, biến thành chương này bàn ăn đều phát ra một trận rát chi tiếng. Thật thoải mái, tiểu huyệt thì tất cả đều chen tới rồi. Mặc dù là lên điểm tuổi tác, nhưng này còn không có thay đổi tùng thật sự là quá tốt đâu. Ô, a, mệt mỏi quá, Thần Lạc Quân ấn chính mình yêu thích đến động đi. Nghe vậy, Thần Lạc hai tay cũng theo xoa lấy bộ ngực sữa của nàng đổi thành nhéo vòng eo. Đồng thời côn thịt cũng lại lần nữa về phía trước đẩy qua, đem vừa mới một mực không có chọi vào đi cái kia một đoạn nhỏ cũng cấp đẩy vào trong này, quy đầu tại trong dâm thịt trái phải trên cử động lấy tìm đến kia bởi vì sinh dục mà trở nên có chút bẹp hóa miệng tử cung, nơi đó bị dâm thủy thấm vào thật sự là trơn bóng, tại Thần Lạc hệ thống năng lực tác dụng phía dưới, quy đầu thoải mái liền đẩy ra cung miệng khảm vào cung gáy. Lại về phía trước một đường chen vào tử cung. A a, đều tiến đến A Di thâm sử. Nguyên lai vừa mới vẫn luôn chưa xong toàn bộ, tiến vào sao, ô, tử cung, nóng quá, tiểu huyệt sắp không ăn được. Chi Yô phu nhân cổ tả hữu uốn éo, cố gắng hít sâu đến cất chứa Thần Lạc cự vật. Phu nhân ngươi bây giờ bộ dạng thật sự là quá chát. A, thật sự là không cách nào tưởng tượng như vậy một cái đáng yêu phu nhân hiện tại đang theo ta xâm nhập giao hợp. Đừng, đừng nói cái gì giao hợp linh tinh nói. Nhiều xấu hổ, Chi Yô phu nhân che lại môi. Mà Thần Lạc tắc cắn chặt răng nói vậy quá quá ta liền không khách khí. Tiếp lấy, Thần Lạc kịch liệt lay động lên phần eo, có vừa mới vận động nóng người hiện tại Chi Yô phu nhân tiểu huyệt đã hoàn có thể cất chứa Thần Lạc côn thịt rồi. Hơn nữa nàng dù sao cũng là đã sinh một lần đứa nhỏ nữ nhân, tử cung tại thói quen sau cũng dễ dàng hơn cất chứa dị vật. Ba ba ba ba ba ba. Huyệt thủy không ngừng tại Thần Lạc rút ra khi tràn ra treo tại hắn côn thịt phần thân. Tại xâm nhập khi lại bị côn thịt cùng khe thịt dùng sức chen ép, dâm môi thượng tích góp từng tí một mật ngọt càng ngày càng nhiều, tại kịch liệt giao hợp chung đều bị chen thành bọt màu trắng, bọt biển dính thượng Thần Lạc lông mờ u, lại đan vào tại Chi Yô phu nhân phần mờ u phía trên, liên tục không ngừng chất lỏng làm hai người kết hợp tiếng nước càng trở lên vang sáng lên, nghe được Chi Yô phu nhân xấu hổ đến không mở mắt nổi. Ô a a a a a. Cuối cùng vẫn là Chi Yô phu nhân trước một bước đến cao trào. Hai chân của nàng theo bản năng gắt gao câu đến Thần Lạc sau lưng quấn quýt vòng ở Thần Lạc lưng sau, ngực mãnh hướng lên phía trên thúc một cái, thân thể cứng lại rồi một lát sau lại hạ xuống đi xuống, dưới người hũ mật trung dâm thịt độ ấm lại lần nữa tăng lên một chút, cách áo mưa quất cắm Thần Lạc cảm thấy côn thịt đều bị ngâm vào nước ấm túi. Tại thủy triều tràn ra khoảnh khắc kia, Chi Yô phu nhân thẹn thùng cầm lấy hai tay bưng kín mắt, cắn chặt môi không cho chính mình phát ra quái tiếng, có thể mặc dù nàng trên mặt ngoài như thế che giấu. Hai chân thành thật cuốn lấy Thần Lạc eo không cho hắn bạt đi. Vệt nước phun tại Thần Lạc giữa hai chân cùng trên mặt đất, Đợi Chiyo phu nhân cao trào không sai biệt lắm sau khi kết thúc thần lạc mới chậm rãi rút đi ra, nàng buông tay ngoài ý muốn nhìn thẳng thần lạc, mà thần lạc lại dùng sức đem nàng cả người vừa lật, làm nàng đứng vững ở trên mặt đất đem mông đỉnh hướng về phía hắn chính mình. Nha! Chiyo phu nhân bộ ngực mạnh mẽ đặt ở cái bàn phía trên, này biến thành nàng có chút lạnh cả người. Hạ lưu bộ vì toàn bộ bại lộ ở tại thần lạc trước mắt, đen nhánh lông mờ u thượng bị nhiễm lấy đục ngầu màu trắng bọt biển. Trong suốt thủy chiều theo chọc vào thượng vị khép lại miệng huyệt không được kéo lấy tế ti tích rơi xuống, đầy đạn múi thịt bị làm được đỏ lên sưng lên, hòn le cũng bị mật ngọt cấp nhiễm được nhô ra tỏa sáng, âm u tính khí cửa vào hiện ra cái loại này dễ nhìn sâu hồng nhạt, nó yêu diễm nhất chen co rụt lại, dụ dỗ thần lạc côn thịt. Nàng hai chân có chút vô lực, cũng chạm không quá ổn, đầu gối về phía trước khúc, lại cũng có cái loại này mềm mại cảm giác. 3. Thần lạc xem kia căng tròn cặp mông thật sự là không thể nhịn được nữa vỗ một phen, Chiyo phu nhân a một tiếng sau về phía trước lay động vòng eo, đem nửa người trên càng cố gắng treo tại cái bàn phía trên, đồng thời ngoan ngoãn kiễng chân. Mau đến, mau. Chiyo phu nhân quay đầu oán trách vưu theo dõi hắn. Thần lạc nhìn coi áo mưa còn không có vấn đề gì, cũng liền trực tiếp hai tay nhéo mông của nàng thịt không cần đỡ côn thịt liền đem quy đầu tinh chuẩn chôn vào ẩm ướt trực miệng huyệt bên trong, lại hung hăng hướng bên trong đầy. Côn thịt liền lại lần nữa trở lại vừa mới vị trí, chặt chẽ vô gian khảm vào tử cung của nàng trong đó. Hũ mật gắt gao kẹp hút côn thịt, tùy thời chuẩn bị ép ra hắn nồng đậm tinh dịch. Ô ô, điều này cũng, quá sâu, tư thế này, quá mất mặt. Chiyo phu nhân hai tay không thể không về phía trước với tới, nắm chặt trước mặt một đầu khác mép bàn. A, phu nhân người sau lưng thật khá. Thần lạc ép phía dưới thân đi. Hai tay thuận theo mặt bàn lại lần nữa nắm Chiyo phu nhân vú thịt, vuốt ve vân vê được yêu thích không buông tay, đồng thời hắn khuôn mặt cũng dán tại phu nhân sống lưng, từ dưới lên trên một đường liếm láp đến cổ. Không, không được, thần lạc quân, liếm sau lưng là phạm quy. A, chỉ lần này khiến cho vừa mới cao trào quá Chiyo phu nhân lại lần nữa có cao trào báo trước, thần lạc giống như cấp bò sữa vắt sữa bình thường hai tay bưng lấy kia cưng rắn hướng đến chính mình trong tay chen vú thịt. Liều mạng lay động lên phần eo, đem côn thịt cấp liều mạng nhiều lần lặp đi lặp lại xâm nhập lại rút ra kia nóng lên hũ thịt. Thật kịch liệt, ta, thời gian, thần lạc quân, làm tiếp kịch liệt một điểm, nhui muốn trở về. Chiyo phu nhân tay trái đi đến thần lạc thân nghiêng, nàng năm ngón tay đưa ra dán tại hắn tả hông phía trên, giống như là muốn ngăn cản hắn nhưng lại như là nâng đỡ cùng thúc giục. Đầu ngón tay của nàng từng đợt mơn trớn thần lạc cánh tay. Tê tê dại dại khoái cảm tùy theo côn thịt ra vào theo tử cung cùng âm đạo không ngừng hướng xương sống vọt tới, siêu siêu hướng đến đầu lùi. Nàng càng trở lên kẹp chặt mật thịt, thần lạc cũng không tiếp tục xoa lấy cặp kia mỹ nhũ, ngược lại là một lần nữa nhéo eo của nàng, quả thực giống như là muốn làm nàng eo đụng gãy bàn này tử giống nhau ra sức ưỡn eo va chạm lên mông của nàng thịt. Khe thịt không ngừng tràn ra mật ngọt chiếu xuống mặt đất cùng nàng chân một bên quần bò cùng màu tím đậm quần lót phía trên. Đồng thời cũng thấm vào mềm mại dâm thịt, làm thần lạc có thể thông suốt đem côn thịt làm tiến tử cung của nàng chỗ sâu. A, thật thoải mái, thật chặt. Thần lạc hô hấp căng thẳng, Chiyo phu nhân cũng biết hắn đại khái muốn bắn, nàng dùng sức điểm chân cắn răng thừa nhận này bão tố bình thường đỉnh cắm vào, vú thịt chen ép tại mặt bàn phía trên, đầu vú cũng cọ được vừa ngứa vừa đau. Tử cung muốn bị đụng hư, thật kịch liệt, tiểu huyệt, dâm thủy không dừng lại được, ô. Giống như lại muốn đi, thần lạc quân tha thứ ta. Ô a, Chiyo phu nhân thân thì lại lần nữa cứng đờ, hai chân đều thẳng băng rung rung, nhưng thần lạc lúc này đây nhưng không có dừng lại, ngược lại là nín khẩu khí bắt đầu liều mạng đầy, bọc lấy côn thịt chất tường thịt tựa như sinh vật bình thường quấn quýt chen ép toàn thân của nó, hũ thịt xì xì rung động, thần lạc dưới người viên thịt cũng tại dưới một chút mãnh liệt gõ đánh tại mỏng nước mép thịt cùng nhô ra hòn le thịt lồi phía trên. Biến thành Chiyo phu nhân thủy triều hy ảo xuống phía dưới bộc đi ra. Ta, không được, phu nhân, ta, Chiyo, kêu tên của ta, thần lạc quân kêu tên của ta. Chiyo, bắn. Cứ như vậy trực tiếp bắn ra. Thần lạc tại một lần cuối cùng mãnh liệt quất cắm sau thật sâu đem côn thịt trọi vào tử cung chỗ sâu. Tiếp lấy hắn liền buông lỏng ra Chiyo phu nhân mông hung hăng đem hai tay lọt vào nàng dưới lưng khe hở. Đem nàng ôm được không hề khoảng cách ôm vào bộ ngực mình. Thần lạc trước ngực kề sát Chiyo phu nhân sau lưng, mãnh liệt cao trào làm nàng lưng đều khởi lên da gà khúc mắc, thần lạc yên tâm mà dùng sức phun ra cổ thứ nhất tinh dịch, đồng thời lại nhắm mắt liếm lên nàng sống loan. Tại thần lạc xuất tinh đồng thời, Chiyo phu nhân cũng thật chặt giữ lại phía trước mặt bàn bên cạnh, Nàng cảm thấy một cỗ vô cùng nóng cháy dòng nước ấm liên tục không ngừng rót vào chính mình tử cung, khoảnh khắc ở giữa liền đem kia tiểu tiểu tử cung cấp chống đỡ thành một cái tiểu thịt bình, rồi sau đó lại tiếp tục dũng mãnh vào, thẳng đem tử cung cấp sung được tràn đầy, tất cả đều nhiễm lấy nồng đậm đục ngầu màu trắng. "A, Thần Lạc Quân, ngươi vụng trộm lấy xuống sao?" Chấm than, mãnh liệt cao trào qua đi Chiyo phu nhân mới cuối cùng phản ứng. "Không, ta không hái." Thần Lạc thập phần thành thực hồi đáp. "Mau, mau rút ra, thật sự là, người đứa nhỏ này, làm A-di nói cái gì cho phải? A-di đều số tuổi này nếu còn mang thai nên làm cái gì bây giờ a?" Chiyo phu nhân một bên cửa trách Thần Lạc một bên mau để cho hắn rút ra, ngay tại côn thịt ly thể khoảnh khắc kia Chiyo phu nhân thật nhanh quay người sang, kết quả Thần Lạc quả thật không tháo xuống tìm cách hảo hảo mà tại hắn côn thịt thượng mang, chính là chỉ đeo đến nửa phần dưới. Quy đầu cùng nửa bộ phận trên sớm sẽ không có bảo hộ, thật hiển nhiên, mũ phá, hơn nữa còn là đại phá, chính là làm được quá kịch liệt không nhận thấy. Khoảnh khắc này, Thần Lạc cùng Chiyo phu nhân trên mặt đều cực kỳ lúng túng khó xử. Thần Lạc lại nghĩ tới lần trước tại số ảo thời gian cùng Nại Ương ân ái, kết quả cái bao kia cũng phá, sau đó Nại Ương từ đó về sau liền dứt khoát mặc kệ nó. "Ai?" Chiyo phu nhân thở dài. Nàng nhìn coi thời gian ngồi xuống nhanh chóng cấp Thần Lạc tháo xuống hư mất mũ liếm lấy thanh lý sạch sẽ côn thịt. "Ôm, thật có lỗi." "Chưa, đừng để ý Thần Lạc quân, là A-di hiểu lầm ngươi. Thực xin lỗi, hơi chờ ta một chút." Chiyo phu nhân lại gấp gáp mang theo quần áo chạy đến toilet. Chỉ tiếc, vô luận nàng là dùng ngón tay đào khoét vẫn là ngồi tại tiện khí phía trên đợi tinh dịch chảy ra đều chỉ làm ra mấy milliliter, ngược lại là cảm giác tử cung tràn đầy. Chẳng sợ dùng ngón tay tại bụng phía trên ấn cũng ấn không ra. "Đây là xảy ra chuyện gì? Làm sao bây giờ a? Bắn vào nhiều như vậy, cái này nếu mang thai làm sao bây giờ?" Chiyo phu nhân gấp đến độ xoay quanh. "Này đương nhiên là Thần Lạc năng lực thật âm phong ấn hoa, hắn cam chịu là mở ra trạng thái, trừ phi Thần Lạc chính mình bỏ niêm phong, nếu không bắn vào nữ tính bên trong thân thể tinh dịch là tuyệt đối không có khả năng tràn ra." Thần Lạc vừa muốn mặc lên quần liền nghe thấy hệ thống thanh âm nhắc nhở: "Thần Lạc đại nhân, ngài khỏe chứ? Ngài tích phân tại vừa mới gia tăng 40. 40, a, thao." Thần Lạc chớp mắt phản ứng Chiyo phu nhân là hắn chịu tư mộ nghĩ gấp đôi tích phân nữ tính. Năm bộ vị: yết hầu chỗ sâu, âm đạo chỗ sâu, bộ ngực, đi đứng, chàng bên trong, Thần Lạc đại lượng tinh dịch cơ hồ tất cả đều bắn vào Chiyo phu nhân tử cung không giả. Nhưng rút ra khi vẫn là tại tử cung miệng cùng âm đạo chỗ sâu chảy xuống một bộ phận, vì vậy hắn thành công gây ra Chiyo phu nhân trên người tích phân. Đêm đó Thần Lạc theo Iwigahama ra về nhà khi đều chóng mặt, cứ việc chỉ làm một lần, nhưng Thần Lạc thật sự là thu hoạch rất nhiều. Chiyo phu nhân không có trách cứ hắn, nhưng Yui cũng giống vậy không nói ra phiền não của nàng, đang kỳ quái không khí chung ba người cùng một chỗ ăn cơm tối xong, từ Yui đem Thần Lạc cấp đưa ra khỏi nhà. Thần Lạc trở về nhà đã tiếp cận 8 giờ, cứ việc có vệ sinh thuật trợ giúp, nhưng Thần Lạc vẫn là nghĩ thư thư phục phục tắm một cái, vì thế liền tiện đường đi lên lầu 3 đi vào phòng của mình lúc, sau đó cam, đi nhầm, thói quen thật sự là đáng sợ a. Đẩy ra môn mới phát hiện phòng nội sức gia cư đều đã đổi thành tiểu bách hợp ban đầu phòng ngủ chính đồ vật, Thần Lạc lại nhanh chóng đóng cửa lại đi ra, tha một vòng một lần nữa đi hướng phòng ngủ chính. Thần Lạc cùng anh Lê Lê phòng ngủ đều mặt nam. Nhưng phòng ngủ chính là mặt tây, đổ không đến mức mặt hướng đông, dù sao thiên diệp hướng đông cực sớm, tiểu bách hợp cùng một ít người cũng đều yêu thức đêm, cho dù có rất nặng che quang rèm cửa có thể mặt đông kia vẫn là thuần tìm tội thụ. Đẩy cửa mà vào, đập vào mi mắt chính là trang sức thành xinh đẹp màu bạch kim noãn cát, nói nó tiểu kỳ thật cũng có 2/5 cái phòng ngủ như vậy đại, Thần Lạc mới vừa vào cửa liền lười biếng ghé vào mềm mại ghế sofa dài phía trên, ôm lấy mềm mại dầu có co giãn đệm dựa nằm sấp thành cá mặn. "Nhìn đến ngài an toàn trở về thật sự là quá tốt, con dẹp thiếu gia tiên sinh." Sớm phản yêu âm thanh thình lình theo góc tường tỏa ra, đem Thần Lạc cấp biến thành trực tiếp theo phía trên sofa bắn lên. Hắn trơ mắt cùng yên lặng hầu hạ tại đó bên trong sắm vai không khí sớm phản yêu nhìn nhau vài lần, lại hít sâu vài lần, hình như có chút khó có thể tin nói sớm phản. "Ta tải, kể từ hôm nay, sớm phản ái tướng một lần nữa chính thức đảm nhiệm ngài thiếp thân thị nữ chức, sớm phản yêu thích trước từng bước. Đồng thời đem nữ hầu lá sen biên giới trói cấp đeo ở đỉnh đầu, lại một mặt lãnh đạm chiều Thần Lạc trong nháy mắt nói mặt khác, ngài là tại ngắn ngủn mấy giờ nội xâm nhập thời không chảy loạn rồi hả?" Không, Thần Lạc một lần nữa lười nhác nằm xuống, Chiều Sớm Phản Yêu vẫy vẫy tay làm nàng, đồng thời thoải mái mà thở dài ra một hơi nói có thể lại lần nữa nghe được ngươi này miệng thối vấn an thật sự là quá tốt, có một thời gian không nghe được thật sự là cả người không thoải mái. Nhìn đến ngài là tại ta không thể hầu hạ đoạn thời gian này nội nhiễm lấy tương đương không song tính nghiện, xin hỏi ngài cần ta vị này vừa theo bên trong địa ngục trở về không lâu quy phạm thị nữ thay ngài làm cho thẳng sao. Sớm Phản Yêu tuyển dụng đi đến, thuần thục cầm nữ hầu dưới váy bãi quỳ xuống trước Thần Lạc nằm sofa trước mặt, lại nhẹ nhàng cầm Thần Lạc tay trái cổ tay nâng đến chính mình má phải phía trên. Thần Lạc nghiêng nghiêng người Chiều Sớm Phản Yêu chừng mắt nhìn, nàng khẽ thở dài, mặt không thay đổi bưng lấy Thần Lạc khuôn mặt, cúi người nhắm mắt lại tại hắn môi thượng nhẹ chút một chút, rồi sau đó lại chậm rãi ngẩng đầu tới nói hương vị gì vậy đều không có. Ngài là vô dụng cơm sao? Ăn một chút, bất quá ta cảm thấy có câu món chính còn chờ ta ăn đâu. Kỳ thật Thần Lạc ăn rất no, không hương vị là bởi vì hắn dùng qua vệ sinh thuật. Cái đó đúng, Sớm Phản Yêu lập tức về phía sau rụt một cái, khuôn mặt đỏ lên hai tay đều ôm lấy ngực dùng ánh mắt còn lại ngắm lấy hắn nói hay là, chẳng lẽ, nên không có khả năng, là chỉ ta đi. Đang ở tại thời kỳ trưởng thành hầu tử đại thiếu bởi vì này cực độ chưa thỏa mãn dục vọng cuối cùng chỉ có thể đem ma trào đưa về phía hầu hạ hắn nữ hầu, đáng thương tiểu thị nữ mới 17 tuổi liền muốn tại trẻ hư bức bách hạ dâng ra chính mình cuối cùng thuần khiết. Ô ô ô, khóc nức nở, cỡ nào đáng giá đồng tình. Người phản ứng lớn như vậy làm gì? Còn người nữ kia giả khóc cũng quá rõ ràng, nói, người thuần khiết ta không còn sớm đều toàn bộ cầm lấy đã tới chưa? Không, Sớm Phản Yêu chớp mắt khôi phục bình tĩnh thẳng tắp thân thể bình tĩnh giải thích chính là mama nói cho ta làm nữ nhân muốn rụt rè, đem bất kỳ cái gì một lần chuyện phòng the cũng làm lần thứ nhất đến xử lý. Thật sao? Thật sự là vất vả ngươi, Thần Lạc chậm rãi đứng dậy duỗi cái eo mỏi, ngáp nói giúp ta rót chén trà như thế này uống, lá trà lão bộ dạng, ở trước đó ta muốn tắm một cái, có thể hay không? Không, vấn đề, hẳn là, ngài thỉnh là được. Sớm Phản Yêu nhớ tới mẹ nại ương vừa mới nói cũng muốn tắm một cái, nhưng phòng ngủ chính cùng Thần Lạc ban đầu ở thứ nằm không giống với, phòng ngủ chính nữ hầu phòng cũng có phòng tắm, bởi vậy nại ương cũng không về phần đi chủ nhân phòng tắm bên trong tắm rửa. Sau đó Thần Lạc trở về hồi ức hôm nay cùng Chi Lô phu nhân kia khẩn trương kích thích duy nhất yêu không yên lòng nghênh ngang vào thay quần áo sở. Cởi cái tinh quang, đem quần áo ném vào áo đen khuông, sau đó trực tiếp đẩy ra phòng tắm cách vách đánh bóng môn đi tiến. Gì, như thế nào có tiếng nước? Ba á, tiếng nước tích tí tách, sương mù bốc hơi phía dưới, một khối thành thục mỹ mãn thân thể chính cao vút mà đứng trong này. Giác chi, một tiếng. Nãi ương nhéo lên tắm vòi sen vòi nước. Thần Lạc thiếu gia, chào mừng ngài trở về. Nãi ương mỉm cười đứng ở tắm vòi sen vòi phun hạ hướng Thần Lạc quay người sang, đồng thời nàng hai tay cũng giao nhau chắn nhũ phong bên trên, chính là. Nàng hoàn toàn không có cực kỳ chặt chẽ che khuất ý tứ, ngược lại chính là che ở hạ bán nhũ một phần nhỏ, sau đó dùng đầu ngón tay che lại đầu vú mà thôi. Cùng với nói là che lấp, không bằng nói là đang dụ dỗ. Mềm mại màu vàng sóng sóng cọng tóc chính dán tại nàng trắng nõn cổ, nàng trên người đều treo đầy trong suốt lóng lánh bọt nước, kia bọt nước như là một đám tiểu thấu kính, đem nàng làn da sáng trong tinh tế bộ phận đều cấp phóng đại. Ách, thật có lỗi, ta nhớ được cái kia trong phòng có phòng tắm đến, nại ương ngươi như thế nào tại nơi này tắm. Thần Lạc nhất thời có chút không biết hướng đến chỗ nào nhìn, nhưng nhắm mắt suy nghĩ hai giây sau vẫn là thoải mái cùng nàng nhìn thẳng. Xin hỏi. Là ta tiếm Việt sao? Nếu như là nói. Không phải là không là, Thần Lạc nhanh chóng xua tay giải thích chính là có chút tò mò, muốn biết lý do. Nói lên, ta cũng muốn biết ngài hẳn là chính là muốn tới tắm rửa, nhưng vì sao dương vật như thế? Ách, hùng vĩ lý do đến. Nại ương tay trái vuốt mặt, môi mỏng tụ tập thành một cái xem kịch vui tựa như tiểu tiểu o hình. Đây chỉ là bởi vì... Bởi vì vừa mới đang nhớ lại cùng Chi Yô phu nhân ân ái cảnh tượng, không tự giác liền. Bởi vì ngài nhìn thấy cô ta quần áo cùng nội y đều đặt ở bên ngoài áo đen khuông, cho nên liền xúc cảnh sinh tình sao. Thật sự là đầu tuổi trẻ vừa đáng thương dương vật, không nghĩ tới thế nhưng theo loại chuyện nhỏ này mà dẫn tới ngài hưng phấn cương lên, là ta thất trách, vạn phần thật có lỗi. Đáng thương từ đâu nói lên à. Thần Lạc tiến đến phòng tắm sau đóng cửa lại, gương mặt không lời. Bởi vì, nại ương sắc mặt hơi đỏ lên, hướng về sau nghiêng đầu sang chỗ khác giơ tay lên chắn tại bên cạnh môi, giọng nhỏ nhẹ nói rõ ràng, cương lên được lợi hại như vậy nó chủ nhân cũng không khiến nó xuất tinh, chẳng phải là thực đáng thương. Này, hơn nữa theo ta được biết, thần Lạc thiếu gia hẳn là cũng không tự an ủi đến, kia dương vật chẳng phải là chỉ có thể chờ đợi nhồi máu tự nhiên biến mất. Những ta này đê tiện thân hình lại còn tại phòng tắm bên trong sẽ tiếp tục dẫn tới ngài cương lên, nghĩ đến phải đợi biến mất sợ là muốn rất lâu rồi. Nại ương phút chốc nghiêng đầu qua chỗ khác đến, sắc mặt đã khôi phục tầm thường. Ách, ngươi thật là cái gì đều biết. Thần Lạc cảm thấy chính mình tại nại ương trước mặt giống như là bị nàng cấp từ trong ra ngoài đều lột sạch giống nhau. Tuy nói hắn hiện tại xác thực trơn bóng. À, thật đáng thương, thật sự là quá đáng thương. Nại ương hai tay che mặt, âm dương quái khí xoay thân thể phát ra giả tiếng khóc khóc nức nở nói, ta nên làm cái gì mới phải đây. Ta chẳng qua là ngài một kẻ đê tiện thị nữ. Đồ cũng không cần nói như vậy. Thần Lạc nghe được vô cùng xấu hổ, thầm nghĩ một câu, sớm phản ra nữ nhân đều như vậy mài nhân sao. Diễn tinh đại tiểu yêu tinh a. Thần Lạc dần dần đến gần nại ương, theo chính diện đem nàng kéo vào trong ngực vỗ vỗ nàng sau lưng dán tại nàng bên tai nhỏ giọng nói, từ hôm nay trở đi, lại lần nữa mời ngươi chiếu cố nhiều rồi, mẹ. Nghe vậy, nại ương thân thể hơi hơi cứng đờ. Nàng buông tay đến mấp máy môi nghiêm túc nói, xưng hô như thế ngài phải chú ý, không thể bị cái khác nhân nghe thấy. Ân. Nói, Thần Lạc cúi đầu cùng nại ương nhẹ nhẹ hôn một cái. Như vậy, nại ương dần dần lại lộ ra tự nhiên hào phóng ôn nhu mỉm cười, nàng nhẹ nhàng đem Thần Lạc đẩy ra một điểm, lại duỗi tay đến hắn dưới người đưa bàn tay dán sát tại Thần Lạc kia cương lên đến cơ hồ muốn dán tại hắn bụng côn thịt phía trên. Ăn ý chiều hắn chừng mắt nhìn nói, ngài để ý ta cái này xem như người vợ nữ nhân giúp ngài xử lý sao. Để ý nói ta cũng không có khả năng nói muốn cho ngươi làm của ta nữ nhân. Vạn phần thật có lỗi, ta ban đầu chỉ coi là ngài tại máy bay phía trên mệt nhọc vui đùa nói. Ta đương nhiên không phải là đang nói đùa. Biết, nói, nại ương từ từ ngã quỵ trên mặt đất, nàng dịu dàng thắm thiết nhìn chăm chú Thần Lạc côn thịt, lại trước dùng tay phải cầm chặt nhẹ nhàng khuấy sụp hai cái. Đem kia nhếch lên cao côn thịt chậm rãi hướng xuống bài bài, thẳng đến độ cao thích hợp mới lại ngưỡng mộ Thần Lạc dùng đầu ngón tay đâm đâm cái kia toát ra đi trước chất lỏng quy đầu nói, tại ta giúp ngài bú liếm phía trước, ngài còn có lời gì muốn nói với ta sao? Từ giờ trở đi, chỉ làm ta một người nữ nhân, chỉ chung với ta một người, đồng dạng, ta cũng vĩnh viễn không có khả năng vứt bỏ mẹ con các ngươi, ta muốn. Các ngươi cả đời đều bồi tại bên cạnh ta, nại ương mẹ. Một chỗ thời điểm đừng nữa nói với ta kính ngữ rồi, như là tiểu ái đối với ta như vậy tùy ý một chút là tốt rồi. Một khi đã như vậy, ta cũng có khả năng như là yêu thương ta chính mình thân cốt nhục như vậy. Không, so với kia tiến hơn một bước yêu thương ngươi, sớm phản nại ương tại nơi này thề, nhưng là, kính ngữ vẫn để cho ta nói tiếp a, tạm thời là thị nữ kiên trì. Nói xong, nại ương liền trước dùng đầu lưỡi thấm vào anh hồng nhạt môi. Rồi sau đó liền đem môi cấp vòng thành tiểu tiểu o hình, điểm vào Thần Lạc quy đầu phía trên, lại tiếp tục về phía trước hơi hơi lay động đầu nhỏ, thẳng đến đem toàn bộ quy đầu cấp nuốt vào đi vào. Rồi sau đó chính là ôn nhu mềm mại đầu lưỡi khiêu khích, này tựa như gôi đầu trách mẹ ức hiếp quy đầu bình thường liếm láp làm Thần Lạc chớp mắt đã tuôn ra một cỗ buồn tiểu, hắn nhẫn nại muốn đè lại nại ương đầu làm nàng hướng bên trong nuốt một chút, có thể nại ương lại gặp đúng thời hai tay cùng Thần Lạc mười ngon giao nhau. Dùng nàng vô cùng lực lượng cường đại khống chế được Thần Lạc tay. Phía trước nói qua nại ương là Thần Lạc thể thuật lão sư, Thần Lạc phía trước tinh lực chủ yếu tại âm nhạc phía trên, bây giờ còn chưa có đang chiến đấu phương diện trò giỏi hơn thầy bản sự. A, mẹ. Thần Lạc bị như vậy bú liếm cấp biến thành từng đợt đánh giật mình, nại ương gặp Thần Lạc mau không chịu nổi mới chậm rãi duỗi mình đầu lưỡi đệm ở hắn dưới mặt dương vật phương đưa ra môi, đồng thời lại về phía trước tiếp tục dựa vào qua mặt. Cho đến đem côn thịt nuốt vào còn hơn một nửa. Cô tư. Phun ra nuốt vào tiếng dần dần trở nên hạ lưu lên. Hô, hô. Thần Lạc thở dài ra một hơi, nói thật hắn vừa mới thiếu chút nữa cứ như vậy nước tiểu tại nại ương trong miệng. Nại ương thăm dò tính trước sau chậm rãi đung đưa mấy phía dưới đầu, Thần Lạc côn thịt đã ở nàng lần lượt đong đưa việt hoa đâm càng sâu, rất nhanh liền đội lên nàng yết hầu phía trên. Thần Lạc nhớ rõ nại ương tại số ảo thời gian thảo luận nàng chưa bao giờ cho người khác bú liếm quá, bởi vậy lúc ấy nàng cấp Thần Lạc làm sâu yết hầu rất là cố hết sức, hiện tại cái này tuyến thời gian nại ương cũng là lần thứ nhất làm bú liếm, cho nên cố hết sức vẫn là thực cố hết sức. Mấy phút sau, khụ khụ khụ, thật có lỗi, Làm bú liếm ta kỳ thật vẫn là lần thứ nhất. Nại ương có chút không thể tiếp tục nữa, nhưng thần là côn thịt thẳng tắp như trước, trước mấy giờ bắn qua một lần, hiện tại hắn rất khó chỉ dùng loại này không thuần thục bú liếm lại lần nữa xuất tinh, chớ nói chi là, cho dù là không thuần thục bú liếm nại ương cũng không kiên trì quá lâu. Còn có một cái nguyên nhân là quỳ tại phòng tắm bên trong thật sự là đầu gối đau, nếu như là trên giường hoặc là thảm nói nại ương cũng có thể kiên trì càng thời gian dài. Đối với lần này, thần lạc tự nhiên là không có bắt buộc nàng tiếp tục. Ta đến giúp ngài thanh tẩy một chút sau lưng a. Nói, nại ương chậm rãi đỡ lấy phòng trực tay vịn đứng dậy, nàng trước xoa xoa chính mình cứng rắn đau đầu gối, lại mở ra vòi hoa sen van đồng thời đi đến thần lạc sau lưng. Thanh tẩy sau lưng. Thần lạc vừa hỏi liền cảm thấy nại ương cặp kia mỹ diệu vú chen chúc tại sau lưng mình, điều này làm cho hắn vừa bởi vì bú liếm đến một nửa sẽ không có câu dưới hơi có một chút mất hứng tâm tình chớp mắt khôi phục sung sướng. Tiếp lấy nại ương lại bắt sữa tắm đổ ở tại chính mình cặp vú bên trên, cất xong sữa tắm mình một lần nữa đi đến thần lạc sau lưng kề sát hắn nâng chính mình vú thịt một bên xoa động một bên hỏi thần lạc thiếu gia ngài còn hài lòng không? A, làm sao có khả năng không hài lòng đâu này? Thần lạc nói như vậy, nại ương hơi chút đa dụng điểm lực, vì thế thần lạc cũng cầm ổn phòng trực tay vịn, hắn có thể cảm giác được nại ương ấm áp mềm mại mỹ nhũ đang tại chính mình sau lưng phía trên không ngừng bị chen ép trà sát đến biến hình. Tựa như là nàng chính mình tại nâng hai luồng cực kỳ đặc thù diện đoàn tại sau lưng mình nhào bột mì tựa như. Màu hồng nhạt đầu vú đã sớm trở nên cứng rắn vểnh lên, nhưng nó phía trên lại sớm liền dính đầy tắm rửa bọt biển, này lúc lên lúc xuống trái phải hoạt động trà sát ở giữa đầu vú tồn tại làm thần lạc phá lệ để ý, cũng để cho hắn côn thịt càng trở lên phồng lên. Tiếp lấy, nại ương kia giống nhau dính đầy tắm rửa bọt biển trắng mịn hai tay liền từ thần lạc bên bụng trực đến chân của hắn lúc. Tay trái từ dưới phương đào đến thần lạc đàn đàn, tay phải tắc thừa cơ cầm hướng lên trời nhếch lên côn thịt, tại chính mình eo hông dùng sức làm viên thịt lần lượt tại thần lạc sau lưng thượng chen lấn, hai tay tác đồng thời các ti kỳ trước trà sát mát xa lên thần lạc mẫn cảm bộ vị. Thỉnh nắm vững phòng ngừa trượt chân, mặt khác, nghĩ xuất tinh thời điểm ngài nói với ta một tiếng, ta, ngài côn thịt đã nhất nhảy được rồi. Xin hỏi ngài là quá yêu thích như vậy play sao? Nại ương giọng điệu dần dần trở nên mập mờ lại cám dỗ, nàng trà sát thật sự có chừng mực, lại biết dùng hổ khẩu nhẹ nhàng vòng ở quy đầu màu gà câu xoay tròn trượt động một cái, mỗi khi lúc này thần lạc cuối cùng cũng sẽ nhìn không được run chân. Trước kia, chưa làm qua. Thần lạc hít sâu trả lời. Bởi vì tiểu ái ngực không đủ lớn phải không? Quả thật bê áo ngực làm như vậy miễn cưỡng điểm, nàng cũng không quá vui lòng. Nại ương nói như vậy, hai tay lại trao đổi một chút. Dùng tay phải bưng lấy thần lạc đàn đàn, tay trái cầm chặt côn thịt nắm chặt, khuấy sục tốc độ cũng so với trước nhanh một chút. Đối với thần lạc tới nói cái này có điểm giống là theo một cô nương làm thêm vài phút đồng hồ sau lại đổi người rồi giống nhau, nại ương trợ thủ đắc lực đều có khác biệt mới mẻ cảm giác. Người đây cũng là lần thứ nhất làm sao? Ai, vô luận ngài tin tưởng hay không? Nại ương nhận thấy thần lạc hô hấp càng trở nên dồn dập, tay nàng thượng động tác cũng càng lúc càng nhanh. Hơn nữa nàng cố ý đem ngón út cùng ngón áp út đa dụng một chút lực, mỗi lần xoa động đều đang không ngừng kích thích thần lạc côn thịt phần thân, tựa như côn thịt thật bị tiểu huyệt lối vào kia chặt nhất thực bộ phận cấp kẹp hút giống nhau. Nại ương, ta. Thần lạc hai chân buộc chặt dùng nhẹ vô cùng vi âm thanh nói ra nại ương tên, nại ương vội vàng chuyển tới thần lạc trước mặt ngồi xổm xuống dơ cao thân đem dính đầy bọt biển bộ ngực cấp thật cao dơ cao. Lại đổi thành tay phải một phen nắm chặt thần lạc côn thịt nhắm ngay cặp vú của mình liền thật nhanh trà sát 10 đến thứ. Đợi thần lạc cuối cùng nhịn không được bùng nổ sau tốc độ liền chớp mắt chậm xuống, chậm nhưng hữu lực qua lại lần lượt chen ép côn thịt, làm kia nồng đặc tinh dịch mang theo 10 phần sức lực đầu từng cổ bắn nhanh tại bộ ngực mình, đem bọt biển tách ra, lao ra toàn bộ tuyết trắng vú thịt đến, lại đem tinh dịch văng đầy nộn hồng nhạt đầu vú, giống như vắt sữa dù giống nhau điên cuồng vẽ loạn tại phía trên. A. Hô, thần lạc thật sâu thở gấp, nại ương tác dùng cái loại này ngài hài lòng sao? Trêu ghẹo ánh mắt đang nhìn hắn, đang lúc hắn muốn nói hai câu thời điểm, đột nhiên cửa phòng tắm mở. Còn cùng với sớm phản yêu một câu một ít người muốn liếm tiểu huyệt nói trước chờ ta cũng tắm rửa nói sau, buổi chiều có khóa thể dục ra một thân mồ hôi, tiểu huyệt khẳng định đều là mồ hôi vị mặn. Vì thế, cả người không được mảnh vải sớm phản yêu cùng đang theo nại ương bộ ngực suốt tinh thần lạc ngây ngốc nhìn nhau lên. Nại ương cũng à nha, một tiếng, quay đầu theo thần lạc hông nhìn bên kia hướng về phía nhà mình nữ nhi ngoan. Sớm phản yêu nhìn coi thần lạc, lại xem nại ương, lập tức khóe môi ha ha xé ra, trực tiếp lui về phía sau từng bước đóng cửa lại nói nga, thỉnh hai vị chậm rãi hưởng thụ. Tiểu ái, đợi đã nào. Thần Lạc nhanh chóng gọi lại nàng, Nại Ương Tắc chậm rãi đứng lên, đồng thời sớm phản yêu cũng không trực tiếp đi người, mà là quan được còn sót lại cửa khâu, lại chen vào đầu nhỏ hai gò má đỏ ửng thờ hồn hển lén nhìn bọn hắn. Ánh mắt kia ngay tại nói, Thần Lạc thiếu gia ngươi là đối với mẹ con chúng ta đều ra tay hỗn chướng. Xin hỏi ngài còn có chuyện gì muốn phân phó? Sớm phản thích dùng kia khô cằn âm thanh hỏi. Không đợi Thần Lạc nói chuyện, Nại Ương liền nâng lấy kia tràn đầy tinh dịch ngực đi thẳng tới cửa, nàng xôn xao, rớt ra môn kéo lại sớm phản yêu cánh tay, cười mà không cười chiều nàng trừng mắt nhìn nói tiểu ái ngươi rõ ràng chính là ảo tưởng cùng Thần Lạc thiếu gia thân thiết đầu vú cứ như vậy cứng rắn. Còn không mau tiến đến. Ta, mẹ ta, sớm phản yêu trên mặt đốt đến lợi hại, nhanh chóng bắt được cửa phòng tắm một bên không muốn bị kéo đi vào, còn dùng cái loại này ngượng ngùng lại hàm hồ âm thanh thở nhẹ nói các ngươi chính mình làm là được cần gì phải bắt ta cùng một chỗ. Ta rõ ràng vẫn là xử nữ. Ha ha ha ha đừng lừa người rồi, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút bình thường đều là như thế nào cùng Thần Lạc thiếu gia ân ái. Mẹ ngươi ăn hiếp người khác. Phúc hắc, quá phân, Thần Lạc thiếu gia ngươi ngược lại đừng chiếu cố lấy xem cuộc vui, nói hai câu a. Ách, Thần Lạc nhìn coi như trước nhất nhảy côn thịt, ho nhẹ một tiếng cùng kia hai người nhất tề đối diện nói Nại Ương, gia tăng lực độ. Tuân mệnh, Thần Lạc thiếu gia. Không muốn a. Phản kháng về phản kháng, trong thường ngày thân thể trần truồng tại Thần Lạc trước mặt đều hoàn toàn không xem ra gì sớm phản yêu cuối cùng vẫn là xấu hổ bị Nại Ương cấp kéo đến trước mặt hắn. Nàng tay trái che lại trơn bóng không có lông phần mờ u, tay phải tác để ngang ngực chắn, đôi mắt nhanh nhìn chằm chằm Thần Lạc giống như là muốn phun hỏa thiêu hắn, hai má phồng thành bánh bao, rõ ràng cho thấy đang điên cuồng giận dỗi. Mẹ tuổi còn rất trẻ thật xinh đẹp vóc người lại đẹp hậu quả chính là ta sẽ cùng mẹ cùng một chỗ bị Thần Lạc thiếu gia ăn mẹ con cơm đĩa, ha ha ha ha ha. Ta sớm phải biết, ai? Khó được vừa thả ra ta còn cho rằng trước theo ta thân thiết đâu. Không nghĩ tới cư nhiên bị mụ mụ đoạt trước, a nổi giận. Chương 81 sớm phản ra no phao cơ vật ngữ. Giờ này khắc này khoảng cách Nại Ương đem sớm phản yêu cấp kéo vào phòng tắm cách vách vừa mới đi qua thêm vài phút đồng hồ, mà nguyên bản chỉ có tắm rửa đồ dùng đợi các thứ phòng tắm bên trong nhiều một cái 2x2 mễ quý danh thổi phồng khí điếm. Khí điếm từ Nại Ương chính mình chuyển đến, về phần nó ngay từ đầu rốt cuộc ở địa phương nào. Vì sao trong phòng sẽ có loại vật này Thần Lạc ngược lại một mực không có hỏi. Nha, mẹ, sớm phản yêu hai tay khoanh chắn tại ngực gương mặt không được tự nhiên mắt liếc kia nhũ khi màu trắng điếm, lại lặng lẽ nghiêng đầu sang chỗ khác không thoải mái hỏi vì, cái gì chính là kéo ta tiến đến bang Thần Lạc thiếu gia tắm rửa còn muốn đem loại vật này cấp cầm lấy. Còn có, ta có lẽ, đến cũng chưa nghe nói trong nhà có phao cơ khí điếm đến. Sớm phản yêu tại một ít đặc biệt từ thượng cố ý xoa lấy trường âm. À, ta cũng còn không có hỏi ngươi bụng thượng cái này hình xăm là xảy ra chuyện gì đâu này. Nha, bất quá ta đoán cũng là Thần Lạc thiếu gia dẫn ngươi đi làm thượng a. Nại Ương nhẹ nhàng sờ sờ sớm phản yêu bụng, nàng nhanh chóng nha. Một tiếng, hai tay thật chặt chặn kia mai tiên diễm dâm văn. Thượng quốc văn giờ dạy học lão sư cuối cùng cũng sẽ nói đọc một cái tác phẩm nhìn một nhân vật muốn kết hợp nó vị trí thời đại bối cảnh, tại khác biệt thời đại bối cảnh chung khác biệt đồ vật luôn có khác biệt ngụ ý. Giống như là khí điếm thứ này xuất hiện tại bể bơi bên trong liền chỉ là đơn giản trôi nổi điếm, nhưng muốn là xuất hiện ở rộng mở phòng tắm bên trong, kia cũng sẽ bị giao cho nào đó hạ lưu ngụ ý. Phao cơ khí điếm, cũng chính là phao phao dục công chúa hoặc xưng nữ vương. Nhóm tại tiếp đãi khách nhân khi sở sử dụng trọng yếu đạo cụ. Nói lên tiểu ái ngươi còn không có tắm rửa a? Hiện tại nơi này tắm một chút nói sau. Nại Ương gương mặt lạnh nhạt đè xuống sớm phản yêu bả vai đem nàng cấp đầy lên trong này một cái dưới vòi hoa sen mặt, lại thẳng nhận lấy vặn mở vòi nước dùng nước ấm phun nàng gương mặt, sớm phản yêu nha phát ra một tiếng rên nhẹ đồng thời Nại Ương lại xoay người cầm lấy tay trái vuốt mặt hỏi Thần Lạc nói mặt khác ngài là tính toán ngồi trước trong chốc lát vẫn là trực tiếp nằm xuống đâu này. Nghe vậy, sớm phản yêu nghiêng người hướng về Thần Lạc, cầm lấy tay phải vén lên nhĩ tế ướt át sợi tóc, tay trái đắp lên ngực lén nhìn hắn. Ngồi xuống, nằm xuống, mẹ đây là muốn làm gì, có cái gì khác biệt sao? Nói, nên không có khả năng bọn hắn tại nơi này liền muốn. Nói Thần Lạc thiếu gia vật kia là xảy ra chuyện gì? Như thế nào cảm giác so với phía trước còn muốn càng hơi dài một chút ha? Sớm Phản Yêu nhất thời tâm nhảy vừa nhanh lại có lực. Thần Lạc nhìn thấy Sớm Phản Yêu vành tai thượng cùng nải ương khuyên tai chất liệu xấp xỉ bông tai, này giống như là đâm chọt nàng chỗ thẹn. Sớm Phản Yêu nhanh chóng buông xuống mái tóc đem lỗ tai ngăn cản ở, ánh mắt cũng biến thành vi diệu, căng thẳng môi cúi đầu nhìn quét chính mình bàn chân. Vì thế Thần Lạc cũng ho nhẹ một tiếng quay đầu đối với nải ương nói ngồi trước trong chốc lát a. Tuy rằng hắn cũng không rõ lắm ngồi xuống nên thì sao, nhưng quên đi, giao cho nải ương là được. Sớm Phản Yêu một mực vụng trộm chú ý Thần Lạc cùng nải ương, chỉ thấy nải ương tự nhiên rộng rãi trước tiên ở khoảng cách Sớm Phản Yêu xa hơn một chút trên mặt đất trên giường song tầng khăn tắm lớn, lại đi đến bức tường biên tướng một tấm rắn chắc màu trắng sữa plastic ghế đầu cấp rời đến khăn tắm trung hậu đoạn, chiều kia băng ghế nhất duỗi tay hướng Thần Lạc nói mời ngài ngồi. Nha! Thần Lạc tầm mắt cơ hồ tất cả đều tập trung ở nải ương cao ngất trên ngực, vừa mới kia phía trên còn hiện đầy bọt biển. Bất quá bây giờ đã toàn bộ bị thủy cấp cọ rửa được không còn chút nào, gặp Thần Lạc nhanh nhìn chằm chằm nải ương cũng chỉ là nhàn nhạt cười cười, lại một duỗi tay thúc giục hắn, Thần Lạc lúc này mới quay đầu đi chú ý không đem khăn tắm cấp thải được cuốn lên đến, ngồi lên cuối cùng. Vì thế nải ương cũng thuận thế cầm giống như hộ phát làm như vậy đục ngầu dùng trong suốt bình trang sữa tắm ôm lấy đi đến Thần Lạc trước mặt, nàng đem bình cấp tại bên cạnh chân, tay trái khẽ che tại ngực phía trên quỳ ngồi ở trước mặt hắn, rồi sau đó lại hai tay điểm thượng đầu gối. Rộng rãi mặt hướng Thần Lạc vuốt vuốt trên trán triển lãm sợi tóc ngẩng đầu lên nói vừa mới giúp ngài tắm rồi sau lưng, hiện tại ta tính toán vì ngài thanh tẩy còn lại bộ phận, không biết ngài ý như thế nào. À, vậy vừa vặn cầu xin ngươi, Thần Lạc chiều nải ương gật gật đầu. Minh bạch, nải ương tay trái vuốt mặt cười cười, cúi người đưa tay đưa về phía chân trái một bên tắm rửa nhũ bình, ngăn chặn nén đầu chen lấn vài cái liền tại lòng bàn tay chen lên một cái rất lớn cổ dày đặc ám màu bạc vật chất. Có sao nói vậy Thần Lạc nhìn cái có một loại tinh dịch ảo giác, nhưng tinh dịch nhan sắc so với kia hơi chút thiên hoàng một chút. Có thể có chút lạnh, xin ngài thứ lỗi. Nải ương ngồi xổm chi đứng dậy, nàng dùng hai tay phủng tốt lắm kia nhất đại bồi đặc thù tắm rửa nhũ hướng Thần Lạc với tới. Thần Lạc thuận thế xóa khai chân, mà nải ương cũng phải lấy càng đi phía trước một chút, nàng đem tắm rửa nhũ đặt tại Thần Lạc cơ ngực phía trên. Kia dính tính xa siêu bình thường sữa tắm nhũ dịch nhanh chóng thưa thất quải thượng Thần Lạc lồng ngực. Lại tích cúi đến chân của hắn phía trên cùng hạ bộ, xoa đầy hắn lông mờ u, thứ này lạnh buốt, mà nải ương tay ngược lại thực ôn nhuận, đầu ngón tay của nàng một cái tải ẩm ướt trượt tắm rửa nhũ hiệp trợ hạ lướt qua Thần Lạc đầu vú, biến thành Thần Lạc hô hấp trở nên hơi có một chút dồn dập. Ngài cảm thấy thoải mái sao? Nải ương giống như một cái dò hỏi người bệnh bệnh tình y sư, dùng cực kỳ ôn hòa miệng dò hỏi. A, xác thực, quả thật. Thần Lạc nói như vậy. Nải ương tay lại ly khai Thần Lạc ngực, nàng che miệng nhẹ khẽ cười cười, quay đầu cho Sớm Phản Yêu một cái khác dạng ánh mắt, chính vong ngã trộm nhìn thấy tất cả Sớm Phản Yêu nhanh chóng nghiêng đầu qua, mà nải ương tắc lại chen nhất đại bồi tắm rửa nhũ, lúc này đây nàng chẳng những đều vẽ loạn ở tại Thần Lạc bộ ngực bụng, càng là thoa lên tay hắn cánh tay cùng hai chân, nhưng ngay tại nải ương đổ đến Thần Lạc tay phải thời điểm, nàng hơi có chút ngoài ý muốn, ôi chao. Một tiếng. Làm sao vậy? Ngài nơi này. Nải ương nắm lấy Thần Lạc cánh tay phải nghẹo đầu nhẹ giọng hỏi xin hỏi này là lúc nào sự tình. À, cái này à, trước đó không lâu đi làm cho. Nguyên lai là nải ương phát hiện Thần Lạc tay phải cổ tay thượng đạm kim sắc xiềng xích, kia nhìn phía trên đi rất giống là hình xăm. Thì ra là thế, nải ương cũng là không quá để ý, ngược lại là không có ở nhìn Sớm Phản Yêu lòng nóng như lửa đốt cắn răng thầm nghĩ làm sao vậy. Hay là Thần Lạc thiếu gia cấp chính mình côn thịt bên trong lấy kỳ quái đồ vật sao? Ví dụ như hạt châu linh tinh. Đương nhiên, Sớm Phản Yêu cũng không quên nhanh chóng cấp chính mình thanh tẩy một chút. Nàng bên kia tiếng nước soạt soạt, nải ương cùng Thần Lạc trao đổi tiếng rất nhỏ, bởi vậy Sớm Phản thích nghe đối thoại của bọn họ cũng nghe được lúc liền lúc đứt. Nải ương cấp thân thể của chính mình vẽ loạn nhũ dịch động tác thật sự là vô cùng tình dục, ngay từ đầu nàng và cấp Thần Lạc vẽ loạn khi giống nhau. Đều là tại lòng bàn tay làm thượng một cái rất lớn phùng sền sệt dính màu trắng chất lỏng. Kế tiếp nàng liền sẽ đem hai tay lòng bàn tay trước vén trà sát một chút, làm hai tay đều dính đầy nhũ dịch. Lập tức tại kia chất lỏng chảy xuôi tới tay một bên nhưng thượng vị nhỏ xuống lúc tới đưa tay tâm ấn hướng về phía cao thẳng bộ ngực. Tại vậy có mượt mà lồi ra trắng nõn vú thịt thượng nhẹ nhàng hoạt động. Đồng thời môi mỏng cũng phát ra mỹ diệu rên nhẹ. Nha! Nải ương một bên vẽ loạn một bên dùng cái loại này câu nhân ánh mắt lé xem Thần Lạc, nàng mấy tuổi so Thần Lạc lớn hơn nhiều, nhưng vú lại cơ hồ không có rủ xuống dấu hiệu, lại đỉnh lại cổ, trắng nõn làn da bị bên trong mềm mại lại giàu có co giãn thịt thịt cấp đẩy lên căng phồng, màu xanh mạch máu rõ ràng có thể thấy được, thật lo lắng da rẻ sẽ bị nứt vỡ. Nàng đang giúp Thần Lạc xoa tắm sau lưng khi đầu vú ngay tại hắn lưng ma sát được đỉnh vỉnh lên, hồng nhạt đầu vú, màu hồng nhạt quầng vú, vô luận là hình dạng vẫn là nhan sắc đều hoàn toàn không thua cấp bất kỳ cái gì một thiếu nữ. Nại Ương hai tay tại chính mình mỹ nhũ phía trên qua lại vẽ vài vòng, cấp này mảnh mai bộ vị làm lên đơn giản cũng không so mê người thôi cầm lấy massage, đồng thời bộ ngực sở dính nhiễm nhũ dịch cũng càng ngày càng nhiều, chất lỏng treo tại nhũ phong thượng theo nghiêng nhũ cùng khe ngực chỗ chậm rãi chảy xuôi đi xuống, lại bị nàng cấp tụ lại tiếp tục đồ tại ngực phía trên. Thần Lạc cảm thấy nàng hấp dẫn nhất nhân động tác chỉ dùng để hai tay hổ khẩu cúc tại hạ vòng ngực sau đó hướng lên tụ lại động tác, kia nhất phía dưới liền nhìn xem hắn miệng đắng lưỡi khô. Nhưng nếu đổi lại ngực chưa nở đến, nói vậy sẽ không lớn như vậy thì giác lực đánh vào đi à nha, Thần Lạc không có phúc hậu nghĩ nghĩ liền cười. Rất nhanh Nại Ương cấp bụng của mình cũng lớn đến thoa lên nhũ dịch, nàng nhẹ nhàng đứng lên chiều Thần Lạc gật gật đầu hỏi như vậy, ta trước hết thất lễ. Nga, đến đây đi, ta không kịp đợi. Thần Lạc lời nói làm Nại Ương lại không nhịn cười được cười, nhưng nàng ngược lại lại không nói gì, chính là chiều Thần Lạc đưa tay trái ra, mà Thần Lạc liền thuận thế đem tay phải đưa cho nàng. Nại Ương vừa đứng lên đến Thần Lạc tầm mắt liền ngắm nhìn ở tại nàng giữa hai chân đầu kia tự nhiên tính khí khe hở phía trên, nâng lên mép thịt kẹp lấy lồi ra hòn le, đem kẹp ra ôn nhu xuyên hình chữ, chẳng qua cuối cùng dựng lên đều không phải là dọc theo, mà là sẽ ở hạ bưng hướng bên phải hơi hơi bỏ qua một bên, sau đó liền ẩn ở tại bắp đùi chỗ, làm người ta thập phần nghĩ nhất nhìn lén trong này huyền bí. Dính đầy nhũ dịch tay phải bị Nại Ương cấp nhẹ nhàng cầm chặt, nàng hơi chút đi phía trước kéo một cái. Rồi sau đó liền lớn mật đem tay phải của hắn lòng bàn tay cấp dán tại chân của mình ở giữa nơi bí mật. Có thể chỗ đó chẳng phải là điểm cuối. Ngay tại Thần Lạc mở to mắt hô hấp trở nên dồn dập thời điểm, Nại Ương lại về phía trước xinh đẹp thúc một cái eo, đem cũng sớm đã trở nên ẩm ướt hâm nóng một chút tính khí cấp đặt lên Thần Lạc cổ tay. T, Thần Lạc ngẩng đầu nhìn chăm chú Nại Ương, sắc mặt nàng hơi có một chút hồng nhuận, cho dù là bị Thần Lạc như vậy nhìn chằm chằm cũng chỉ là nói cứ việc như vậy thực xấu hổ. Nhưng ngài mời theo liền nhìn. Nhìn nơi nào đều tốt. Ta sẽ không khách khí. Vừa nói xong, Thần Lạc liền cảm thấy kia nhích tại cùng một chỗ ẩm ướt trơn mềm thịt cọ lên tay hắn cánh tay bên trong. Cánh tay hắn thượng tràn đầy Nại Ương giúp hắn đổ đi lên tắm rửa nhũ. Nàng như vậy nhất cọ làm nhũ dịch cùng nơi riêng tư dâm thủy kết hợp tại cùng một chỗ. Tại Thần Lạc cánh tay thoải mái liền xoa ra vô số thật nhỏ bọt biển. Nại Ương bắp đùi kẹp lấy Thần Lạc cánh tay. Tay trái của hắn vòng lên Thần Lạc gáy. Mà tay phải tắc từ phía sau cầm Thần Lạc bàn tay, cứ như vậy đem tay hắn cánh tay cấp sơ lên, rồi sau đó dùng mật thịt tại đó phía trên cọ a phủi đất. Bộ ngực, ngài không nghĩ sờ sờ nhìn sao? Hay là nói ngài chỉ cũng yêu thích ngực chưa nở? Cũng là có ý gì a cũng. Thần Lạc nghĩ đến cha của hắn, nhanh chóng chửi bậy một câu. Theo Nại Ương đã nói cha hắn chỉ trung ái ngực chưa nở, nhưng Thần Lạc cảm thấy đều có các tốt, hắn tất cả đều muốn. Nại Ương sắc mặt ửng đỏ cưỡi ở Thần Lạc trên tay trước sau lay động vòng eo, kia động tác thật sự là hạ lưu cực kỳ, nàng cúi đầu nhìn thấy Thần Lạc côn thịt càng trở lên dơ cao, dần dần cơ hồ thẳng tắp dán tại bụng, điều này làm cho Nại Ương lại sung sướng lại có chút ngượng ngùng, mà bộ ngực của nàng cũng hưng hăng hướng đến Thần Lạc cổ dán đi. Vì thế Thần Lạc liền thuận thế đem tay trái quá giang Nại Ương vú phải, hắn từng tại một cái không tồn tại thời gian đoạn sờ qua đôi này no đủ vú, bây giờ lại sờ lên. Tay hắn đều còn nhớ đến lúc ấy xúc cảm, cơ hồ tại kia một cái chớp mắt liền trực tiếp biến thành hoàn mỹ dán sát vú thịt hình dạng, năm ngón tay chuyển hướng, ngón trỏ cùng ngón giữa tựa như phản xạ có điều kiện bình thường dùng khe hở kẹp lấy cứng rắn đầu vú. Ô, Nại Ương nhẹ khẽ cắn cắn môi mỏng, vòng eo vặn vẹo trở nên càng thêm phiến tình, Thần Lạc có thể cảm giác được chính mình cánh tay phải bên trong thượng có hai xóa sạch ướt át thịt mềm một mực cọ tại phía trên, chúng nó khép lại thật sự là chặt chẽ. Nhưng tùy theo Nại Ương lay động mà cắn cánh tay trước sau cọ sát. Tăng thêm hai chân của nàng đưa cánh tay cấp kẹp chặt thực nhanh, kia giống như là cổ tay thượng sáo lên một tầng nhúc nhích dâm thịt vòng, vừa giống như là có đầu ẩm ướt trượt lưỡi kề sát tại phía trên qua lại liếm lấy, đi phía trước cọ thời điểm nhanh đến khe thịt sẽ bị hơi chút kéo dài về phía sau đi vòng quanh, mà sau này xoay thời điểm khe thịt lại sẽ bị chen về phía trước phương. Chen nhũ dịch tại trên cánh tay hoạt động khi có thể rõ ràng cảm nhận đến tính khí nhô ra cùng lõm xuống, kia vừa đúng mềm mại mỡ bị nộn hồng nhạt làn da bọc lấy, lại giống như một đầu miệng ngậm mềm mại chân châu cá nhỏ, nó một mực hôn lấy Thần Lạc cánh tay, dùng viên kia tiểu thịt đế cỏ quá thần lạc cổ tay kinh mạch cùng mạch máu. Nhô ra đầu vú luôn luôn tại thần lạc môi trước mặt lúc ẩn lúc hiện, có thể phía trên xoa đầy nhũ dịch, thật sự là làm thần lạc không có cách nào hạ miệng, chỉ có thể dương mắt nhìn, không có biện pháp, hắn liền đem thèm ăn biến thành chạm đến dục, dùng ngón cái cùng ngón trỏ cùng một chỗ niệm ở, đem chỗ đó tưởng tượng thành một cái mềm mại bu lông và eco, ảo tưởng muốn đem bu lông và eco cấp nhéo tiến vú, mượn nhũ dịch trơn trượt hiệu quả tại phía trên một mực xoa động. Đương nhiên, là không có khả năng thật nhéo đi vào, ngược lại có thể dùng đầu ngón tay châm lấy ấn vào đi, nhưng chỉ cần hơi buông lỏng một chút tay nó liền lại không ngoan bắn ra, giống như là khẩn cấp không chờ được muốn cho hắn chạm đến giống nhau. Nha, ngài thật lão luyện, như vậy phi thường thoải mái, thần lạc thiếu gia. Nại ương còn có không đánh giá thần lạc hai câu, nàng cùng thần lạc mím môi nhìn nhau, vặn vẹo vòng eo động tác không khỏi tạm thời dừng lại, thần lạc nhẹ nhàng kéo ra tay phải của mình, nại ương liền đem buông ra, vì thế bàn tay của hắn liền về phía sau nhất trượt liền trượt đến nại ương giữa hai chân đã dính đến không thể tưởng tượng nổi mềm mại bối thịt phía trên, dùng ngón giữa cùng ngón áp út cùng một chỗ kẹp lấy kia thoáng nhô ra diệp tử bình thường múi thịt. Ngón tay khớp xương lăn lộn nhũ dịch cùng một chỗ xâm nhập múi thịt gốc rễ khe hở bên trong, nại ương nâng lên mép thịt đem nơi này cấp chen lấn rất khe rãnh cảm giác, ẩm ướt trượt múi thịt rất là khó có thể nắm lấy, vừa dùng khe hở kẹp chặt liền lại theo khe hở ở giữa trốn, rồi sau đó lại tại đó phía trên mãn lưu lại vô số không biết là dâm thủy vẫn là nhũ dịch dịch nhờn, mò thần lạc côn thịt cơ hồ chỉ hướng bầu trời. Nại ương cứ như vậy cưỡi ở thần lạc tay phải phía trên, nàng cúi xuống eo, cũng dùng tay phải của mình cầm thần lạc cao ngất tính khí, mới vừa rồi nàng vi thần lạc vẽ loạn nhũ dịch khi cũng đã tại côn thịt thượng cũng thoa lên không ít, hiện tại dùng tay nắm càng là có loại nắm một cái nóng cá chạy cảm giác, dễ dàng liền có thể đem bao lại cao thấp hoạt động. Ta, nại ương, ta có thể bỏ vào sao? Ta đương nhiên không có khả năng cự tuyệt ngài, chỉ bất quá bây giờ có phải hay không có chút quá sớm. Ta là nói ngón tay, nói, thần lạc ngón giữa phải ngón tay bụng tại nại ương mật thịt lối vào nhẹ nhàng khấu trừ chụp. Như vậy phải không? Vậy ngài có thể tự do quyết. Ô, quyết định. Không đợi nại ương nói xong thần lạc cũng đã dùng ngón cái đè xuống cuộn lên ngón trỏ, đồng thời lùi về ngón áp út cùng ngón út, chỉ làm cho ngón giữa dọc theo chen vào kia lặng lẽ hướng ra phía ngoài chảy xuống cam mật nhuyễn ngọc. Đầu ngón tay, ngón tay bụng, thứ nhất đốt ngón tay, cái thứ hai đốt ngón tay, thẳng đến ngón trỏ cùng ngón áp út ngón tay lưng đều đội lên khe thịt phía trên thần lạc mới miễn cưỡng dừng lại, hắn nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích, chính là dùng ngón tay cảm nhận nại ương bên trong thân thể đã lâu dính trượt cùng nhiệt độ, còn có kia không tự giác đến từ các phương hướng chen ép. Tiến, tiến vào, thần lạc thiếu gia tôn quý ngón tay, nại ương cắn môi ngửa mặt thừa nhận đây hết thảy. Ngón giữa nhẹ nhàng qua lại đền đáp lại vài lần, lại chậm rãi rút ra đến miệng huyệt, đem ngón áp út cũng long chìa vào chỗ đó. Lại hướng lên nhất đâm liên tiếp lấy các loại chất lỏng trơn trượt đem hai ngón tay cùng một chỗ chọi vào lỗ thịt, diệp tử giống nhau múi thịt bị đẩy lên cực mở, vừa mới liền treo tại miệng huyệt chất lỏng cuối cùng không chịu nổi gánh nặng cuối ti chảy xuôi xuống, một tia tích rơi vào chân trên mặt, ngón tay bụng nhanh ấn mật thịt thượng tầng tầng nhăn nheo hướng chen đi. Đầu ngón tay thoải mái liền chạm đến đó thoáng phát cứng rắn miệng tử cung, chỉ nhất đâm liền làm nại ương sống lưng lay động, ngắn bó ở giữa cũng để lộ ra một chút giọng nhẹ nhàng. Quả nhiên thần lạc thiếu gia cũng là nam nhân a. Nại ương thở khẽ tăng thêm tốc độ xoa động lên hắn côn thịt, cúi đầu cùng thần lạc hôn một cái, dùng trán cùng đầu của hắn tương để khẽ cười nói bản năng muốn chạm đến nữ tính tối bên trong. Thật đáng tiếc dùng ngón tay sờ lời nói, miệng tử cung chính là chấm dứt. Thần lạc dùng đầu ngón tay điều khiển nại ương miệng tử cung, này trong thường ngày không thể cảm nhận đến cảm giác kỳ dị làm nại ương thân hình một mực rung động liên tục không ngừng. Hắn còn nhớ rõ nại ương nói nàng bên trong không phải là thực mẫn cảm, quả nhiên hắn như vậy gây xích mích tốt một trận chẳng sợ vỗ về chơi đùa nại ương điểm gờ cũng khó mà làm nàng cao trào, nhưng xác xác thật thật đã để nàng bên trong so với trước phải tăng gấp bội ẩm ướt, tại rút ngón tay ra khoảnh khắc kia, vài đạo trong suốt sợi tơ cũng tùy theo thần lạc ngón tay bị kéo đi ra. Ấm ấm, thẳng đến chúng nó cùng một chỗ đánh rơi thần lạc đùi phải phía trên. Thứ cho ta lời nói. Cho dù là dùng ngài phía dưới căn này này nó cũng chỉ có thể đội lên miệng tử cung mà thôi, hay là nói tiểu ái không có dạy qua ngài sao? Nại ương quay đầu liếc nữ nhi liếc nhìn một cái, đang tại xoa gội đầu phát sớm phản yêu nhanh chóng nghiêng đầu qua chỗ khác tránh né tầm mắt của nàng. Này có thể nói không tốt. Vì thế thần lạc cùng nại ương nhìn nhau cười, nàng cũng liền thuận thế kỵ lên thần lạc đùi phải, nàng hai tay đều vòng ở thần lạc lưng sau, đem kia đẫy đà thân thể mềm mại một mực hướng đến hắn trên người cọ. tựa như không chút nào biết xấu hổ bình thường đem tính khí nhanh đặt tại hắn trên chân, một trước một sau qua lại vuốt phẳng liên tục không ngừng. Tiếp lấy, nại ương về phía trước ưỡn ngực, cho đến đem vú thịt cũng trên thượng thân lạc lồng ngực, hai người thân thiết khăng khít điệp tại cùng một chỗ, dùng thân thể cho nhau chen ép da rẻ thượng bám vào ẩm ướt trượt nhũ dịch. Nại ương đầu vú một cái tại thần lạc đầu vú phía trên nhẹ cọ, nàng cố ý dùng chính mình đầu vú tại thần lạc phụ cận chuyển động vẽ vòng, biến thành thần lạc rất một chút ngứa. Theo sau, nại ương tế đến dùng phương pháp giống nhau băng thần lạc thanh tẩy nửa trái một bên thân thể, lúc này sớm phản yêu cũng miễn cưỡng đem chính mình cấp thanh rửa sạch, lập tức nại ương đứng người lên, quất qua một phen đặt tại chỗ cao vòi hoa sen vặn mở, đem thần lạc trên người nhũ dịch cùng bọt biển tất cả đều cấp cọ rửa đi xuống, tiếp theo là nàng chính mình. Thẳng đến hai người đều lại lần nữa bị xông đến sạch sẽ, nại ương mới lại cấp kia khí đếm thượng phun nước, khiến nó có một chút độ ấm. Mà phía sau hướng thần lạc tinh thần phấn chấn đếm duỗi duỗi tay. Không ngại nói xin ngài trước nằm xuống. Nghe vậy, thần lạc tự nhiên là chú ý côn thịt nằm đi xuống. Khí này lót thực khá lớn, thần lạc ghé vào ở giữa hai bên đều có rất lớn không gian lợi nhuận, tiếp lấy hắn liền nghe được sớm phản yêu kia phát run âm thanh. Vì sao ta thế nào cũng làm loại chuyện này không thể? Mẹ ngươi chính mình đến không được sao? Ta đi bên ngoài chờ các ngươi. Không được a, ngươi là thần lạc thiếu gia thiếp thân thị nữ a. Không phụ khởi thị nữ trách nhiệm sao được? Nại ương cầm thật chặt sớm phản yêu sau bả vai đem nàng cấp đẩy lên khí nếm trước mặt, lại dùng vô cùng cường đại khí lực ép nàng ngồi xổm xuống, sớm phản yêu hai tay bưng kín đỏ bừng khuôn mặt không dám nhìn thần lạc. Chẳng sợ nàng bây giờ có thể nhìn đến chỉ có thần lạc sau lưng. Thần lạc không quay đầu nhìn, chính là nghe được chất lỏng khuynh đảo tích tí tách âm thanh, tiếp lấy nại ương cũng cho hắn sau lưng thượng đổ thượng loại chất lỏng đó, này cùng vừa rồi nhũ dịch không quá giống nhau, giống như mật độ muốn càng lớn hơn một chút, quả thật cũng đúng như thần lạc suy nghĩ, đây là massage tinh dầu, nó hoàn toàn trong suốt, hơn nữa đối với làn da có 10 phần lực tương tác. Ngoan ngoãn nằm sấp tại bên cạnh này. Nại ương không chế sớm phản yêu nằm ở thần lạc tay phải một bên, thần lạc vừa vặn quay đầu vừa nhìn cùng sớm phản yêu nhìn nhau. Nàng đôi tròng mắt kia kinh hoàng e lệ đến không biết làm sao, nhìn nàng bộ dáng kia là muốn che mặt nhưng trên tay lại tràn đầy tinh dầu, đành phải mân chặt môi trừng lớn mắt cùng thần lạc miễn cưỡng đối diện. Thần lạc tay phải hướng đến nghiêng một bên nhẹ nhàng nhất trượt liền đụng đến sớm phản yêu hai chân, lại hơi chút hướng lên nhất chen liền mượn tinh dầu trơn trượt cấp chen vào chân của nàng khâu. Điều này làm cho rất lâu đều không có bị thần lạc chạm đến quá sớm phản yêu lập tức đóng chặt lên đôi mắt, run rẩy phát ra rất nhỏ ô ô tiếng. Yêu, thần lạc hơi chút đến gần rồi nàng, môi dán tại trán của nàng ở giữa nói nhỏ một câu hoan nghênh trở về. Ta vẫn như trước đây thích ngươi. Khoảng khắc sớm phản yêu hai chân thật chặt co giúp ở cùng một chỗ, nàng đầu gối hướng lên mạnh mẽ vừa nhấc đều đụng vào thần lạc chân, nãi ương đồng thời chiều nàng bên này nhìn. Ở giữa nàng gắt gao khép lại chân giữa chính kẹp lấy thần lạc tay phải, mà thon dài ngón tay khe hở ở giữa đang có từng cổ sáng trong vệt nước đang tại không bị khống chế phun ra ngoài. Đột nhiên bất ngờ cao trào làm sớm phản thích dùng lực giơ cao gương mặt xinh đẹp, cổ thượng kinh mạch căng thẳng đến lợi hại, sắc mặt cũng biến thành so với trước đỏ hơn. Ngón chân cuộn mình đào khoét, liền kia tiểu tiểu cửa sau cũng mấy bận co rút nhanh thư giãn. Đây hết thảy nhìn xem nại ương không khỏi ngoài ý muốn trong nháy mắt nói người đứa nhỏ này nhạy cảm như vậy sao? Vậy cũng trách không được thần lạc thiếu gia thích ngươi như vậy. Ô, ô, sớm phản yêu phát ra vô cùng thống khổ tiếng thở gấp, nàng đem mặt chôn ở thần lạc trên bả vai, khóc nức nở không dám ngẩng đầu nhìn hắn cùng mẫu thân, nại ương ngược lại không quá chú ý nàng, chính là cấp trên thân thể của mình cũng xoa đầy tinh dầu, tùy tay liền nằm ở thần lạc tả nghiêng. Xin ngài nâng lên hai tay, còn có, tiểu ái. Thần lạc thiếu gia đều còn không có xuất tinh ngươi liền tự tiện cao trào cũng quá cản rỡ. Nại ương răn dậy sớm phản yêu, mà thần lạc cũng đưa tay theo sớm phản yêu giữa hai chân rút ra, cùng một chỗ đặt ngang ở trước người. Mẹ, ô ô ô, nữ nhi tại ngài nhìn đến cứ như vậy không trọng yếu sao? Chẳng sợ đồng dạng trọng yếu cũng không còn có cái ưu tiên cấp sao? Hô, sớm phản yêu cuối cùng đổi qua kính. Nàng quay đầu toái toái niệm một câu vậy niệm làm là không trọng yếu. Lập tức, nại ương nằm nghiêng xuống dùng bộ ngực chen chúc tại thần lạc tả nghiêng lạc phía trên, đồng thời mượn tinh dầu trơn trượt đem chân trái cấp trượt đến thần lạc chân trái phía dưới, lại đem đùi phải nâng lên, làm thần lạc đùi nghiêng một bên kề sát tại tiểu huyệt của nàng phía trên, thanh tú trắng nõn chân nhỏ khép lại chế trụ thần lạc bắp chân, cứ như vậy đem đùi kẹp ở chân của nàng lúc, một bên khác sớm phản yêu cũng học mẫu thân động tác như pháp pháo chế. đem thần lạc trái phải chân đều cấp kẹp ở các nàng mềm mại trơn bóng chân giữa. Nại ương cùng sớm phản yêu hai chân chống đỡ tại cùng một chỗ, thần lạc nửa người dưới đều bị các nàng cấp nâng, sớm phản yêu dán được so nàng mẫu thân muốn chặt hơn một chút, như vậy mới có thể làm cho nàng vậy chỉ có bê áo ngực ngực cỏ tại thần lạc bên phải lạc phía trên. Nhất, nhị, tam. Nại ương nhìn chăm chú mình đã xấu hổ đến không ngóc đầu lên được nữ nhi nhẹ giọng niệm lên nhịp, nàng hai người trắng nõn như ngọc trên người hết sức trơn bóng sáng, tại tinh dầu tác dụng phía dưới càng là trắng mịn được không được, ôn hòa đèn hướng dẫn chiếu hai người làn da nổi lên sáng bóng ánh sáng nhạt, nên thật không hổ là mẹ con sao. Tại kề sát tự tại cùng một chỗ bộ phận cơ hồ muốn dung làm một sắc. Cả người đều xoa đầy tinh dầu các nàng vừa giống như là hai đầu thấm đầy tính dục chất lỏng bạch ngọc xà mỹ nữ. Một trái một phải quấn quýt tại thần lạc trên người, giống như một giây kế tiếp liền đem thần lạc cấp cắn nuốt hết. Trái phải hai bên mềm mại vú thịt cùng một chỗ chen lấn thần lạc nghiêng lạc, sớm phản yêu đầu vú đã ở vừa mới kia nhất phía dưới đột nhiên bất ngờ cao trào bên trong nhanh chóng trở nên cứng rắn. Nàng nhắm mắt cứ cọ, nại ương cũng dần dần không còn giúp nàng đánh nhịp, mà là phối hợp lên nữ nhi tiết tấu, dùng căng tròn non mềm phần mỡ u tại thần lạc cứng rắn chân nghiêng qua lại nhẹ cọ. Hô, tiểu ái, một chút. Mấy phút sau, nại ương đem sớm phản yêu đã dần dần nắm giữ bí quyết, liền gọi nàng đứng dậy. Nhưng sớm phản yêu vừa mới nàng chưa kịp dùng tay chắn tại ngực đã bị nại ương cấp một phen kéo ngã xuống, nàng trực tiếp ghé vào thần lạc sau lưng, cũng không có bao nhiêu nhưng phá lệ mềm mại bộ ngực thịt mềm kề sát thần lạc sống lưng, bộ phận sinh dục dán tại thần lạc mông, hai chân chuyển hướng. Sớm phản yêu toàn bộ hành trình nhắm mắt câm miệng, mà nại ương tác ở sau lưng nàng nhẹ nhàng ôm eo của nàng. Đem nàng cứng ngắc thân hình một cái tại thần lạc sau lưng thượng thôi động, trơn bóng làn da tại trắng mịn tinh dầu phụ trợ hạ không chờ ngại chút nào tại thần lạc sau lưng phía trên thật dài dạo chơi, điều này làm cho hắn theo bản năng thoải mái rên rỉ vài tiếng. Tiểu ái ngươi xem, làm như vậy sẽ làm thần lạc thiếu gia rất được dùng a. Ta mới không biết, sớm phản yêu mạnh miệng nói, cuối cùng đợi cho nại ương buông ra eo của nàng. Nàng nhanh chóng đứng dậy. Mà nại ương tác thuận thế phản ngồi ở thần lạc eo hông, nàng hai chân chuyển hướng được thật lớn, đùi bên trong lộ ra cốt cảm lõm xuống, sớm phản yêu theo bản năng ngắm mẫu thân giữ hai chân phần mỡ u liếc nhìn một cái, kia trong suốt sáng bóng cúi đầy dâm ti tiểu huyệt chỉ liếc nhìn một cái liền làm nàng xấu hổ đến cơ hồ muốn mạo khí. Nghe theo, nại ương mệnh lệnh nàng. Không có biện pháp, sớm phản yêu cũng chỉ đành nghe theo, các nàng hai người một người kỵ lên thần lạc một cái bắp đùi, cùng nhau mặt đất hướng về phía hắn chân cùng. Mềm mại tại thần lạc bắp đùi phụ cận qua lại nhẹ cọ, tiếp lấy nại ương nhẹ nhàng kéo lên thần lạc bắp chân, làm chân của hắn về phía sau gãy đi, sớm phản yêu cũng học theo, hai người cùng một chỗ đem thần lạc hai chân ôm tại trong ngực. Trong thường ngày đều dẫm đạp đế giày cùng cứng rắn mặt đất hai chân tại một giây kế tiếp liền dán thượng bộ ngực sữa của các nàng, thần lạc trường hô liễu khẩu khí, dưới đáy lòng thầm thở dài câu đây mới gọi là cuộc sống a. Nại ương phục vụ có thể nói là tận tâm tận lực. Nàng tay trái bưng lấy thần lạc mắt cá chân, tay phải cầm mũi chân của hắn, không hề kiêng dè đem bàn chân dán tại bộ ngực của nàng, sau đó phóng đãng vặn vẹo thân hình, dùng kia cao thẳng vú thịt tại thần lạc thật sự là có chút nhăn nhăn nhó chân để qua lại cọ sát. Đầu vú nhẹ nhàng cọ trải qua đầy đủ để cảm giác làm hắn có chút ngứa, nhưng loại này dẫm đạp bộ ngực mỡ cảm giác thật sự là có đủ mỹ diệu, trong thường ngày rất khó cảm thụ được đến, nhưng bây giờ hai vị này thị nữ có thể làm cho thần lạc hưởng thụ một phen tề nhân chi phúc. Nại ương viên thịt tại bàn chân đè xuống qua lại vặn vẹo biến hình, sớm phản yêu bộ ngực cũng không như mẫu thân như vậy đại, nàng càng nhìn mẫu thân động tác càng là mặt đỏ, chính mình tay phía trên động tác cũng không phải tùy vào chậm một chút. Nại ương nhẹ nhàng liếc nàng liếc nhìn một cái nhỏ giọng nói yêu, tập trung, người cũng một ngày kia hội trưởng đến mẹ lớn như vậy. Ta, sớm phản yêu lúng túng nhanh chóng phản bác một câu ta. Ta lại không phải là khắp nơi ý bộ ngực lớn tiểu. Ta phải không? Kia mẹ cũng hiểu được ngươi bây giờ cái này lớn nhỏ liền đủ đáng yêu. Ô, sớm phản yêu nội tâm đại thán đáng giận. Dần dần, hai người động tác đều càng ngày càng hạ lưu, thần lạc chân cỏ quá các nàng kia tầm thường nam tính căn bản khó có thể nhất nhìn lén càng khó chạm đến đầu vú, lại bị các nàng khe ngực cấp kẹp chặt, linh hoạt mềm mại hai tay tại hắn trên bắp chân qua lại dạo chơi, tả bàn chân phải các dẫm ở hai khỏa đầu vú, hắn nhẹ nhàng khấu trừ chụp ngón chân, dùng chân chỉ đặt tại các nàng bộ ngực điểm đến điểm tới. Tiếp lấy, sớm phản yêu cúi đầu liếm láp lên thần lạc ngón chân, nại ương ngoài ý muốn đánh giá một câu ai nha không tệ lắm, tiếp tục cố gắng. Nói, nàng cũng bưng lấy thần lạc chân trái từng viên ngậm vào kia ngón chân khẽ liếm, nhẹ nhàng đẩy ra kẽ chân làm phấn nộn đầu lưỡi niềm tiến thần lạc kẽ ngón chân, bọc lại ngón chân của hắn, lại liếm qua lòng bàn chân vậy không nhiều mấy chỗ vết chai, cuối cùng chân cùng cũng không có buông tha, hai người đều tế đến bang thần lạc gấp liếm sạch sẽ. Lại qua 7-8 phút, này nhất luân xem như kết thúc, thần lạc theo nằm sấp phía dưới đổi thành nằm ngửa, hắn nghiêng người sớm phản yêu liền lại nhanh chóng bưng kín mắt, ở trước mặt mẫu thân trang lên thuần khiết ngoan bảo bảo, nhưng nại ương sớm đã đem này khám phá, nàng xấu xa khẽ cười vài tiếng nói nga nha, tiểu ái ngươi tại sao muốn che mắt đâu này. Cưng rắn lời muốn nói mẹ mới nên che a, dù sao thần lạc thiếu gia dương vật ngươi gặp nhiều, mẹ nhưng là lần thứ nhất gặp đâu. Kia, đó cùng số lần không quan hệ a. Sớm phản yêu ấp úng nói. Thật sao, nói, nại ương vụng trộm cầm một bộ làm bằng chất liệu ra tay khảo đến sớm phản yêu trước mặt nói bắt tay duỗi cho ta. Sớm phản yêu nhắm mắt nghe theo, kết quả là bị nại ương cấp lập tức chụp lên. Này, đây là... Nàng gấp gáp muốn mở mắt, nhưng một lúc sau nại ương liền cho nàng đeo lên kéo đến thực nhanh không thấm nước bịt mắt, vì thế sớm phản yêu cũng chỉ có thể đứng tại chỗ run rẩy phát run. Cái này cái gì đều nhìn không tới cũng cái gì đều không gặp được rồi, ngươi cũng nên an tâm a. Không đúng sao mẹ, tại sao muốn khảo ta? À, chẳng lẽ muốn mẹ đem thần lạc thiếu gia cấp còng lại? Xem như thị nữ chỗ nào có thể làm được loại chuyện này? Nại ương đầu ngón tay che miệng, gương mặt kinh ngạc. Tiếp lấy, nại ương dùng vòi hoa sen nhẹ nhàng cọ rửa vài lần nữ nhi tính khí liền đem nàng cấp đẩy lên thần lạc trước mặt. Đến vị trí này nếu như sớm phản yêu còn không biết nàng nên làm gì, nàng kia cũng làm cho chơi thần lạc nhiều năm như vậy thiếp thân thị nữ. Nại ương đỡ lấy nàng tìm xong rồi vị trí, rồi sau đó ở sau lưng nhéo eo của nàng làm nàng chậm rãi chầm xuống eo, thần lạc ngưỡng mộ một màn kia nhiều năm đến nhìn rồi mấy ngàn lần anh sắc khe thịt, theo bản năng liếm miệng môi. Như vậy ngài cảm thấy có thể sao? Không thành vấn đề, cứ như vậy hàng xuống đây đi thần lạc chiều nại ương cười đưa ra ngón tay cái. Biến thái. Sớm phản tha món lợi nhỏ tiếng lầm bầm một câu, nại ương nhịn xuống không cười điều chỉnh sớm phản yêu vị trí, làm nữ nhi đầu gối ra sức bỏ qua một bên, hai chân kéo mở đến trình độ cực cao, đùi bên trong kẹp tựa vào thần lạc bả vai phía trên, đồng thời thân thể của nàng vị cũng bị ép tới cực thấp, tại nàng suýt chút nữa chỉ điểm trước ngã xuống khi nhanh chóng ách. Một tiếng phía dưới ý thức dùng hai tay chống được thần lạc lồng ngực, thần lạc cũng duỗi tay từ phía trước nhéo sớm phản yêu eo nhỏ. Thần lạc trước mắt tối sầm, bởi vì sớm phản yêu trơn mượt bờ mông vừa vặn đặt lên hốc mắt của hắn, tương đương hắn và sớm phản yêu đều bị tước đoạt thị giác. Nại ương đem nữ nhi cấp sắp đặt tốt phía sau rất nhanh chuyển tới thần lạc trước người, tiếp lấy nàng cũng nằm đi xuống, hai tay nhẹ nhàng dán tại nghiêng nhũ, tụ họp kia dính đầy tinh dầu trơn bóng đến lạnh cả người bộ ngực đem thần lạc giống nhau tràn đầy tinh dầu trơn bóng côn thịt cấp kẹp tại trong sảng khoái. Thần lạc thiếu gia nhiều năm như vậy tới cũng thật sự là không dễ dàng. Nói vậy yêu tương không có biện pháp cho ngươi làm loại chuyện này à. Ngài xem, nhất, nhị, tam, cứng quá, ngài côn thịt thật sự là vừa nóng lại cứng, hơn nữa cái này chiều dài. Từ trước đến nay yêu tương thật sự là vất vả ngươi. Rốt cuộc là chuyện gì à? Mẹ ngươi đừng nói dọa người nói được không? Chấm than, sớm phản yêu bởi vì bị đeo lên bịt mắt, hiện tại đôi mắt bôi đen toàn bộ hành trình mộng bức. Nại ương tại thần lạc dưới người nằm sấp dùng no đủ viên thịt kẹp chặt thần lạc côn thịt lần lượt hướng lên đẩy, nàng xoa đầy tinh dầu trơn bóng làn da tại vốn trơn mượt khí đếm hơn mấy hồ không hề trì trệ cảm trên dưới ma sát, đồng thời thần lạc cũng lập tức cảm nhận được kia mềm mại no đủ bao bọc cảm giác, bởi vì thật sự là quá mức ẩm ướt trượt ấm áp, thần lạc đều thiếu chút nữa hiểu lầm là đã tiến vào nại ương bên trong thân thể. Bất quá, hắn hiện tại còn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Sớm phản yêu kia bị thanh rửa sạch mềm mại trượt tính khi chính dán tại bờ môi của hắn phía trên, chính như nhiều năm đến nàng buổi sáng nhất lấy quán nơi đối với chính mình làm như vậy, liền tư thế đều cùng bình thường giống nhau như đúc, chỉ là không có cúi đầu đồng thời thay hắn bú liếm mà thôi. Thần lạc vuốt nhẹ nàng trượt đến cơ hồ cầm không được vòng eo, này quen thuộc vừa xa lạ chạm đến làm sớm phản yêu cả người đều nổi lên da gà khúc mắc, mặc dù như thế, đã ở tinh dầu tác dụng phía dưới như trước thập phần trơn bóng. Thần lạc hơi chút nắm chặt một chút, làm sớm phản yêu lại dùng lực hướng xuống ép đến miệng hắn phía trên, hắn bị sớm phản yêu kẹp ở giữa hai chân đầu trái phải kinh hoàng, vừa liếm qua một lần còn treo một chút nước bọt môi cùng kia mỏng kỳ cục khe thịt kề sát tại cùng một chỗ, thoải mái liền đem nhích thành một cái khe nhỏ múi thịt cấp hướng hai bên chen lấn siêu siêu vẹo vẹo, như là mai bị đầu bếp cấp tỉ mỉ xoay quá mỹ vị mỏng chân giò hun khói. Thần Lạc vừa mới dùng mệnh lệnh làm sớm phản yêu dâm văn thúc dục khiến nàng cao trào quá, tại môi đem muối thịt cấp chen lấn xoay mở sau đó, kia ấm áp chất lỏng lập tức liền cúi lưu tại Thần Lạc môi phía trên, lại tùy theo hắn qua lại quay đầu, toàn bộ phấn cánh hoa đều bị đẩy ra, lộ ra kia ở giữa một mực da bên ngoài tràn đầy dâm mật nộn hồng nhạt lỗ thịt. Thần Lạc thiếu gia, chỗ đó, ngài không cần hạ mình làm loại chuyện này, làm thị nữ cưỡi ở ngài trên mặt cái gì, quá ủy khuất, ô, ngài, rồi. Sớm phản yêu hiện tại mới nghĩ đến muốn nói chút gì nói che giấu một chút, nhưng này không gạt được nại ương đã sớm biết nàng thường xuyên như vậy ngồi ở Thần Lạc trên mặt, vì thế nàng cũng chỉ là tiếu tiếu không nói lời nào, đồng thời đưa ra mềm mại lưỡi thơm, trong người từ tự nhiên trượt xuống khe ngực ở giữa Thần Lạc côn thịt ló đầu ra thời điểm đem phấn lưỡi khỏa thượng quy đầu, hơn nữa chú ý tại kia nhô ra thật sự là lợi hại màu gà câu trượt thượng một vòng, lần đầu tiên là tả nghiêng, lần thứ hai là bên phải, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại. Sớm phản yêu cũng chính là ức hiếp Thần Lạc hiện tại nói không ra lời. Bởi vì nàng đã đem vòng eo hàng được cực thấp, Thần Lạc chóp mũi đều chen vào kia thổ lộ yêu mật miệng huyệt, Thần Lạc cho nàng cùng nải ương đều dùng qua thanh tuyền, bởi vậy thân thể của các nàng có thể nói là hoàn toàn không cấu. Nhưng cho dù là như vậy thân hình tại các nàng bí ẩn nhất lỗ thịt bên trong cũng như trước tràn ngập một cỗ tượng trưng dục vọng hạ lưu khí tức, chỉ dùng lỗ mũi hút vào một ngụm liền kích thích Thần Lạc côn thịt lại cứng rắn một chút, dâm thủy lặng lẽ quải thượng chóp mũi. Còn có một chút nhỏ giọt lỗ mũi bên trong. Thần Lạc đem đầu lưỡi về phía trước tìm kiếm, thoải mái thuần thục liền ôm lấy này khỏa đã sớm đột hưng phấn hận không thể trực tiếp có ngọn đi ra thịt chân châu phía trên. Thần Lạc này nhất câu làm sớm phản yêu vòng eo lập tức ở hắn trên mặt vặn vẹo, cứ việc sớm phản yêu đã cực lực khắc chế, nhưng nói lời trong lòng chính là nàng tại mấy ngày nay bên trong cũng cực độ khát vọng Thần Lạc liếm láp, hòn le đều sớm không kịp đợi, hơn nữa bây giờ bị che lấy mắt, nàng liền tại trong lòng lừa gạt chính mình nói có lẽ. Ta xoay được cũng không là lợi hại như vậy, nhưng mà này kỳ thật chính là bịt tay trộm chuông, nàng xoay được có bao nhiêu hạ lưu nại ương nhìn xem liền có nghĩ nhiều cười. Hạt rẻ. Thần Lạc thiếu gia, hạt rẻ không được, ức hiếp chỗ đó nói. Sớm phản yêu lay động mấy phía dưới bộ ngực, gấp rút hô hấp đồng thời hai tay cũng giống như là muốn tránh ra khỏi làm bằng chất liệu da khóa khảo giống nhau xoay liên tục không ngừng. Nại ương nghe vậy ngược lại là ức hiếp nàng nói a, rõ ràng nhìn ngươi như vậy hưởng thụ, tại sao muốn nói không được chứ? Thân là bên người nữ hầu tại mặt chủ nhân trước không thẳng thắn thành khẩn không thể được a yêu tương. Mẹ, vô, không đường cuộc so tài. Thần Lạc thiếu gia lưỡi thật sự là, ngươi mình bị liếm qua chỉ biết, ô, sẽ biết, ân, mẹ sẽ có ngươi tốt như vậy phúc khí sao, này còn phải nhìn Thần Lạc thiếu gia tuyển chọn. Nghe vậy, sớm phản yêu hai tay nâng lên che lại môi, nhưng lại bởi vì mất đi cân bằng mà vội vàng đem mảnh tay tân đè xuống Thần Lạc lồng ngực, lần này ấn được Thần Lạc thiếu chút nữa đau sốc hông, hắn âm thầm lật cái bạch nhãn, tạm thời bỏ qua viên kia tiểu tiểu chân châu, mà là chuyển công đóa hoa. Hữu lực đầu lưỡi trên qua kia anh sắc môi mỏng, giống như xâm nhập có nhân bánh mì trước một bước thưởng thức trong này mỹ vị kem giống nhau, đem kia dính xì xì mật ngọt cấp một mạch quét hụt. Không muốn, đẩy ra, chán ghét, Thần Lạc thiếu ra đầu lưỡi trên vào bên trong đến đây. Sớm phản yêu chịu đựng không nói nữa, bởi vì nàng cảm thấy vô luận chính mình nói cái gì, mẹ tổng có thể tìm tới lỗ hổng nói móc nàng. Chương 82 Thiên Sứ và Đọa Thiên Sứ, Điện Sữa. Có lẽ là cùng tuổi có liên quan, nải ương môi mật có xông ra bộ phận, cũng có thể nói là có chút dư thừa, hơi dài thịt mềm dán sát tại cùng một chỗ chen thành một cái tiểu diệp tử, mà sớm phản yêu liền không hề dư thừa cảm giác, hơi hậu môi mật quá hẹp vừa vặn chắn đầu kia hẹp dài sâu hồng nhạt khe hở phía trên, dán được kín kẽ, đẩy ra khi bởi vì độ dày sẽ có điểm trọng điệp cảm giác, nhưng là bởi vì phần kia độ dày, làm Thần Lạc liếm lên đến luôn cảm thấy dị thường hạ lưu, bởi vì dùng lưỡi đẩy ra sau nó chen trở về. Theo hai bên đem lưỡi của hắn cấp thôi ở. Bú bú. Thần Lạc cố ý tại sớm phản yêu dưới người phát ra liếm canh bình thường âm thanh, sớm phản yêu bị ngăn lại thị giác, thính giác càng thêm nhạy bén nàng xấu hổ đến căn bản không ngóc đầu lên được đến, chớ nói chi là hiện tại còn ở trước mặt mẫu thân, nàng liều mạng kiềm chế hô hấp của mình cùng rên rỉ, có thể bởi vì hai tay đều bị còng lại, lại không có biện pháp che miệng lại, vì thế sẽ không đoạn có cái loại này ức chế không được âm thanh lộ ra đến. Lòng xấu hổ ngược lại liên hồi dâm thủy sinh ra, vì thế Thần Lạc liếm ra âm thanh lại lớn hơn nữa. Tựa như tuần hoàn ác tính. Này nghe được nải ương trên mặt cũng không khỏi nổi lên một tầng đỏ ửng, nàng tại thầm nghĩ trong lòng chán ghét. Thần Lạc thiếu gia ăn xoài động tĩnh thật đúng là không nhỏ. Nàng nghĩ đến đó thiên tại mẫu thân tiết khi cùng thần lạc thiếu gia ước định buổi tối muốn đi phòng của nàng ở giữa thưởng thức tiểu huyệt của nàng. Đáng tiếc buổi tối hôm đó thần lạc thiếu gia đã ngủ, bằng không mình cũng có thể thể hội một chút hiện tại tiểu ái cảm giác. Nghĩ vậy, Nại Ương liền càng thêm dùng sức kẹp chặt thần lạc côn thịt, đồng thời nàng cũng không tiếp tục cao thấp hoạt động thân thể, mà là đem chính mình cơ bản cố định tại một chỗ, ôm lấy vú thịt dùng sức qua lại xoa động, làm thần lạc côn thịt tại nàng nhũ huyệt trung ra vào tốc độ lật gấp mấy lần. Đồng thời nàng khống chế biên độ, làm thần lạc quy đầu cơ hồ một mực có thể lộ ra, sau đó đem một ngụm ngậm vào trong miệng. Nại Ương lưỡi nhẹ nhàng tại thần lạc quy đầu thượng quét tới quét lui, nhũ huyệt bị rất nhanh ma sát cấp biến thành càng ngày càng nóng, tinh dầu hình như có chút không đủ dùng, Nại Ương nhổ ra không ít nước bọt đi lên, khoái cảm nhanh chóng tại thần lạc giữa hai chân xúc tích, hắn cũng không tiếp tục thiền thường chiếp chỉ bên ngoài bao vây mút hút mật dịch, mà là trực tiếp hướng lên đẩy vào, co giãn lưỡi từng khúc đưa dài. Tại kia hậu mà nhuyễn múi thịt kẹp làm hạ trọi vào nhất là nhỏ hẹp mật lon cửa vào. Điều này làm cho sớm phản yêu lập tức cắn chặt răng cao thẳng lên mặt, nàng hai tay cũng cơ hồ muốn bắt đầu đào khoét thần lạc cơ ngực rồi, nhưng này màu xanh xinh đẹp giáp tại thần lạc ngực do dự dự, thủy chung là không thật móc phía dưới đi, dù sao, nàng luyến tiếc. Xì xì, xì xì, thần lạc đầu lưỡi một quyển đem lưỡi dài cấp cuốn thành đồng trạng. Đây quả thực như là một cây quý danh côn thịt tại sớm phản yêu hạ thân mật lon qua lại ra vào, nghe nói gấu cho thích ăn mật, nếu như gấu cho cũng có thần lạc như vậy lưỡi lời nói vậy ăn lên mật đến càng như hổ thêm cánh a, ít nhất, sớm phản yêu nho nhỏ này dâm thịt mật lon cam mật đã bị thần lạc lưỡi cấp nhất khẩu toàn bộ vơ vét sạch sẽ, có thể chốc lát lại liên tục không ngừng tràn ra. Ao ao ao, Nại Ương gia tăng lực độ phun ra nuốt vào lên thần lạc côn thịt, nàng đã cơ bản buông ra cặp vú. Chuyển thành tay miệng cùng sử dụng hình thức, quả thật Nại Ương con kia tay nhỏ đối với thần lạc đại côn thịt thật sự mà nói là có một chút không đủ nhìn, nhưng điều này cũng vừa vặn làm nàng tại miệng một mực phun ra nuốt vào thần lạc côn thịt đoạn trước khi còn có thể dùng tay mềm cầm chặt thần lạc côn thịt tra ngã bộ qua lại quất làm. Tử cung, thần lạc thiếu gia tại tử cung của ta phía trên liếm liên tục không ngừng. A, không nên như vậy, ngài đầu lưỡi tiến đến được cũng quá sâu a. Sớm phản yêu tại trong lòng điên cuồng hò hét. Thần lạc đầu lưỡi một mực địch sớm phản yêu kia phát cứng rắn miệng tử cung, từ có co giãn lưỡi năng lực này sau hắn đã cảm thấy nơi này như là nữ sinh đem miệng cong lên đến tụ tập thành chuồng sau đó hắn đi liếm miệng các nàng môi cảm giác. Môi là không hương vị gì vậy, nhưng này lại có vô cùng sinh tiên dâm thủy, tại đây hũ thịt chỗ sâu bị các phương nhăn nheo chen ép dâm thủy nhiễm nhiên có một bộ phận đều đã trở nên nồng nặc, theo có thể kéo dính nhớp trong suốt chất lỏng biến thành cạn màu trắng sữa. Cổ tử cung dịch nhờn cùng kia dâm thịt nỗi bức tường chảy ra nhè nhẹ yêu mật hỗn hợp tại cùng một chỗ, lại dính thượng thần lạc nước bọt bị lưỡi cấp quấy thành một đoàn vô cùng dâm mỹ chất lỏng. Thần lạc cảm thấy chính mình mau không chống nổi, cái góc độ này hạ Nại Ương không có biện pháp cho hắn sâu ít hầu, bất quá nàng dùng tốc độ cùng chân không mú liếm đền bù điểm này, hắn cảm giác côn thịt cơ hồ muốn bị Nại Ương cấp hút vào nàng ít hầu bên trong, liền mang theo phía dưới đàn đàn cùng bên trong tinh dịch cũng xuẩn xuẩn dục động. Khó có thể nói chuyện hắn chính mình ưỡn ưỡn eo, Nại Ương tự nhiên minh bạch thần lạc sắp xuất tinh tín hiệu, nàng liếm lắp tốc độ dần dần rơi chậm lại, nhưng chiều sâu cùng lực độ trái lại mà gia tăng. Đồng thời bóp chặt thần lạc côn thịt tay phía trên cũng đa dụng một chút lực, theo bên trong côn thịt bộ một mực hướng xuống nắm chặt xoa đi xuống, lại nắm chặt chen đi lên. Thần lạc tại sắp cuối cùng bùng nổ thời điểm thu hồi đẩy vào sớm phản tham món lợi nhỏ huyệt chỗ sâu lưỡi. Hắn lật một cái kia ôn nhu phấn nộn múi thịt liền dùng môi đặt ở môi anh đào thượng hàm hồ nói câu Nại Ương, yêu, ta thích ngươi a. Nại Ương nhanh ngậm thần lạc côn thịt tự nhiên nói không ra nói cái gì đến, có thể sớm phản yêu nhưng ở câu này ta thích ngươi phía dưới chớp mắt cao trào, phía trước xúc tích khoái cảm giống như mãnh liệt suối phun ngắt quãng bình thường từ tử cung đến tiểu huyệt thuận theo cuối cùng xương sống lưng thẳng lẻn đến đầu óc, như vậy như là một cái sáng chói yên hoa, tại nàng trong não kịch liệt nổ tung. Cũng để cho cổ tử cung chỗ lại lần nữa bạo phát một cỗ hữu lực yêu chiều. Không được, muốn đi. Thủy chiều kịch liệt đẩy ra tường thịt nhăn nheo xuống phía dưới vọt tới, sớm phản yêu gắt gao cắn môi thật cao dơ cao bộ ngực sữa, kia xoa đầy tinh dầu đầu vú lượng đắc tượng là hai ngọn hồng nhạt ngọn đèn nhỏ phao, nàng tại thân lạc trên người bảo trì ở một cái kỳ quái vặn vẹo tư thế cứng lại rồi, bộ ngực đến bộ mặt sáng như tuyết làn ra tại đèn hướng dẫn chiếu rọi xuống nổi lên nhàn nhạt hồng nhạt, ngực cực nhanh phập phồng. Trên mặt ửng hồng một mảnh, mềm mại tóc vàng gốc rễ cũng bị đổ mồ hôi cấp làm ướt. Đương nhiên, nói là đổ mồ hôi, đó bất quá là mang theo một chút nhàn nhạt mùi thơm nước lọc mà thôi. Đừng, đừng nhìn ta, mẹ đừng nhìn ta, đây là, ô, ô ô, đi ra, kịch liệt cao trào làm nàng nhiễu đảo cũng theo sát buông lỏng, hai cổ thủy triều cùng nhau phun trào ở tại Thần Lạc trên mặt, Thần Lạc đương nhiên không có khả năng sinh khí, càng bởi vì sớm phản yêu trên người sử dụng quá thanh tuyền, nàng nước tiểu có thể nói tất cả đều là nước lọc, Thần Lạc đem môi dán đi lên cố gắng mồm to uống vào, mà lên mặt tại nước vào đồng thời hắn dưới người căn kia cứng rắn ống dẫn đã ở nải ương trong miệng bộc phát ra đến, từng cổ kích bắn ra nồng đặc tinh dịch. Nải ương tốt xấu là một người vợ, tuy rằng trừ bỏ Thần Lạc ở ngoài không bang bất luận kẻ nào đã làm bú liếm, nhưng nam nhân một lần có thể bắn bao nhiêu nàng vẫn là có chừng cái đo đếm, nhưng này. Thần Lạc xuất tinh cũng xác thực quá khoa trương một chút. Cổ thứ nhất tinh dịch lại nồng lại có lực, trực tiếp hung hăng bắn tới nải ương mũi nuốt bộ, cơ hồ muốn tắc vào nàng lỗ mũi, này sau nải ương nhanh chóng điều chỉnh một chút góc độ, làm Thần Lạc sau phóng ra đều bay thẳng đến chính mình yết hầu vọt tới, cứ việc lại nồng lại nóng. Giống như là muốn che lại nàng yết hầu nàng cũng luôn luôn tại thừa nhận, nhưng mà nàng vẫn là quá khinh thường Thần Lạc xuất tinh lượng, gần trôi qua 3 giây nhiều nồng đặc tinh dịch liền đã đầy tràn nải ương mềm mại trượt khoang miệng. Vì thế nàng dứt khoát trực tiếp về phía trước nhất trượt đứng dậy, nhất nắm chắc kia còn bắn liên tục không ngừng côn thịt nhắm ngay chính mình đã sớm ướt át không chịu nổi tính khí ngồi xuống. Đồng thời nải ương cố nhịn buồn nôn cảm cùng cảm giác khó chịu đem Thần Lạc xuất tại nàng trong miệng miệng đầy tinh dịch cấp chia làm vài miệng chậm rãi nuốt vào bụng bên trong, mặc dù như thế nàng vẫn cảm thấy yết hầu cùng thực quản đều treo đầy kia dính dính tinh dịch không có lưu vào dạ dày bên trong. Nha! Thần Lạc vừa còn tại buồn bực nải ương như thế nào trực tiếp chạy, một giây kế tiếp hắn liền cảm thấy côn thịt lại tiến vào cái kia ẩm ướt trượt ôn nhu hương bên trong, to lớn mà cứng rắn quy đầu đầy ra này tầng tầng lớp lớp hồng nhạt dâm thịt. Quan câu đẩy kia nóng lên thịt mềm mít nhất tề chen hướng về phía tử cung. Hâm nóng một chút, thô cứng, tiến vào, tại tiểu huyệt của ta bên trong. Nhận được tiểu huyệt kích thích sau Thần Lạc càng là dùng đầu lưỡi lực mạnh chút đâm lên sớm phản yêu hạ thân hũ thịt. Nàng tại Thần Lạc trên mặt ngồi phát run không khống chế đến muốn che lại tính khí. Có thể kia lại bị Thần Lạc cấp gắt gao chứa tại miệng bên trong. Đồng thời hắn côn thịt tại nải ương tiểu huyệt đột nhiên kẹp hút hạ cũng càng thêm hưng phấn. Chẳng sợ Thần Lạc cam chịu xuất tinh bội xuất là thập bội, nải ương như vậy động tác vẫn là kích thích hắn bắn ra càng nhiều, cũng càng có lực. Thật giả, tử cung, ô, nóng quá, tinh dịch nóng quá, tiểu huyệt nóng quá, nải ương một phen che lại môi, ngẩng đầu lên đến cố gắng thừa nhận căn này cự vật. Đầu chim của hắn dễ dàng liền trọi vào nải ương thoáng phát làm thịt miệng tử cung dù sao nàng sinh dục quá, ấm áp nhanh cố cổ tử cung gắt gao vòng ở quy đầu. Nhưng ở tinh dịch trơn trượt phía dưới không phí bao nhiêu khí lực cứ tiếp tục xâm nhập đi vào, 45 cấp bậc đậm đặc tinh dịch mãnh xông vào nải ương tử cung nội bức tường phía trên, kịch liệt như thế, lớn như vậy lượng, chẳng sợ nàng đã kết hôn nhiều năm cũng nhất thời bị xông đến đầu óc trắng bệch, giống như những cái này tinh dịch bắn vào đầu của nàng bên trong giống nhau. Nóng quá, không xong, tử cung ấm áp thật thoải mái, Thần Lạc thiếu gia, yêu mầm mống, ô. Toàn bộ tiến vào ta cái này đê tiện nữ hầu dâm đãng tử cung đến đây. Không được, nóng quá, rất xin lỗi Thần Lạc thiếu gia, nải ương ta cũng muốn, đi rồi. Lớn như vậy lượng tinh dịch kích thích làm nải ương rất lâu chưa từng có nhân chiếu cố tiểu huyệt cùng tử cung cũng không có thể ức chế co rút lại. Tựa như trọng điệp tại cùng một chỗ hai cái tham lam miệng nhỏ, một cái thật chặt chá hút Thần Lạc quy đầu, mà một con khác tắc thật chặt ngậm vào côn thịt mặt bưng, hai bên co lại cũng không hoàn toàn đồng bộ. Mà ở giữa bọc lấy ngay ngắn côn thịt thân chính là kia đầy tràn mật hoa hữu lực dâm thịt, kinh nghiệm rèn luyện nải ương nơi này căng đầy độ hoàn toàn không thua cấp thiếu nữ trẻ tuổi. Thậm chí có thể nói so các nàng chung rất nhiều người đều phải chặt hơn thực, nhất là khi nàng chủ động dùng sức kẹp chặt thời điểm. Nải ương tại Thần Lạc trên người run không còn hình dạng, thân thể của nàng tại cao trào khoảnh khắc kia thoát lực, trực tiếp về phía sau ngưỡng tới, khá tốt nàng hai tay đều chống tại mặt sau. Làm Thần Lạc côn thịt không theo nàng bên trong thân thể trượt ra, nhưng là như trước rút ra một đoạn nhỏ, quy đầu thoát ra cổ tử cung trượt ra. Nải ương biến thành hai chân về phía trước khúc đem đùi cấp trên diện rộng chuyển hướng về phía sau ngẩng lên thân thể khoa trương tư thế, tinh dịch đại lượng rót vào làm nàng cũng nghênh đón một đợt đột nhiên bất ngờ cao trào, hũ thịt dưới đáy miệng tử cung chỗ khoảng khắc đã tuôn ra đại lượng trong trèo dâm thủy bọc lại côn thịt cùng co giật chen ép côn thịt chất thịt cùng một chỗ cho nó đến đây một lần ấm áp tắm bồn mát xa. Đồng thời nàng nhiệu đạo buông lỏng, một cỗ thủy tiễn bắn thẳng đến mà ra. Hữu lực phun tại giống nhau về phía sau ngưỡng đi thân thể hưởng thụ Thần Lạc phẩm ngọc cho nàng mang đến cao trào nữ nhi ngực. Làm sao vậy? Đây là, hay là mẹ chiều phun? Ta, mẹ ngươi đây cũng qua tốn, ta còn trông cậy vào ngươi có thể trị Thần Lạc thiếu ra đâu. như thế nào ngươi ngược lại cao trào thành bức này bộ dạng. Sớm phản tình yêu cái này ý nghĩ chỉ lóe lên một cái chớp mắt liền lại biến thành trống rỗng. Chém xích long. Thần Lạc Tại trong lòng mặc niệm một câu, lần trước hắn tại không tồn tại quá khứ cùng nại ương ân ái đã quên này nhất cha. Hắn côn thịt tại nại ương sóng chiều sau như trước bính nhảy bắn vài cổ, nóng lên tinh dịch hung hăng phun tại nại ương mảnh mai miệng tử cung phía trên, biến thành nàng cả người lại là một phen run rẩy. Cuối cùng, nại ương chậm rãi theo thần lạc côn thịt thượng trực ra, nhưng nàng vẫn chưa trực tiếp rời xa, mà là dùng khe mông kẹp lấy kia như trước vô cùng cứng rắn côn thịt, đem hạ thân chiều thần lạc bụng trượt trượt. Đậm đặc trắng đục tinh dịch tại kia anh hồng nhạt tiểu huyệt cửa vào ồ ồ trào ra, cùng dâm thủy lăn lộn tại cùng một chỗ thậm chí tại tràn ra khi đều toát ra tiểu phao phao, trắng nõn miệng huyệt treo một tia thần lạc lông mờ u, thật hiển nhiên tại vừa mới cũng không tính kịch liệt ma sát chung hắn có một cọng lông mao bóc ra xuống dưới, nhưng cũng càng thêm cấp kia hưng phấn như trước co lại liên tục không ngừng tiểu huyệt tăng thêm một chút dâm mỹ cảm giác. Tinh dịch hoành lưu tại thần lạc phần bụng, cái loại này cảm giác thật nóng làm thần lạc không khỏi hướng xuống để ép ép sớm phản yêu vòng eo, nàng không biết làm sao về phía trước cúi người xuống. Cứ việc sớm phản yêu ánh mắt thượng còn che lấy mịt mắt, có thể nữ tính tính khí tại cực độ hưng phấn khi phát tán cái loại này mùi vị nàng không có khả năng ngửi không thấy, ngược lại thần lạc tinh dịch nàng ngửi không đến bất kỳ cái gì mùi vị. Cái này chẳng lẽ nói, mẹ tiểu huyệt ở trước mặt ta, thật sự là nàng cái này nhân rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Đừng, chẳng lẽ là muốn cho ta liếm sao? Sinh hạ quá chỗ của ta, ô, không có biện pháp, liếm a. Sớm phản yêu quyết định chắc chắn liền dán đi lên liếm láp, kết quả một ngụm đi xuống nàng liền chớp mắt minh bạch vì sao mẫu thân muốn làm như vậy. Rất đơn giản, mẫu thân tiểu huyệt bên trong chính không ngừng ra bên ngoài tràn đầy hương vị cực kỳ nồng đậm tinh dịch, sớm phản yêu chỉ liếm một chút liền nếm đi ra, mùi tanh nặng như vậy, lại mặn lại làm người ta buồn nôn, nhưng đây là nàng yêu nhất người tinh dịch, sớm phản yêu đối với lần này không hề câu oán hận. Nàng hận không thể như là thần lạc đem đầu lưỡi xâm nhập nàng miệng tử cung như vậy liếm láp mẫu thân mật đạo, đáng tiếc nàng chính là cố gắng nữa cũng chỉ có thể làm đầu lưỡi đưa vào miệng huyệt một chút mà thôi. A, hô, hô, nại ương sụi lơ chống lấy chính mình mồm to xuyễn lên khí, tiểu huyệt khác thường làm cho nàng nhanh chóng ngẩng đầu đến vừa nhìn. A, tiểu ái đây là, ai, quên đi, dù sao thần lạc thiếu gia yêu thích liền do nàng đi thôi, chính là... Làm con gái của mình liếm mình bị nam nhân bắn đầy tinh dịch tính khí thật sự là. Đây là nàng sinh ra địa phương a. Nại ương cố nhịn ý xấu hổ cắn môi, nghiêng đầu sang chỗ khác không dám cùng nữ nhi đối diện, cứ việc nữ nhi đôi mắt đều còn bị che lấy đâu. Về phần bị mẹ con này lưỡng ép ở phía dưới thần lạc, hắn chưa thỏa mãn cuối cùng nhấp một miếng sớm phản yêu tiểu huyệt, không đợi bao lâu liền chụp lên nàng mông nhỏ. Hiện tại, nên hắn hiệp. Ban đêm còn rất dài. Thần lạc tại phòng tắm bên trong luôn cảm thấy có chút không thi triển được, hắn một lần nữa thanh tẩy một chút thân thể, cũng cho nại ương cùng sớm phản yêu riêng phần mình một phát vệ sinh thuật. Ba người tại hình tròn bồn tắm lớn bên trong phao lên tắm, kết quả không phao bao lâu hệ thống âm thanh liền mạo đi ra. Thần lạc đại nhân ngài khỏe chứ, hiện tại tuyên bố treo giải thưởng, ngài có thể theo lấy phía dưới ba loại trung nhậm chọn hạng nhất hoàn thành hoặc nhảy qua. A làm sớm phản yêu sờ ngươi dương vật, B làm nại ương sờ ngươi dương vật. C sờ các nàng hai người môi mật. Ách, thần lạc nhìn coi bên trái che mặt tắm bồn sớm phản yêu cùng bên phải tự nhiên gối lên hắn bả vai nại ương, lặng lẽ tâm nói một câu nhảy qua. Nên sờ đều có khả năng làm cho các nàng sờ, cũng đều sờ các nàng, chính là thần lạc không có ý định bởi vì hệ thống yêu cầu mà đi động. Ngài đã nhảy qua treo giải thưởng, ngài thu được đạo cụ vòng cổ điện sữa X1. Vòng cổ, này cũng là một mới mẻ hàng, cái gì vậy? Thần lạc tại hệ thống không gian nội dò hỏi. Ngài có thể cơ bản đem vòng cổ xem là cùng dâm văn ngang nhau đạo cụ, chẳng qua dâm văn hiệu quả là ngẫu nhiên, nhưng vòng cổ hiệu quả trực tiếp cho thấy đến, ngài có thể căn cứ hiệu quả tuyển chọn thích hợp đeo đối tượng, mặt khác, chỉ có cùng ngài phát sinh quá tính quan hệ nữ tính mới có thể đeo. Minh bạch, thần lạc sờ sờ cằm hỏi như vậy cái vòng cổ hiệu quả là cái gì? Đặt tên kêu điện sữa cảm giác là điện giật loại hình đó a. Ngài khỏe chứ? Điện sữa thuyết minh là sở hữu người, cũng chính là ngày trước phải thiết lập một cái động tác, ví dụ như mò xuống cáp hoặc là bóp chính mình mũi. Đường vòng cổ bị nữ tính đeo về sau, nó hoàn toàn buộc lại đeo người cũng chắc định cao chiều của nàng quắc giá trị. Khi ngài gây ra dự thiết động tác, mà đeo người khoảng cách ngài không vượt quá 20 mễ thời điểm, vòng cổ cách không kích thích đeo người tính khí xung quanh vô luận trong ngoài sở hữu điểm mẫn cảm. kích thích hình thức vì thích hợp nhất nàng bản nhân tần suất chấn động cùng mỏng manh điện giật, thẳng đến ngài lần thứ hai gây ra dự thiết động tác khi kích thích mới có thể đình chỉ. Như chỉ có vòng cổ tại đối với đeo người tiến hành tính kích thích, tắc đeo người vĩnh viễn không thể đạt tới tính cao chiều, như thời gian dài bị kích thích cũng chỉ có thể nhiều lần lặp đi lặp lại bồi hồi tại bên cạnh cao trào duyên, nhưng có khả năng làm nàng không khống chế. Còn có, trừ ngài ở ngoài, bất kỳ cái gì tính toán đối với đeo người tiến hành tính kích thích nam tính cũng sẽ ở chạm đến nàng khoảnh khắc kia chớp mắt lọt vào cực kỳ mãnh liệt nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng điện giật. Minh bạch, thần lạc nghĩ đến nại ương, hắn cảm thấy đây là cấp nại ương hoặc là cấp chi lô phu nhân tốt nhất đạo cụ, chẳng qua chi lô phu nhân cũng không thể kinh thường gặp được nàng, cho nên, ngài trước tiên có thể quyết định một cái dự thiết động tác. Động tác, liền khai hỏa ngón tay A, thần lạc nhìn coi tay trái của mình. Dùng ngón giữa cùng ngón cái niệm tại cùng một chỗ xoa xoa, lại cười thầm một tiếng nói tay trái khai hỏa ngón tay, hơn nữa còn là đánh không vang cái loại này hưởng chỉ. Thần lạc là bên phải phít tử, khai hỏa ngón tay theo không biết dùng tay trái hơn nữa tay trái cũng đánh không vang, đây là vì tinh chuẩn kích thích mà thiết lập động tác. Đã thiết trí hoàn tất, ngài có thể đem đạo cụ triệu hồi ra đến cấp một vị nữ tính đeo lên. Tốt, kết thúc phục vụ A, thần lạc vẫy vẫy tay tiến bước hệ thống. Một giờ sau, thần lạc ngồi ở ban đầu mẫu thân tiểu bách hợp ngủ giường lớn vào chiều trước một bước theo bên trong phòng ngủ đi ra nại ương ngoéo một cái tay. Lúc này nại ương trên người chỉ mặc đầu đơn giản màu đen lụa mỏng váy ngủ, thứ này váy quá ngắn, chỉ miễn cưỡng che khuất kia tròn trịa rất kiều bờ mông, phía trước liền trực tiếp không có váy, bụng hai bên vẽ lấy đường cong lộ ra đầu kia vài dệt cực nhỏ béo thứ, hơn nữa rõ ràng cũng đã không có gì vài dệt còn lớn hơn diện tích đều là chạm rỗng. Thậm chí tại ở giữa vốn là tối hẳn là che chỗ ở nứt ra rồi một đảo hình cung khe hở. Khe hở bị phần mỡ u kéo mở, đem một nửa phần mỡ u cùng kia mê người lạc đà chỉ cấp lộ ra. Đương nhiên, đạo khe hở này một mực liệt đến sau lưng, hơn nữa bộ ngực cũng có giống nhau thiết kế. Hai khỏa đầu vú tại trong khe hở kia nhô lên phá lệ thấy được, khe ngực cùng nghiêng nhũ hoàn mỹ lộ ra, chỉ che khuất ở giữa một ít đầu, nhưng lại giống là cái gì cũng chưa che khuất giống nhau. Nguyên bộ tất đen tất dây đeo cũng hào hào mà xuyên tại chân của nàng phía trên, có như vậy khoảnh khắc thần lạc cảm thấy hiện tại nại ương quả thực chính là nhục dục hóa thân. Thần lạc côn thịt theo vừa mới bắt đầu liền từ đến không nhuyễn xuống, hắn chỉ khoác món áo choàng tắm ngồi ở mép giường, nại ương đi đến hắn phía sau người đầu tiên là hai tay nhẹ nhàng bóp lấy này váy ngủ váy chiều hắn quỳ gối cúi đầu được rồi hành lễ, lại không đợi hắn nói cái gì liền lui về phía sau nửa bước. Trực tiếp quỳ xuống cúi đầu chiều hắn hành ba ngón lễ nói vạn phần thật có lỗi làm ngài đợi lâu, làm mái tóc thu thập trang dung hơi chút hao tốn điểm thời gian, còn có. Mới vừa rồi tự tiện đã đem ngài tôn quý dương vật bỏ vào ta đê tiện tính khí bên trong thật sự là rất xin lỗi, ta sẽ ở sau uống xong thuốc tránh thai tề, kính xin ngài không cần phải lo lắng mang thai vấn đề, mặt khác. Nếu như ngài nghĩ phải tận hứng vượt qua một buổi tối, đề nghị ngài vẫn là sử dụng áo mưa vì diệu. Nại ương có thể nói là lễ phép cung kính, thật cho thần lạc một loại ta hiện tại chính là nàng chân chính chủ nhân cảm giác. Bất quá, cũng quả thật như thế. Nại ương, đầu nâng lên, ngươi vừa không có sai. Thần lạc cúi người xuống, dùng ngón tay gợi lên nại ương cằm. Đen tối vi màu vàng dưới ánh đèn, nại ương môi hồng hết sức đáng chú ý. Ngài nếu để cho chúng ta như vậy ti tiện tồn tại ngực phía trên con nối dòng nói. Đối với ngài mà nói là một kiện thực phiền toái sự tình. Nại ương ánh mắt lóe lên cùng thần lạc đối diện nói, nàng miễn cưỡng cười cười, xem như uyển chuyển đỉnh trở về thần lạc ngươi vừa không có sai những lời này. Nại ương, ngươi thừa nhận ta là của ngươi chủ nhân, đúng không? Là, nại ương vô cùng khẳng định ca ca thần lạc tay, nhắm mắt lại điềm tĩnh cười nói hơn nữa, là duy nhất, vĩnh hằng chủ nhân. Như vậy, ta lệnh cho ngươi không cho phép. Cũng không cần dùng bất kỳ cái gì phương thức tránh thai, vô luận ta xuất tại ngươi chỗ nào, còn có, vạn nhất ngươi mang thai liền đến trực tiếp nói cho ta, cũng không cho phép ngươi lấy bất kỳ cái gì phương thức phá thai. Thần lạc đưa thay sờ sờ nại ương mềm mại sợi tóc, đem đã từng đối với sớm phản yêu lời đã nói lại đối với nại ương nói một lần. Này, nại ương gặp thần lạc thần sắc nghiêm túc, cũng chỉ đành khẳng định nói vậy như ngài mong muốn. Không bao lâu, sớm phản yêu cuối cùng thong thả đến chậm. Nàng và vừa mới giống nhau đôi mắt còn che lấy bịt mắt chính là thay đổi một cái tân, mái tóc cũng sơ thành thần lạc thông thường nghiêng đuôi ngựa bộ dáng, ngực mang thần lạc đưa nàng vòng cổ, hai lỗ tai vành tai thượng đều có một cái bông tai, cùng nại ương tai trụy là thành đúng, thậm chí nàng trên người váy ngủ cùng nại ương cũng là thành đúng. chẳng qua sớm phản yêu chính là màu trắng. A, mẫu nhân cuối cùng bỏ được đi ra. Thần Lạc gặp sớm phản yêu cuối cùng sờ bức tường cùng gia cụ đụng đến hắn bên người mới mở miệng chào phúng. Ta có biện pháp nào? Ai cho ngươi là chủ nhân, cũng không thể thật cãi lời mạng của ngươi lệnh. Sớm phản yêu miễn cưỡng ngẩng đầu, nhưng vẫn là không cách nào theo bịt mắt trong khe hở nhìn đến Thần Lạc. Bộ dáng này cũng quá xấu hổ điểm. Bất quá, Thần Lạc thiếu gia hắn thích không? Còng tay cùng bịt mắt là nại ương giúp ngươi mang sao? Thần Lạc nhìn về phía nại ương, mà sớm phản yêu tắc thân thể căng thẳng hai tay ôm ở trước ngực ngăn trở đầu vú nói là ta chính mình mang, cho nên thì tính sao? Ta thật sự là không có biện pháp nhìn thằng mẹ cùng ngươi ân ái. Liền tha thứ của ta bịt tay trộm chuông a. Thật tốt, tiểu ái ngươi có thể thật ngoan. Thần Lạc cúi người xuống tại sớm phản yêu môi hồng thượng nhẹ nhẹ hôn một cái. Nhất một đen một trắng hai vị mỹ nhân làm bạn tại Thần Lạc trái phải, Thần Lạc có loại chính mình sẽ phải bị thiên sứ cùng đọa thiên sứ kéo đi thiên giới cảm giác. Nại ương, vì kỷ niệm một ngày này, ta muốn ngoài định mức đưa ngươi một kiện lễ vật. Thần Lạc theo phía dưới chăn lấy ra một đầu mang theo tiểu tiểu màu bạc thẻ kim loại vòng cổ chiều nại ương quơ quơ. Lúc này nại ương còn quỳ ngồi ở trên đất, nàng thẳng thân thể chiều Thần Lạc nhẹ nhàng sai lệch nghiêng đầu nói ta đều đã nhận lấy ngài đưa tai của ta trụy, sao có thể dày nữa nhan thu ngài mặt khác lễ vật đâu. Thần Lạc còn không nói gì, ngược lại sớm phản yêu tại một bên nhỏ giọng thì thầm đường đường chính chính nhận lấy không thì tốt, khách tức cái gì, dù sao Thần Lạc thiếu gia đưa ra ngoài đồ vật cũng sẽ ở chúng ta trên người đòi lại. Khụ khụ, Thần Lạc trên mặt có một chút không nhịn được, hắn nghĩ nghĩ thầm nghĩ một câu như thế này thu thập ngươi. Liền trực tiếp không nói lời gì đem vòng cổ cấp đeo ở nải ương kia non mịn cổ phía trên, một bên mang một bên nói mặt khác nải ương a, kỳ thật ta gần nhất học chút thôi miên thuật, người tin tưởng sao? Thôi miên thuật, nải ương không rõ thấy lệ trừng mắt nhìn, lại nhanh chóng cúi đầu nói cảm tạ ngài lại đưa ta lễ vật. Không có việc gì, của ta thôi miên thuật chính là cùng cái này vòng có liên quan. Thần Lạc nhẹ nhàng kéo lấy tay nàng làm nàng đứng dậy, đem nàng cấp dẫn làm nàng ngồi ở trên chân của mình. Tay phải ôm nàng eo nhỏ, tay trái tắc bao phủ ở tại nàng vú phải phía trên, đầu tiên là tùy ý nhu hai phía dưới lại niệm một đoạn ý nghĩa không rõ chú ngữ, nói cuối cùng hiện tại mang phía trên vòng cổ ngươi đã bị ta thôi miên, đương tay trái của ta khai hỏa ngón tay thời điểm nại ương ngươi liền cảm thấy tiểu huyệt trong ngoài mẫn cảm địa phương đều sẽ xuất hiện liên tục giống như chấn động tê dại. Thần Lạc đều còn chưa nói hết sớm phản yêu lại tại bên cạnh nhỏ giọng tất tất nói vậy coi như cái gì. Thần Lạc thiếu gia ngài nhiều đại nhân còn tin cái này. Thực sự có loại này thôi miên thuật nói toàn bộ thế giới nữ tính trinh tiết chẳng phải đều nguy hiểm. Tuy rằng ta cũng hiểu được cười đã, nhưng là, nãi ương thoáng ánh lên nhàn nhạt ý xấu hổ chiều Thần Lạc trong nháy mắt cười cười, đĩnh trực thân thể dán tại Thần Lạc trên ngực, lại tới gần hắn tai khuếch, nhẹ nhàng liếm lấy dùng vô cùng hoặc nhân âm thanh nói ngài đối với ta còn dùng được thôi miên thuật sao? Ta đã là ngài sở hữu vật. Ấm áp thơm tho mềm mại thổ tức liền tại bên cạnh tai vang vọng lấy. Thân thể của nàng cũng dần dần nóng lên, phun đã qua một thời gian nước hoa uấn chế ra thích nghi nhất mùi vị, giống như nàng ngọn tóc ở giữa đều phiêu tán khát vọng tình dục. Có lẽ không cần thiết, nhưng là, người không biết là rất thú vị sao. Thần Lạc tay trái ngay trước nại ương mặt nếm thử vỗ tay phát ra tiếng, đương nhiên, cũng không có khai hỏa, nhưng này cái chớp mắt nại ương liền gấp gáp che lại bụng dưới của mình, nàng vừa mới vẫn chỉ là có chút ửng đỏ gò má nhanh chóng trở nên vô cùng hồng nhuận. Mềm yếu thân thì tại Thần Lạc trên chân xoay tới xoay lui, hai chân gắt gao khép lại tại cùng một chỗ run liên tục không ngừng, hô hấp cũng càng trở lên dồn dập, cuối cùng, nàng vội vàng ghé vào Thần Lạc trên người dùng cái loại này khóc nức nở bình thường âm thanh khẩn cầu nói. Thỉnh, thỉnh tha ta biết sai rồi, không nên hoài nghi ngài nói. Ô, thật giả, điều này cũng quá phạm quy a. Sớm phản thích nghe được kinh hãi thịt nhảy. Cứ việc nhìn không tới. Sớm phản yêu đơn nghe mẫu thân này quái dị nũng nịu rên gì tiếng đã cảm thấy giống như Thần Lạc không phải là đang nói đùa, hắn là thật thôi miên thuật. Đương nhiên đây thật ra là hệ thống dự thiết đạo cụ hiệu quả thôi, Thần Lạc có liên quan thôi miên năng lực chỉ có một cái GESS còn có hai lần sử dụng cơ hội, nhưng hắn cũng không có khả năng đem loại này cưỡng chế khống chế năng lực dùng tới phạm nữ sinh. Người có biết là tốt rồi. Nói, Thần Lạc tay trái ngón giữa cùng ngón cái lại lần nữa ma sát một lần. Chỉ phát ra rất nhỏ CO âm thanh. A, khổ, nải ương che lại môi mềm mềm dán tại Thần Lạc trên người thở gấp, thượng ngửa mặt tại Thần Lạc cổ cà cà, liếm lấy cổ của hắn đồng thời lại sờ hướng về phía cái kia cứng rắn như sắt côn thịt nói ngài vẫn là dùng nó đến trừng phạt ta đi. Thần Lạc trước cấp sớm phản yêu cởi bỏ còng tay, tiếp lấy, hắn đem hai người đều ôm lên giường. Tại Thần Lạc mệnh lệnh phía dưới, sớm phản yêu cùng Nãi Ương hai người cùng nhau mở ra kia mặc lấy vừa vặn tương phản nhan sắc tất dây đeo chân đẹp, đem đã thanh tẩy được sạch sẽ lại bị đánh một phát vệ sinh thuật anh hồng nhạt tiểu huyệt hiện ra ở Thần Lạc trước mặt. Kéo mở cho ta nhìn nhìn, không, đem đối phương tiểu huyệt kéo mở cho ta nhìn. Thần Lạc quỳ ngồi lên mép giường, chiều các nàng hai người ở giữa nâng lấy côn thịt. Thần Lạc thiếu gia, yêu cầu của ngài thật sự là càng ngày càng biến thái. Sớm phản yêu lầm bầm hai câu, sờ soãng đưa tay trượt hướng về phía mẫu thân váy ngủ, lại đụng đến dưới người, tại chạm đến kia trắng nõn phần mu khi tay phải của nàng tựa như là điện giật vội vàng thu trở về, nhưng lại bị mẫu thân cấp ôn nhu cầm chặt đặt ở đầu kia đã lặng lẽ thay đổi ẩm ướt khe thịt phía trên, không có biện pháp, sớm phản yêu cũng chỉ đành cắn chặt môi cố nhịn ý xấu hổ dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa đè xuống mẫu thân kia ướt sũng, khép lại đột xuất bộ phân giống như một phiến tiểu diệp tử giống nhau môi mật. Nại Ương không mang bịt mắt, nàng thực nhẹ nhàng đã đem tay đưa vào nữ nhi giữa hai chân, nàng đầu tiên là xấu xa xoa xoa sớm phản yêu hòn le, biến thành nàng nha, một tiếng dùng phát run âm thanh nói mẹ. Mẹ, chớ có sờ cái loại địa phương đó a. Ta, có cái gì không tốt, Thần Lạc thiếu gia có thể sờ, mẹ phản cũng không phải có thể sờ sao. Mẹ ngươi, ô, sớm phản yêu thực nghĩ nói một câu mẹ ngươi biến thái, nhưng mặt đối với chính mình thứ hai yêu người, nàng thật sự là không thể mở miệng. Nại Ương tiểu huyệt tại Thần Lạc vừa mới kia ký hưởng chỉ dưới sự dạy bảo kinh đã sớm thay đổi ướt, chỉ cần là kéo mở khe thịt cũng làm cho sớm phản yêu thử nhiều lần, bởi vì chỗ đó rất là ẩm ướt trượt, nàng ngón tay bụng rất khó đè lại. Nguyên bản sớm phản yêu cho rằng chính mình chỗ đó xem như khô cạn, nhưng như là cái biến thái giống nhau sờ mẫu thân mình tiểu huyệt, lại cùng mẫu thân cùng một chỗ đem tính khí bày ra cấp cùng một cái nam nhân nhìn. Tiểu huyệt của nàng tại Nại Ương đặt lên tay khoảnh khắc kia cũng đã trở nên dễ chịu. Hai người đi đứng tại trong các nàng ở giữa đan vào, hắc bạch ti giao thoa, háng hai bên lõm xuống rất là cốt cảm giác, mà quả nhiên trung khe thịt đã ở tiểu kết đèn chiếu dọi phía dưới hiện lên tràn đầy tình dục lân lân dâm quang, đó là dâm thủy tại phản quang tỏa sáng. Đã đủ a, phải làm nói cũng nhanh chút, sớm phản yêu xấu hổ đến muốn khép lại chân. Yêu, không muốn vô lễ. Mẹ ngươi mới là, cùng cái, cùng cái, cùng cái thì tiện khí giống nhau, ngươi nghĩ nói như vậy sao tiểu ái. Nại Ương đổi một chút dùng ngón tay trò cùng ngón áp út đè lại tạo ra sớm phản yêu lỗ lồn, ngón giữa thì tại khe huyệt nàng lối vào nhẹ nhàng nén trượt làm, này biến thành sớm phản yêu nhanh chóng tiến vào trạng thái bắt đầu phát run. Ta, không, sớm phản yêu lập tức sợ hãi. Tát, theo ai bắt đầu tiến hành làm đâu. Thần Lạc dùng đầu gối nỉnh ở trên giường về phía trước cọ sát hai bước, phân biệt đưa tay đưa về phía sớm phản yêu cùng Nãi Ương kia bị đối phương kéo mở tiểu huyệt, đem ngón giữa chậm rãi mai vào đưng bên trong, cảm nhận trong này nóng ẩm cùng rào sát lẩm bẩm nói nga thông suốt, tiểu ái ngươi kẹp chặt lợi hại như vậy, nói vậy ngươi khát vọng đã lâu à. Vậy, đừng, đừng theo ta bắt đầu, nếu như bị mẹ nhìn đến nói, liền từ ngươi bắt đầu, nói xong Thần Lạc liền đem sớm phản yêu cấp túm. Một lúc sau, sớm phản yêu bị Thần Lạc ấn quỳ sát đến trước mặt hắn, mà Nại Ương thì bị Thần Lạc kêu thuận thế nằm chết dí nữ nhi dưới người. Nại Ương khuôn mặt phía trên phương cương tốt chính là nữ nhi kia trơn bóng mượt mà phần mờ u, nàng ôm lấy sớm phản yêu vòng eo làm nàng hướng giảm xuống hàng. Cuo Thần Lạc tay trái lại lần nữa vỗ tay phát ra tiếng, thoáng chốc ở giữa Nại Ương liền che lại môi, nàng hai chân xoay tại cùng một chỗ động liên tục không ngừng, nhưng rất nhanh lại nhanh chóng mở ra kẹp lấy nữ nhi nghiêng lặc. Nàng lúc này đây đầy đủ cảm nhận được tiểu huyệt trong ngoài toàn bộ mẫn cảm địa phương đều đang chấn động khoái cảm mãnh liệt. Nàng cũng biết loại trạng thái này hạ tiểu huyệt của mình nhất định dâm mỹ liên tục không ngừng khép mở, chỉ may mắn khá tốt sớm phản kính yêu bịt mắt. Nữ nhi sớm phản yêu bộ ngực cơ hồ đặt ở Nãi Ương bụng, Nãi Ương đầu đưa ra mép giường, dưới sợi tóc cúi lơ lửng, nàng hai chân cuộn mình hiện lên em mờ tự mở ra kẹp ở nữ nhi thân nghiêng, tiểu huyệt đối với nữ nhi hoàn toàn lộ ra. Rành rành như thế thoải mái nhưng không cách nào đạt tới cao trào, nhưng Nại Ương cũng thật sự là không mặt mũi thỉnh cầu nữ nhi bang chính mình phẩm ngọc liếm huyệt, đành phải che lại môi điên cuồng run rẩy nhẫn nại hắn trừng phạt. Thần Lạc chạm tại bên cạnh mép giường, hắn căn bản không cần vén lên sớm phản yêu kia lụa trắng bình thường váy ngủ bên cạnh nàng mông cùng tính khí liền đã hoàn toàn hiện ra ở trước mặt hắn. Hừ, Thần Lạc cấp chính mình tay phải ngón giữa cùng ngón áp út phun lên một bãi nước miếng. Tiếp lấy hắn liền đem hai ngón tay khép lại, khinh xa thục lộ phủ ở tại sớm phản yêu ẩm ướt môi mật phía trên, tiếp lấy liền đem dư ba ngón dựng lên, duy chỉ có ngón giữa cùng ngón áp út hướng nội chụp, dễ dàng liền đem nước bọt cấp xâm nhập sớm phản yêu lỗ thịt phía trước chặt nhất khu vực. Đầu ngón tay của hắn nhanh chụp chất thịt, ngón tay bụng tại kia hơi hơi có chút phát cứng rắn một miếng nhỏ tường thịt thượng gần xoa hai phía dưới khiến cho nàng bên trong độ ấm rõ ràng thẳng lên, Thần Lạc biết nàng cơ bản chuẩn bị sẵn sàng, liền cố ý dùng đầu ngón tay hướng bên trong giò xét tham, khi dễ mấy cái cung miệng mới thỏa mãn tại dâm thịt kẹp hút hạ chậm rãi rút ngón tay ra. Hô, hô, sớm phản yêu đối mặt mẫu thân tiểu huyệt nhẫn nại thở gấp, lời tuy như thế, mỗi khi nàng hít vào khi phần kia giống cái hưng phấn khi khí tức vẫn là không thể tránh né bị nàng cấp hút đi vào, liền mang theo nàng cũng hưng phấn càng ngày càng lợi hại. Xong rồi, ta giống như biến thành biến thái. Thần Lạc nghiêng nghiêng mặt xuống phía dưới liếc liếc nhìn một cái nại ương tình trạng quẫn bách, cười thầm một tiếng đem côn thịt đưa về phía nại ương nói nại ương, người cũng không muốn để cho nữ nhi cảm thấy đau đớn a. Nại ương lập tức chứa nhập Thần Lạc côn thịt, bởi vì nàng là nằm ngửa bộ dáng, hơn nữa đầu lơ lửng, Thần Lạc lúc này đây dễ dàng liền đem côn thịt đẩy vào nại ương ít hầu, ấm áp khoang miệng cùng ẩm ướt trượt lưỡi bọc lấy ngay ngắn côn thịt, này đến từ Thần Lạc tính kích thích thiếu chút nữa khiến cho nại ương đạt tới cao trào. Ngay tại nàng sắp cao trào khoảnh khắc kia Thần Lạc đem côn thịt theo nàng trong miệng rút mạnh đi ra, liền mang theo còn rút ra vài ti treo tại phía trên nước bọt. Cùng lúc đó, sớm phản yêu cắn chặt hàm răng buông lỏng thân thể. Sắp tới, hỗn đản Thần Lạc thiếu ra đại côn thịt, đã bị nải ương khoang miệng cấp dễ chịu được trơn bóng hiện lên nước bọt ánh sáng quy đầu chống đỡ ở tại sớm phản yêu dưới người hai quả kia còn hơi lộ ra ngây ngô hồng nhạt múi thịt phía trên, lại cố ý hướng xuống cọ hai phía dưới. Cọ âm vật của nàng khi sớm phản yêu liền nhẹ nhàng phát run, Thần Lạc hai tay nắm chặt này bị lụa mỏng bao trùm eo nhỏ, hắn không cần trưng cầu sớm phản yêu đồng ý, thẳng đi phía trước hung hăng đỉnh đầu. Thần Lạc quy đầu chỉ tại kia cực kỳ hẹp hòi lối vào bị hơi chút cản trở một cái chớp mắt liền trực tiếp tiến quân thần tốc tiến vào vậy không đoạn tràn ra thanh xuân dâm thủy nhuyễn mật trong đó, sớm phản ái dục huyệt nội chất thịt dùng vô số loại vặn vẹo cùng xoắn động tới thử đồ ngăn chờ hắn côn thịt. Có thể kia toàn bộ cũng không có chuẩn bị phái nhậm chức có ích lợi gì chàng, nàng kia đã bị Thần Lạc đã bị dạy dỗ vô số lần tiểu hũ thịt lúc này đã bị hắn côn thịt cấp đính đến vứt mũ bỏ giáp. Ở trước mặt mẫu thân sớm phản yêu tê đi thường ngày bên trong phác khắc thể diện cụ, mà ở Thần Lạc côn thịt trước mặt, sớm phản yêu tiểu huyệt cũng phun lộ ra nàng kia khó có thể cáo nhân tầng sâu khát vọng. Thật sâu, chỉ đẩy vào khoảnh khắc kia sớm phản yêu thiếu chút nữa khóc lên tiếng. Chẳng sợ nàng bên trong đã nhanh chóng ẩm ướt cũng vẫn bị Thần Lạc cự vật cấp đính đến quá mức, đau đớn làm nàng cong lên vòng eo, nàng run rẩy cúi đầu, lại chưa từng muốn đem mặt cấp dán tại mẫu thân một mực run liên tục không ngừng chân giữa, dán tại này giống nhau thổ lộ yêu mật không có lông tiểu huyệt. Bình thường chính là bị đỉnh chưa bao giờ có đồ vật gì đó tiến vào miệng tử cung chớp mắt bị xuyên quan, đông cứng cổ tử cung nếu không có thể ngăn cản côn thịt, ngược lại giống như là muốn vì côn thịt làm mú liếm giống nhau ngậm quy đầu. Tiếp lấy côn thịt lại lần nữa về phía trước đâm tới, miệng tử cung lướt qua màu gà câu, thẳng đến kia đại quy đầu đội lên tử cung sau bức tường mới miễn cưỡng dừng lại. Côn thịt một đường thẳng tiến nhân tiện đem tiểu huyệt lối vào bờ môi cũng cấp chen vào, giống là cả côn thịt chính mình đâm ra một cái huyệt động rơi vào nàng bên trong thân thể giống nhau. Sớm phản yêu hai tay gắt gao nắm ga giường, đỉnh đầu cũng rịn ra không ít đổ mồ hôi. Nại ương gặp Thần Lạc căn kia tiếp cận 20 phân đại côn thịt tại trong nháy mắt ở giữa liền tận gốc nhập vào nữ nhi tiểu huyệt nàng cũng không khỏi lâm vào run run, hiện tại nàng cũng chỉ có thể nhìn đến Thần Lạc kia huyền lên đỉnh đầu đàn trứng, côn thịt xâm nhập làm kia vừa mới còn treo tại miệng huyệt dâm thủy cúi ti nhỏ xuống, tích nhập nại ương trong miệng. Nữ nhi, dâm thủy, tiểu ái nàng thật sự là trưởng thành, tiểu huyệt của ta, tiểu ái nếu có thể giúp ta liếm một chút nói, ta làm sao có thể lại nghĩ tới cái này đến, thật là mẫu thân thất cách. Chương 83 đêm. Nha, hô, hô, Thần Lạc hít sâu cảm nhận sớm phản tham món lợi nhỏ tiểu hũ thịt chen ép cùng xoắn động, cảm nhận kia ấm áp bờ mông liền mang theo màu trắng tình thú gen béo thứ đỉnh dưới mình bụng phong phú cảm giác, còn có trên tay sớm phản yêu eo hông trắng mịn cùng băng ti váy ngủ cảm giác mát, như thế đủ loại, làm Thần Lạc không khỏi cảm thán một câu yêu. Ta thật sự rất thích ngươi. Ô. Không hề báo trước cao trào nói đến liền đến, sớm phản yêu gấp gáp muốn che lại môi, nhưng này đã trễ, nàng hiện tại hai tay đều nắm chặt ga giường chống đỡ thân thể của mình không thể lấy ra, không có biện pháp nàng đành phải dùng sức cúi đầu đem môi dùng sức chống đỡ tại mẫu thân vậy không ở khép mở dâm khâu phía trên, giống như là muốn rời đi chính mình bên trong thân thể mãnh liệt khoái cảm giống nhau ngậm vào nải ương khe thịt đỉnh tiểu tiểu bạch ngọc châu. Không được, muốn đi rồi, Thực xin lỗi tiểu ái, mẹ không được. Âm đạo vốn tại vòng cổ tác dụng phía dưới không ngừng rung động, nải ương cũng tiếp lấy đi đến cao trào, nàng tay trái nhanh bưng kín miệng, tay phải tắc siết chặt mép giường rũ xuống ga giường, hai chân mạnh mẽ kẹp lấy nữ nhi gương mặt xinh đẹp, liều mạng tựa như đem kia đỏ lên phát sưng môi mật hướng đến nữ nhi trên miệng tới chống đỡ đi cỏ. Thích ngươi, rất thích ngươi, yêu, rất thích ngươi. Thần Lạc một chút cũng không cùng sớm phản yêu khách khí, đại lực quất cắm nàng nộn huyệt, đồng thời trong miệng luôn luôn tại lặp lại ta thích ngươi những lời này, đây là hắn phía trước đối với sớm phản yêu dâm văn thiết lập gây ra từ, chỉ cần đọc lên tên của nàng đồng thời lại nói câu nói này nàng liền trực tiếp cao trào, bởi vậy vô luận Thần Lạc côn thịt đối với sớm phản yêu tới nói có bao nhiêu cố hết sức, vô luận hắn ra vào có bao nhiêu thô bạo, sớm phản yêu đều luôn luôn tại liên tục không ngừng cao trào. A a a a, không nên không nên không được. Phải chết, ô, a a. Sớm phản yêu cố gắng đem mặt theo mẫu thân giữ hai chân nâng lên vô cùng thống khổ kể ra, nàng âm thanh theo thứ nhất tiếng bắt đầu cũng rất là cao vút, nhưng sau này vẫn là như trước càng trở lên đi cao, giống như cùng khe huyệt nàng càng ngày càng nóng độ ấm giống nhau, thẳng đến mới hoàn toàn cuối cùng thất thanh, tại Thần Lạc mãnh cắm vào hạ vô lực a. Một câu liền ghé vào mẫu thân chuyển hướng chân giữa. Sớm phản yêu thích phía dưới môi đều tại bận bịu. Mật liệt thượng hai quả múi thịt tại Thần Lạc đại bổng ra vào phía dưới không ngừng bị chen vào lại bị nhảy ra, bị xâm nhập khi dính thượng không ít nàng bên trong thân thể chất lỏng, mạnh mẽ ra bên ngoài vừa lật lại sẽ đem kia một chút chất lỏng cấp biến thành tát đến chân của hắn lúc, rơi tại mẫu thân nải ương khuôn mặt. Nải ương giữ hai chân tùy chiều đã phun đầy Thần Lạc gối đầu, mà sớm phản yêu dưới người xuân chiều cũng giống vậy tại Thần Lạc quất cắm ở giữa tích tí tách mà trào ra vậy tại nàng mẫu thân nải ương miệng bên trong. Này từng cổ hơi hơi mang theo mặn chát vị dâm mật làm nải ương tâm lý vừa vui duyệt lại cảm thấy sợ hãi, thì chính là nữ nhi cùng Thần Lạc độ phù hợp rất cao, sợ hãi chính là thân thể của nàng quá mẫn cảm, hẳn là phía trước đã bị Thần Lạc khai phá được quá mức thấu triệt. 3. Thần Lạc gặp sớm phản yêu chết, thờ hồn hình tại nàng bên trái mông thịt thượng rút một cái tát, tiếp lấy lại là cái thứ hai, cái thứ ba, dư chiều trung sớm phản yêu chỗ nào có thể chịu được cái này. Thần Lạc mỗi vỗ nàng một chút bên trong thân thể liền tiểu tiểu cao trào một lần, chất thịt một đợt sóng kẹp đến, hũ mật mỗi một đầu nhăn nheo đều tại dùng hạ lưu nhất phương thức dán cọ Thần Lạc côn thịt, ẩm ướt trượt niêm mạc ma sát ở giữa ra đời tên là khoái cảm đồ vật, thuận theo côn thịt chiều Thần Lạc nửa người dưới nhanh chóng phúc bắn tới. Làm sao vậy sớm phản? Bình thường ngươi không phải là miệng thực ngậm sao? Lại đến mắng ta một cái nhìn nhìn. Thần Lạc một bên rất nhanh ra vào một bên vỗ lấy mông của nàng thịt. Lúc này hắn lại gọi dậy sớm phản, bởi vì Thần Lạc cảm thấy như vậy kêu dễ gọi, kết quả biến thành sớm phản yêu xấu hổ rất nhiều cũng nhiều hơn một chút não ý. Ngay tại nàng thật chuẩn bị mạnh miệng đỉnh hai câu thời điểm, Thần Lạc làm được nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề nói câu nhưng là ta chính là yêu thích như vậy ngươi, rất thích ngươi a sớm phản. Phạm quy, ô, lại muốn đi, tiểu huyệt muốn hư mất. Lúc này đây cao trào làm sớm phản yêu hai tay trực tiếp mềm xuống, nàng ôm lấy mẫu thân mông thịt. Đem mặt chôn ở màu đen kia gen tình thú béo thứ dùng trong thường ngày vì Thần Lạc côn thịt phục vụ miệng lưỡi lật khuấy lên mẫu thân phía dưới thân dâm thịt, nàng cả người rung động liên tục không ngừng, dâm thủy giống như sóng chiều bình thường một đợt sóng hướng đến mẫu thân trên mặt phun, tiểu huyệt càng kẹp càng chặt, cả người đều sợi tóc rối tung co giật. Như vậy cha hỏi rằng co không sai biệt lắm 20 phút, này 20 phút nội sớm phản yêu một mực bảo trì mỗi phút cao trào ít nhất 3 lượt tần suất không ngừng tại Thần Lạc dưới người run rẩy. Nại ương tuy nói không nàng khoa trương như vậy cũng đi nhiều lần, Thần Lạc chân cơ bắp càng trở lên buộc chặt, hắn cảm thấy chính mình nhanh muốn bắn liền mãnh càng thêm anh dũng xông pha, một bên đại lực quất cắm kia đã bị côn thịt cấp đảo thành một đoàn đống mùn nhão mật thịt một bên quát sớm phản, tử cung của ngươi cho ta tiếp hảo rồi. Hỗn đản Thần Lạc thiếu gia ngươi ra hỏa kia, đừng, đừng tại mẹ trước mặt nội bắn ta à, ô, thật sâu, tử cung muốn hư mất, không cần thẹn thùng tiểu ái, mẹ hội. Ô, một mực với ngươi tại cùng một chỗ, ngươi liền ngoan ngoãn cùng Thần Lạc thiếu gia cùng một chỗ cao trào a. Ta mới không có khả năng. Bán, sớm phản, ta rất thích ngươi. Nói, Thần Lạc mặc niệm một câu 50 lần tăng lên, tiếp lấy liền mạnh mẽ buông lỏng ra sớm phản yêu vòng eo, tiến lên một phen nhéo nàng yết hầu ép nàng ngẩng đầu đến, đồng thời côn thịt cũng không hề khoảng cách xâm nhập nàng co giật chung hũ mật, tại tầng kia tầng tường thịt chen ép cùng rào sát hạ kịch liệt nhảy lên, quy đầu khảm nhập tử cung. Miệng tử cung vững vàng cắn thân gậy, cứ việc kia thân gậy đã đem nó đẩy lên rất lớn rồi, côn thịt đính đến quá, cơ hồ đem tử cung nội bức tường cấp đẩy ra quy đầu quan câu hình cung. Người cái biến thái hỗn đản thiếu gia, thế nhưng thật dám ở mẹ trước mặt nội bắn ta, ô, ta không để yên cho ngươi. Ô, hâm nóng một chút, tiến vào. Khoảng khắc, từng cổ nồng đậm tinh dịch tự côn thịt đỉnh bắn nhanh mà ra, thẳng đâm đâm phun tại sớm phản yêu tử cung nội bức tường phía trên, hơn 40 cấp bậc cực nóng bỏng đến nàng vốn tại trong cao trào thân thể trực tiếp căng cứng. Nguyên bản trừ bỏ côn thịt ở ngoài trống rỗng tử cung khoảnh khắc ở giữa liền biến thành một mảnh tinh dịch đại dương mênh mông. Đại lượng tinh trùng rong chơi tại phiến này thai nghén sinh mệnh hải dương bên trong chiếm cứ tử cung mỗi một cái xó xỉnh, tựa như thần lạc dùng đục ngầu màu trắng tương dịch cấp sớm phản yêu bình sang đổ đầy mới. Mẻ dầu sôi giống nhau. Nóng quá, thần lạc thiếu ra tinh dịch, tử cung của ta muốn bị lấp đầy, muốn bị biến thái tinh dịch lấp đầy. Tăng lên tinh dịch đem vừa mới chỉ có so quả đấm lớn một chút tử cung cấp phồng thành cái loại nhỏ tinh dịch khí cầu, bên trong đục ngầu một mảnh. Tiếp lấy thần lạc liền một phen buông lỏng ra sớm phản yêu ngạt thở trung cổ ra bên ngoài rút ra một đoạn côn thịt, hoàn toàn không có bắn hoàn tinh dịch lại hướng kia vừa mới khép lại miệng tử cung kịch liệt phun ra, nguyên bản vô cùng căng đầy lỗ thì tại lớn như vậy lượng chất lỏng cùng thủy triều đè xuống không ngừng phun trào. A, huyệt của ngươi đơn giản là muốn chá chết ta. Thần lạc mạnh mẽ rút ra côn thịt, kia vừa mới còn bị ngăn chặn dâm mỹ chất lỏng một tia ý thức theo sớm phản yêu bị chọc vào phát sưng miệng huyệt nải ương gương mặt. Nại ương vội vàng há mồm ra đi nhận lấy, có thể một giây kế tiếp thần lạc liền lại đem tà tay đè chặt nại ương vú trái, đồng thời đem còn bắn liên tục không ngừng côn thịt thẳng đâm đâm chọi vào nại ương yết hầu. Ấm áp cổ họng bị dị vật xâm nhập, nó không được có rút nhanh ngăn chờ thần lạc, có thể thần lạc vô so với kiên quyết còn là đem côn thịt hướng bên trong tiếp tục đẩy qua, cho đến quy đầu đẩy ra yết hầu đẩy vào thực quản, hướng nại ương dạ dày rót vào từng dòng lớn nóng lên trắng đục chất lỏng. Ngạt thở cảm giác làm nại ương theo bản năng đấm đá lên hai chân, sớm phản yêu tắc trở tay đem nàng đè lại, lại mang một tia xấu xa trả thù tâm đem đầu lưỡi chen vào kia dâm thủy tràn lan mật khâu mút hút lấy. Tê, nại ương rất tuyệt, yêu ngươi, nại ương tỷ. Thần lạc bắn cái không sai biệt lắm sau chậm rãi rút ra côn thịt, hắn mạnh mẽ vỗ sớm phản yêu mông cong một phen, lại nắm lấy côn thịt đem còn lại tinh dịch cấp trên toàn bộ chen chúc tại nàng nghẹn ngào nuốt tinh dịch gương mặt xinh đẹp phía trên. Đồ được rối tinh rối mù. Chờ hắn côn thịt chen không xuất tinh dịch khi hắn mới chậm rãi lại lần nữa vỗ tay phát ra tiếng làm nại ương huyệt nội rung động dừng lại. Thần lạc đem ướt sũng côn thịt hướng đến sớm phản yêu kia tình thú hắc xa váy ngủ thượng cà cà, lại thầm nghĩ một câu âm phong ấn giải, kia tràn đầy tử cung tinh dịch lập tức liền lại tràn ra cổ tử cung, chậm rãi lấp đầy toàn bộ huyệt dâm, theo miệng huyệt không ngừng trào ra, lại bị nại ương cấp bưng lấy eo của nàng ngẩng đầu nhất khẩu khẩu uống cạn. 5 phút về sau, thần lạc dùng vệ sinh thuật đem các nàng hai người cấp lấy sạch sẽ, liền mang theo phòng ở cũng một loạt thu thập sạch sẽ. Cứ việc sớm phản yêu tiểu huyệt như trước sưng đỏ, nhưng cái này cũng không gây trở ngại thần lạc lại thưởng thức vài hớp, dù sao cũng là từ trong ra ngoài vệ sinh, cũng không cần lo lắng lau xong bên ngoài kết quả liếm liếm vào một ngụm tinh dịch ngán, bởi vì này giống như là nhân quả luật cấp bậc thanh lý, cơ hồ tương đương với thần lạc chưa bao giờ bắn đi vào. Thần lạc đại nhân ngài khỏe chứ? Hiện tại tuyên bố treo giải thưởng, ngài có thể theo lấy phía dưới 3 loại trung nhậm chọn hạng nhất hoàn thành hoặc nhảy qua. A. Uống một hớp Coca-Cola. B. Uống một chén rượu nho trắng. C. Uống một chén vận động đồ uống. Vừa nghe được hệ thống âm thanh thần lạc liền nghĩ đến rượu nho trắng, này ngày lành không uống chút rượu cũng quá lãng phí. Nại ương, giúp ta mở bình rượu, rượu nho trắng, tìm lớn một chút bát giúp ta đổ một chén. Thần lạc còn đang vùi đầu thưởng thức sớm phản yêu tiểu huyệt, nại ương đáp một tiếng đi giúp thần lạc khui rượu, gặp mẫu thân rời đi bên người, có chút tiểu tính tình sớm phản yêu duỗi tay nhéo một cái thần lạc lỗ tai, đỏ mặt dùng mềm mại gối đầu đập mạnh thần lạc cái gáy nhỏ giọng nói ngươi dứt khoát liền liếm tiểu huyệt của ta đi tìm chết như thế nào. Mỹ vị như vậy tiểu huyệt ta còn nghĩ nhiều thưởng thức mấy năm nữa, ta bất tử, ngươi cũng không chuẩn chết. Nói. Thần lạc gặp rượu ngon đã bị bưng cũng liền tạm thời theo nàng giữ hai chân trước đứng dậy. Hắn tiến vào tủ quần áo, lấy một cây quý danh ống kim mới đi ra. Đây thật ra là thần lạc theo hệ thống không gian lấy ra đại ống kim, tác dụng sẽ không lại lắm lời rồi, bất quá bây giờ ống kim vẫn là vô tuyến hình thức, bởi vậy nải ương cùng sớm phản yêu kỳ thật đều nhìn không tới. Thần lạc đem kia một cái rất lớn bát rượu nho trắng đặt ở bàn học phía trên. Cõng thân thể ngăn chờ nại ương dùng ống tiêm rút tràn đầy nhất ống tiêm, ước chừng có 400ml. Tiếp lấy, hắn xoay người xem nại ương cùng sớm phản yêu, dùng ống kim tập trung hai người bọn họ. Đẩy mạnh ống kim, sớm phản yêu cùng nại ương nhao nhao đều bưng kín bụng dưới, các nàng ăn ý nhìn nhau liếc nhìn một cái, cảm thấy có cái gì không đúng nhưng lại nói không ra là nơi nào không đúng. bởi vì thần lạc đạo cụ có thể đánh tiêu các nàng nghi ngờ, bởi vậy chẳng sợ thần lạc đem rượu nho trắng cấp rót vào tử cung của các nàng, sớm phản yêu cùng nại ương cũng sẽ không có một điểm sinh khí. Hô, hơi chút nghỉ ngơi. Thần lạc cấp chính mình cầm cái chén, hắn đi ngồi ở trước bàn đọc sách ghế dựa phía trên nhích lên chân, tiếp lấy, thần lạc tiếp đón một chút hai người bọn họ làm cho các nàng. Đến nại ương, đem chân trái thải tại bàn của ta phía trên. Thần lạc đốt sáng lên trong phòng tối ánh đèn sáng ngời, tiếp lấy lại chụp vỗ bàn mặt, chuyển hướng tay trái một bên nại ương nói. Tốt, kia liền thất lễ. Nại ương tại nữ nhi nhìn chăm chú phía dưới nâng lên mặc lấy tất đen tất dây đeo chân trái, nâng lên dẫm ở mép bàn, lại hướng về sau chậm rãi ngưỡng đi, bởi vì nàng biết thần lạc muốn nhìn nhất định là tiểu huyệt của nàng. Trắng nõn phần mỡ u tại thần lạc trước mặt chậm rãi lộ ra, sớm phản yêu lúc này cũng lặng lẽ tháo xuống mịt mắt. Nàng nhìn xem mặt đỏ tai hồng, cắn môi nghiêng đầu qua chỗ khác lại còn dùng ánh mắt còn lại ngắm liên tục không ngừng. Tiếp lấy nàng chỉ thấy thần lạc nắm lấy ly không đưa về phía nại ương kia hưng phấn đến nhồi máu khe thịt. Từ phía sau chính mình đem tiểu huyệt kéo mở. Tốt, tốt, cứ việc ngay trước có thể nhìn thấy nữ nhi mặt làm loại sự tình này thực thẹn thùng, nhưng nại ương vẫn là làm theo. Sâu hồng nhạt lỗ thịt lộ ra, thần lạc đem miệng chén kề sát tại đó bên trong, vuốt nhẹ bụng của nàng thầm nói câu âm phong ấn. Giải. Một lúc sau, róc rách rượu ngon lăn lộn nhẹ nhẹ sáng trong dâm thủy liền từ kia mềm dẻo tiểu mật lon trung chậm rãi chảy xuôi đến chén rượu, tiếp cận 200ml rượu ngon lắp đầy một cái rất lớn chén, sớm phản yêu đều cấp nhìn choáng váng, oa oa oa oa. Nửa ngày nói không ra lời đến, thần lạc dùng miệng chén mấp máy kia hơi hơi hiện lên dâm quang môi mật, lại ngay trước ngượng ngùng nhưng lại nói không ra lời nải ương mặt, đem miệng chén dán tại hắn chính mình môi một bên chậm rãi mân. Ân, thật sự là tuyệt vị. Dâm thủy cùng rượu lăn lộn tại cùng một chỗ hương vị thật sự là quá phiến tình. Thần lạc uống lên không sai biệt lắm bán chén liền đem đưa cho sớm phản yêu nói đến sớm phản, người cũng đến nếm thử. Này, hảo ý của ngài ta tâm lĩnh, bất quá ta. Không, ta còn chưa phải đi à nha. Sớm phản yêu mí mắt thẳng nhảy lẩm bẩm nói cảm giác uống lên nói giống như liền mất đi chút vật gì giống nhau. Đương nhiên, uống không uống cũng không phải do nàng. Cuối cùng một chén này đặc thù nải ương rượu đã bị thần lạc thưởng cấp các nàng hai người cùng uống xong, về phần sớm phản yêu cái kia chén liền như thế này uống nữa. Cứ việc rượu nho trắng không thích hợp uống nhiệt độ bình thường, càng không thích hợp uống ôn, nhưng không quan hệ, thần lạc cảm thấy để cho nàng dùng từ cung bang chính mình ấm ấm áp cũng không có gì không tốt. Hệ thống lúc này nhắc nhở nói phi thường cảm tạ ngài hoàn thành treo giải thưởng, ngài thu được năng lực cường kiện, cùng với gấp 3 khôi phục dược tề một phần. Thần lạc nhìn coi ẩn ẩn có mềm xuống dấu hiệu côn thịt, trực tiếp đem này một phần gấp 3 khôi phục dược tề cấp uống lên. Khoảnh khắc kia, hắn cảm thấy gần như trọng sinh giống như, hơn nữa tính dục cũng mạnh mẽ lật vài lật, chẳng phải là đơn thuần côn thịt tăng, mà là nguyên thủy tính dục tại căng vọt. Cường kiện là năng lực gì? Thần lạc kiềm chế dục vọng dò hỏi hệ thống. Ngài khỏe chứ, cường kiện giống như cùng mặt chữ ý tứ, cực trên diện rộng gấp bội tăng lên lực lượng của ngài cùng sự chịu đựng. Đơn giản như vậy a, ta còn cho rằng là cái gì gây sự năng lực, hành kết thúc phục vụ a. Hệ thống âm thanh sau khi biến mất thần lạc cũng không cảm thấy có biến hóa gì lớn, chỉ có dục vọng tại căng vọt, hắn cùng nại ương nhìn nhau liếc nhìn một cái, nại ương chỉ lấy chính mình sai lệch nghiêng đầu hỏi hạ một là. Ta, ngài nếu không lại nhiều nghỉ ngơi một hồi. Nại ương tỷ ngươi lại nghĩ làm lão sư của ta đúng không? Nhưng lại yên tâm đi, ta không cần nghỉ ngơi. Thần lạc liền đẩy ra sau lưng ghế dựa, này có chút hù được nải ương, bất quá nàng cũng không kinh ngạc bao lâu, bởi vì một giây kế tiếp thần lạc liền chạy đến sau lưng của nàng, làm nàng ngồi xuống mình cũng ngồi xuống đồng thời hai tay tạp tiến bắp đùi của nàng bên trong, lại thuận thế dùng sức chạm. Ôi chao! Thần lạc còn không dùng lực liền trực tiếp ôm lấy nải ương đứng lên, rõ ràng nải ương cũng có 110 cân, dáng người cực làm tiêu chí, hắn cảm thấy như vậy ôm lên nải ương thậm chí cùng lúc ấy ôm lấy liên hoa cảm giác giống nhau. Quá nhẹ, cùng hai tay các bóp một lọ nước khoáng tựa như. Hắn ngón tay thon dài nắm chặt nải ương mềm mại trượt đùi, nải ương sau lưng thật chặt dán tại ngực của hắn phía trên, kia hắc sa váy mỏng cũng sớm đã bị mồ hôi ướt nhẹp, nhưng nải ương cùng sớm phản yêu đều sử dụng quá thanh tuyền, bởi vậy chẳng sợ mồ hôi cũng bất quá là nước lọc thôi. Hơn nữa cho dù là bình thường mồ hôi, thần lạc cũng một điểm đều không cảm thấy có cái gì không tốt, vậy cũng có một loại khác sắc khí ý vị. Ngài đây là, nải ương lo lắng thần lạc gặp chuyện không may nhanh chóng duỗi tay đi đỡ mép bàn, nhưng đã đủ không quá đến, nàng cũng không nghĩ tới thần lạc có thể bắt được như vậy vững chắc, phải biết thần lạc tuy rằng cũng cùng nàng cùng một chỗ luyện qua, nhưng dù sao không phải là cuối cùng luyện. Xe chạm tiện lợi. Sớm phản yêu hai tay che mặt chỉ xóa khai con mắt trái phụ cận khe hở trộm nhìn mẫu thân bộ dạng này mất mặt bộ dáng. Nại ương cũng rất là trên mặt phát sốt, nàng ho nhẹ một tiếng chỉ dưới người mình lộ ra phần mẫu u nói mẹ trước cho ngươi làm mẫu. Đến lúc đó ngươi không muốn thẹn thùng. Không sợ xấu hổ làm sao có khả năng à. Ngươi nhưng là mẹ ta được rồi. Cùng thần lạc thiếu ra cùng một chỗ ở trước mặt ta bày ra bộ dạng này. Bộ dạng này. Sớm phản yêu bộ mặt cúi đầu liên tục không ngừng vặn vẹo vòng eo, âm thanh cũng phát run đến lợi hại. Tại nữ nhi trước mặt bày ra bộ dạng này si nữ bình thường chẳng biết xấu hổ bộ dáng. Đúng không, nại ương quay đầu xấu xa liếc thần lạc liếc nhìn một cái, duỗi tay vuốt nhẹ hắn khuôn mặt nhỏ giọng nói thần lạc thiếu gia còn chưa phải muốn miễn cưỡng tốt, tư thế này nghe nói thực dễ dàng bị thương nha. Đem nữ tính ôm lên làm xác thực có thể thỏa mãn trường khống dục, nhưng vui quá hóa buồn sẽ không tốt. Không quan hệ, ta có chừng mực. Nghe vậy, nại ương sắc mặt có một chút cổ quái, thần lạc lại hỏi một câu nàng thì sao, nại ương im lặng mặc lắc đầu không có trả lời, ngược lại là sớm phản yêu khóe môi xả lên cao nói thầm câu ngày đầu tiên cùng mẹ ở liền khẩn cấp không chờ được muốn ăn mẹ con cơm đĩa người còn có tư cách đàm đúng mực. Nhưng không đợi thần lạc nói cái gì nại ương liền duỗi tay kéo kéo sớm phản yêu gò má làm nàng đừng lắm miệng. Nại ương dưới người kẽ nứt tại kia mai tình thu béo thứ trang sức phía dưới chỉ lộ ra phần mỡ u cùng âm liệt bộ phận, chỉ có chỗ đó một đầu hình chứng khe hở lộ ra trắng nõn làn da, còn lại là quy tắc còn tại màu đen gen bao bọc phía dưới, đem so với lên đồng lạc dưới người đầu kia màu sẫm trường côn tựa như một cây lan can tay vịn như vậy bị kẹp ở nại ương mông thịt ở giữa, quy đầu cùng thân gậy phía trước một đoạn nhỏ theo phần mỡ u phía dưới phương đỉnh đi ra, thẳng đâm đâm mặt đất hướng sớm phản yêu đẩy. Đến, sớm phản. Giúp ta cùng nại ương thật tốt liếm một chút, người cũng không nghĩ nại ương như thế này đau kêu đứng lên đi. Thần lạc đem vừa mới đối với nại ương lời đã nói lại đối với sớm phản yêu nói một lần, nàng như trước bụng mặt điên cuồng lắc đầu nói á đạt không muốn hay không. Yêu, nại ương giọng điệu dần dần trở nên nguy hiểm, sớm phản yêu thân thể run run, sợ tới mức liền muốn đi vào khuôn khổ, thần lạc tắc nhanh chóng ho nhẹ hai tiếng nói quên đi, người nếu không nghĩ giúp chúng ta liếm cũng được. Nghe vậy. Sớm phản yêu chớp mắt hai tay mười ngón chuyển hướng trợn mắt há hốc mồm nhìn thẳng hắn. Thần lạc thiếu gia, ngài đối với yêu như vậy cưng chiều thật sự là. Nại ương nửa che môi chật chật hai tiếng, mà thần lạc tác lộ ra một phen vô cùng hiền lành mỉm cười nhìn chăm chú sớm phản thích nói cự tuyệt lời nói. Sau này ngươi và nại ương ta cũng chỉ chọn nại ương theo ta làm, ngươi nha. Loại thời điểm này đi nghỉ ngơi liền có thể, ngươi xem, này có phải hay không rất tuyệt. Sớm phản yêu lập tức nghiêng đầu qua chỗ khác thích một tiếng, nại ương thấy thế cũng cười che lại môi, thân thể tại thần lạc trong lòng run nhẹ, vì cấp nữ nhi một cái hạ bậc thang, nại ương cũng ho khan bổ sung câu ngươi liền ngoan ngoãn nghe thần lạc thiếu gia nha. Mẹ nói không chừng có thể cho chúng ta tranh thủ một ngày nghỉ kỳ đi ăn được ăn nha. Ô, sớm phản yêu nghe vậy thông đỏ mặt trừng mắt nhìn thần lạc liếc nhìn một cái, nàng cắn răng nghiến lợi quỳ ngồi ở thần lạc vừa mới đẩy ra ghế giữa phía trên. Tay trái nắm ghế lưng tay phải đỡ tốt lắm mép bàn hướng đến kinh khủng kia côn thịt phía trên ngắm nhìn thì nói nhanh lên ta có thể không phải vì ngươi. Hừ hừ. Ai, nghỉ dễ làm, ba chúng ta nhân cùng đi ngoạn a. Ngài thật sự là quá khẳng khái. Mới không muốn ngươi đi a. Sớm phản mẹ con nói tương phản nói. Thần lạc cười to không quá để ý, chỉ nắm chặt nải ương chân đi về phía trước từng bước, sớm phản yêu đè thấp thân thể. Nhắm mắt lại chậm rãi đem môi mỏng đến gần rồi căn kia nàng đã từng liếm hơn 1000 thứ đại côn thịt. Quả thật, nàng là liếm qua hơn 1000 lần, hơn nữa còn có thể mặt không thay đổi cấp thần lạc liếm đến hắn bắn, nhưng bây giờ là đang tại chính mình mẹ trước mặt, hơn nữa còn đang bị nàng cấp nhìn chăm chú, điều này làm cho sớm phản yêu thật sự là, không có biện pháp, nàng quyết định chắc chắn trực tiếp tay trái che mắt đem miệng cấp tụ lại thành cái tiểu tiểu o hình. Về phía trước tới sát đem thần lạc quy đầu từng chút xâm nhập môi mỏng, lại về phía trước ươn lưỡn đầu nhỏ, đem côn thịt phía trước toàn bộ đều cấp nuốt vào. Sau đó tay trái ngón tay lưng liền dán tại mẫu thân nại ương kia ướt sũng tinh khi phía trên, điều này làm cho sớm phản yêu ít hầu nhất nghẹn chậm rãi lại rút ra tay, nhân tiện xóa sạch mở lưu hải, chỉ lộ ra trơn bóng chán dán lên nại ương tiểu huyệt. Nại ương giống nhau rất là ngượng ngùng, nhưng nàng dù sao cũng là cái đại nhân, nên nhẫn nại vẫn là muốn nhẫn nại. sớm phản yêu thuần thục đem thần lạc côn thịt trước trung đoạn đều cấp thấm vào đến tỏa sáng trình độ, rồi sau đó lại hơi ngẩng đầu, tại mẫu thân hai chân thật to chuyển hướng chân giữa hoành quyết tâm đến dùng đầu lưỡi đẩy ra nàng hai quả kia khe thịt giòn cùng một chỗ hình thành tiểu diệp tử. Ô, nải ương âm thầm che miệng, thẹn thùng được thẳng hướng đến bên phải quay đầu, thần lạc tắc thừa cơ cùng nàng kiss, nải ương lập tức thượng đạo đưa ra lưỡi thơm, cùng thần lạc lưỡi quấn quýt tại cùng một chỗ qua lại vặn vẹo. Cứ việc thần lạc tay trái đang gắt gao bóp lấy nải ương chân trái, nhưng hắn vẫn là miễn miễn cường cường dùng ngón cái cọ một chút ngón giữa, này chớp mắt liền khởi động nải ương cổ thượng kia mai điện sữa vòng cổ, nàng hai chân bên trong tựa như rút gân bình thường cơ bắp rung động, đồng thời nàng cũng nhanh chóng dùng sức che lại môi thật nhanh chiều thần lạc lắc đầu, ý tứ ngược lại rất rõ rồi, chính là thỉnh hắn dừng lại. Thần lạc đương nhiên không có khả năng dừng lại, hắn lui về sau nửa bước lại lần nữa ra lệnh đúng rồi sớm phản. Hiện tại, đem của ta côn thịt đem thả đến nại ương tiểu huyệt đi. Dù sao mặt trái xe chạm tiện lợi tư thế vốn là trước phải từ phía sau tiến vào lại ôm lên, như vậy trực tiếp ôm lên sau còn muốn tưởng cắm đi vào liền không dễ dàng như vậy. Đổ cũng không phải là thần lạc hoàn toàn làm không được, chính là làm sớm phản yêu đến xử lý còn có thể thuận tiện đậu nàng một chút, thật tốt ngoạn. Bất đắc dĩ, sớm phản yêu cũng chỉ đành nghiêng đầu sang chỗ khác gương mặt không đành lòng nhìn thẳng nắm thần lạc côn thịt đoạn trước. Nhỏ giọng nói câu thật có lỗi mẹ. Liền dùng sức thượng thôi đem đụng đến mẫu thân nải ương tiểu huyệt lối vào. Nải ương hiện tại đang bị vòng cổ chấn động công năng cấp hành hạ đến phải chết muốn sống. Nàng như vậy đem côn thịt đẩy lên đến sau nải ương miệng huyệt đã tại liên tục không ngừng co lại khát vọng hắn. Đồng thời nải ương cũng không kịp chờ đợi nói câu cầu ngài. Mau, đem cái kia bỏ vào. Đem ta làm đến hỏng bét a. Đừng nữa, ô, cha tấn, ta, ta. Sớm phản yêu vẫn là lần đầu tiên nghe mẹ nói hạ lưu như vậy lời nói, nàng cắn răng một cái đem thần lạc quy đầu giúp đỡ xâm nhập một chút, mà thần lạc tắc thừa cơ hướng lên dùng sức thúc một cái eo, bụng hung hăng đánh vào nải ương bị lụa mỏng hơi che lại mông thịt phía trên, đại bồng cũng trực tiếp đem nải ương khe thịt cấp chen lấn vô cùng kéo mở, mặt băng bó nhìn chăm chú đây hết thảy sớm phản yêu nhìn đến mẫu thân nải ương hòn le bao bì cùng bị đẩy ra khe thịt tạo thành một cái nhân tự. Kỳ thật tư thế này không có biện pháp cắm vào quá sâu. Cùng chính diện xe chạm tiện lợi kia can can rốt cuộc cảm giác hoàn toàn không cách nào so sánh được. Bất qua đối với thần lạc căn này so với trước lại hơi dài một chút tiếp cận 20 phân đại côn thịt tới nói, chẳng sợ tư thế không đủ, chiều dài cũng có thể thấu cái không sai biệt lắm. Nếu nại ương ngươi nói như vậy, ta liền đến thật tốt thỏa mãn ngươi. Thần lạc còn nhớ rõ nại ương đã từng nói nàng bên trong không phải là thực mẫn cảm, nhưng nhìn đến tại hệ thống đạo cụ hơn điểm chấn động vi điện giật vòng cổ dậy dỗ hạ cũng vẫn là bại hạ trận. Đường côn thịt lâm vào nải ương mật thịt 6-7cm sau cũng đã cơ bản khóa an toàn định, thần lạc tiếp tục hướng chọi vào, hắn có thể cảm giác được nải ương chất thịt đúng là tê tê dại dại chấn liên tục không ngừng, liền hắn côn thịt đều theo lấy bị chấn động kích thích đến, loại cảm giác này còn rất mới mẻ, nhưng nề hà hắn dù sao cũng là nam nhân, đối với chấn động không phải là thực mẫn cảm, chỉ có thân là nữ tính nải ương mới bị chấn động cấp hành hạ đến cả người phát run. Ách, ách, thật kịch liệt, thần lạc thiếu gia rất tuyệt. Rất tuyệt, tiểu huyệt muốn ma rớt, rõ ràng là tại nữ nhi trước mặt, làm là mẫu thân ta, ta, đâm cho thoải mái địa phương, miệng tử cung, tại một mực bị hôn lấy, ô, bộ ngực nhảy tốt hạ lưu. Thần lạc thoải mái điêm làm nải ương hai chân, thân thể của nàng tại thần lạc trong ngực nhanh chóng từ trên xuống dưới, liền mang theo ngực kia hai khỏa mượt mà viên thịt cũng cao thấp bính nhảy hết sức lợi hại, đầu vú tại dựng thẳng hướng vỡ ra tình thú váy ngủ áo ngực khe hở trung qua lại ma sát. Bởi vì đầu vú đã rất là phát cứng rắn, bởi vậy cũng không phải theo bên trong khe hở trượt ra. Cứng quá, thần lạc thiếu gia ngài côn thịt quá cứng rắn. A, lại đang bên trong lại thành lớn một điểm. Bảo ta thẹn thùng địa phương tất cả đều bị ngài cấp đâm trọt. Hắn vừa mới uống qua nải ương tiểu huyệt rượu, rượu ngon cùng dâm thủy tại nải ương tiểu huyệt bên trong bị rung động chất thịt cấp chen lấn tùy ý tràn lan. Tại thần lạc côn thịt xâm nhập khoảnh khắc kia lại tất cả đều dâng lên rán bám vào đầu chim của hắn phía trên. Còn sót lại một tia cồn biến thành hắn màu gà niêm mặc theo lấy có chút nóng lên rồi, lại tăng thêm đạo cụ chấn động mang đến dâm thịt co giật, thần lạc không quất cắm nhiều lắm hạ đã cảm thấy khoái cảm đã càng để lâu càng nhiều muốn phun trào. Không được, muốn đi, tiểu ái ngươi không muốn nhìn. Nải ương dùng sức hút một cái khí, nhưng hít vào vừa đến một nửa liền hơi ngừng, nàng kia bao bọc tại tất chân trong đó hai chân ngón tay cái cố gắng hướng lên lật, mà còn lại tư ngón tay thì tại hướng nội nhanh chụp, bắp chân cũng về phía sau trừ đi. Thần lạc nghe nàng muốn đi càng là hướng bên trong thật sâu thúc một cái, tại đỉnh quy đầu quá miệng tử cung một sát na kia nại ương cả người đều run rẩy lên. Ô, cùng với này vô cùng thê thảm yêu kiều âm thanh, nại ương miệng tử cung chớp mắt buộc chặt, mật thịt cũng lấy một loại trước nay chưa từng có căng đầy độ bóp chặt thần lạc côn thịt, chất thịt công chính cao tần chấn động bộ phận bám vào thần lạc côn thịt phía trên, cổ tử cung phụ cận a điểm rung động hơn nữa đòi mạng, thần lạc cũng thật sự là cầm giữ không được. Dùng sức ách một tiếng sau liền có một chút không phục cắn răng nói ta cũng muốn bắn, nại ương. Bắn ra, thần lạc thiếu gia xin đem ngài quý giá tinh dịch tại dưới ta lưu tiểu huyệt bên trong toàn bộ bắn ra. Cao trào bên trong nại ương ngẩng lên cổ nghẹn ngào hô to một câu, sớm phản yêu si ngốc nhìn thấy tất cả thầm nói câu thần lạc thiếu gia lần đầu bắn ra nhanh như vậy. Chẳng lẽ nói mẹ chỗ đó so với ta muốn thoải mái hơn. Thần lạc côn thịt tại sớm phản yêu trầm tư trung điên cuồng phóng ra lên nồng đậm tinh dịch, từng cổ nóng lên đậm đặc sữa trắng phốc phốc phốc phốc, phun vào nải ương kia đã từng thai nghén qua sớm phản yêu tử cung, tại nàng ngủ say quá địa phương phun đầy mỗi một tấc tử cung nội bức tường, đục ngầu sền sệt dính dính tinh dịch treo ở tử cung nội mỗi một tấc nộn trên mặt đất, nếu như tử cung nội bức tường có vạch tuyến nói nhất định nhìn thấy thần lạc tinh dịch đang hạ hướng lên một đoạn chặn nhanh chóng lấp đầy nó. Không nên không nên, lại muốn đi, đừng. Đừng xem mụ mụ, a tử cung, âm đạo cùng hòn le toàn bộ phương hướng cao trào làm nải ương chớp mắt không khống chế, nàng nhiễu đạo vô khả khống chế buông lỏng mạnh mẽ phun ra một cỗ vô cùng trong trẻo thủy tiễn thẳng đâm đâm phun tại rồi bị bắt nhìn chăm chú đây hết thảy nữ nhi sớm phản yêu trên mặt, này đem sớm phản yêu cấp phun một kích linh, nhưng ngượng ngùng phía dưới nàng vẫn là lặng lẽ nhắm mắt lại mở ra miệng nhỏ, thay mẫu thân đem cỗ này cứu cực yêu chiều cấp uống vào. Cứ việc vừa uống vào trong miệng khoảnh khắc kia sớm phản yêu có như vậy ném một cái quang sinh lý thượng mâu thuẫn, nhưng một lúc sau nàng liền phát hiện này kỳ thật chính là bình thường mang theo thơm mát nước lọc, vì thế kia một tia mâu thuẫn cũng liền lập tức tan thành mây khói. Nói lên, ta cao trào đến không khống chế thời điểm cũng làm hại thần lạc thiếu gia uống qua thật nhiều lần. Thật sự là vất vả hắn. Nhưng không đợi sớm phản yêu thông cảm thần lạc bao lâu. Cái kia bắn hơn phân nửa côn thịt liền một chút theo nải ương co giật hạ thân bên trong nhất hạ bạt đi ra, để dành đến mật ngọt cùng vừa mới xuất tại kia hũ mật bên trong đậm đặc tinh dịch cùng một chỗ theo nải ương kia bị chọc vào còn không có phát thứ nhất thời khép lại khe thịt trung tràn ra đồ ở tại thần là côn thịt phần thân, mà đầu chim của hắn là hướng nhắm mắt há mồm ra sớm phản yêu đi phía trước đỉnh đầu liền đẩy vào miệng của nàng bên trong. Phốc lỗ phốc lỗ phốc lỗ. Dư thừa tinh dịch một trận cuồng xả dễ dàng liền bắn đầy nàng miệng nhỏ. Thần lạc ra bên ngoài kéo ra côn thịt, lại chính hướng về nàng khuôn mặt một trận xuất tinh, cấp sớm phản yêu lại lần nữa làm một tấm tinh dịch mặt màng. Nhất hết thảy đều dần dần bình ổn về sau, thần lạc thở dốc một hơi cứ như vậy ôm lấy nại ương đối với che miệng nghẹn ngào nuốt hắn tinh dịch sớm phản yêu phân phó nói đến, giúp ta cùng nại ương đều liếm sạch sẽ. Sớm phản yêu không nói gì quỳ ngồi ở trên ghế dựa đưa ra phấn lưỡi, nàng đầu tiên là đem thần lạc quy đầu cấp ngầm vào cẩn thận tác hút một trận. Liền lưu lại tại niệu đạo nội một tia cuối cùng tinh dịch cũng cấp hút đi ra, rồi sau đó liền liếm lên mẫu thân kia chậm rãi ra bên ngoài tràn đầy tinh dịch cùng dâm thủy chất hỗn hợp lỗ thịt, đem kia vô cùng dâm mỹ hỗn hợp chất lỏng cấp nhất khẩu khẩu tiếp tục nuốt nuốt xuống. Nải ương toàn bộ hành trình hai tay che mặt, thật sự là có chút không thể mặt đối với nữ nhi mình làm loại sự tình này. Đương nhiên, không thể đối mặt quy vô pháp đối mặt, nàng kỳ thật vẫn là thực duy trì, dù sao này chính là chức trách của các nàng một trong. Chớ nói chi là thần lạc còn quá yêu thích nàng và nữ nhi tiểu ái. Lúc này thần lạc như trước không có dừng lại vòng cổ đối với nại ương kích thích, hắn chậm rãi đem nại ương đem thả trở lại trên mặt đất, nhưng vẫn chưa làm nàng như vậy nghỉ ngơi, ngược lại là một tay lấy nàng cấp ấn ngã xuống, nại ương nửa người trên thật chặt dán lên thần lạc kia cầm lai bàn học mặt bàn, mượt mà bờ mông cứ như vậy đặt ở mép bàn về phía sau cao thẳng, đầy tràn sữa trắng ướt át mật khâu ở sau lưng chỉ có một đường chữ tê tình thú dưới quần lót nhìn qua phá lệ dâm mỹ, nải ương nhẹ nhàng nha. Một tiếng, đàng hoàng nằm thẳng cẳng thân thể về phía sau côi côi cặp mông, ngược lại dụ dỗ lên thần lạc. Xin nhờ thần lạc thiếu gia, thỉnh tiếp tục, thỉnh đem ngài qua thừa tính dục tất cả đều giao cho để ta giải quyết a. Nải ương cảm nhận tiểu huyệt làm người ta khó nhịn rung động giọng nhẹ nhàng cầu xin nói. Mẹ! Một màn này nhìn xem sớm phản yêu rất là có chút trên mặt phát sốt, nhà mình mẫu thân tại dụ dỗ chính mình nam nhân, nghĩ đến cũng quả thật đỉnh kêu nhân ngượng ngùng. Đem cái kia cho ta lấy ra, muốn ngắn cái kia khoản. Thần lạc chiều sớm phản yêu đưa tay phải ra. Ngượng ngùng, ngài nói cái kia là cái gì, ta hoàn toàn nghe không rõ. Sớm phản yêu lập tức đổi lại một bộ phác khác mặt nghiêng đầu sang chỗ khác giả ngu, nàng âm điệu cực kỳ bình trực, này rõ ràng chính là giả ngu đặc thù. Giả ngu đúng không? Ta giống như lại nhớ tới, xin ngài chờ một chút một chút. Nói, sớm phản yêu nhanh chóng chuồn mất, sau đó không lâu nàng lại chạy trở về, hai tay nâng một cái màu hồng nhạt côn thịt đưa cho thần lạc. Kia nhưng thật ra là một cây chạy bằng điện dương vật giả, cũng là đã từng thần lạc cấp sớm phản thích dùng quá đồ vật, cùng bình thường cán dài mát xa bổng so sánh với nó nắm chuôi qua ngắn, có thể nói giống như là bình nước suối khoáng đắp dài như vậy một đoạn nhỏ, thần lạc trực tiếp đối kỳ đến đây một phát vệ sinh thuật, lại nắm lấy nắm chuôi đem đưa đến sớm phản yêu môi một bên. Sớm phản yêu mặt đen lại liếc hắn liếc nhìn một cái, không thể làm gì khác hơn liếm láp, thẳng đến đem mặt ngoài treo thượng không ít nước bọt sau thần lạc mới đưa này cầm chặt chậm rãi nút vào nải ương tiểu huyệt. Nải ương hai chân không khỏi muốn cuộn mình thừa nhận căn này mát xa bổng, đương nhiên, so với thần lạc cái kia căn cự vật tới nói muốn ăn hạ căn này liền thoải mái nhiều, tại cơ hồ tận gốc sau khi tiến vào nàng chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, tiểu huyệt phong phú cảm giác làm nàng lại hưởng thụ lên vòng cổ mang cho nàng chấn động. Nhưng một lúc sau thần lạc liền đẩy lên mát xa bổng mặt quả nhiên hai hàng chốt mở, hắn đem vặn vẹo cấp thôi đến bên trong đoạn, đem chấn động cấp đẩy lên cao nhất. Chớp mắt nải ương liền nhanh chóng che lại môi của mình, thần lạc ba ba vỗ mông của nàng thịt hai cái phân phó nói nải ương ngươi có thể kẹp tốt lắm, đừng làm cho nó rơi ra. Ôi chao, dù là nải ương cũng lộ ra một chút thống khổ thần sắc. Thần lạc quay đầu đem chính mình côn thịt lại duỗi cho sớm phản yêu. Nàng bĩu môi quỳ xuống lập tức băng thần lạc liếm đến tỏa sáng, vì thế thần lạc kéo nàng non mịn cánh tay, làm nàng đi đứng ở cái bàn phía trên. Thần lạc đem thân thể đặt ở nải ương sau lưng, côn thịt thẳng đâm đâm kẹp ở nàng khe mông bên trong, đồng thời hai tay hắn cũng dán vào mặt bàn đi đến nải ương bộ ngực, dễ dàng tiềm nhập kia lụa mỏng váy ngủ liền nắm này hoàn mỹ vú thịt. Điều này làm cho nải ương lập tức phát ra một tiếng rất nhỏ nũng nịu rên rỉ, hắn tiếp tục ép xuống, thẳng đến dán tại nải ương gáy liếm láp vài hớp. Hít sâu nàng sợi tóc hương vị tại nàng bên tai nhỏ giọng nói mẹ. Tuy rằng không cơ hội tìm được ngươi phía trước xử nữ, mặt sau ta nhưng là phải lấy đi. Nải ương nghe được cả người rung động không thôi, nhưng cũng chỉ đành e lệ gật gật đầu. Đừng đem tiểu ái mặt kêu mẹ ta a. Bại lộ nói không tốt giải thích đến. Chợt thần lạc về phía sau kéo kéo vòng eo, tay trái đưa về phía dưới người, mượn sớm phản yêu cấp côn thịt thượng treo thượng nước bọt đỡ tốt nó liền từng tấc xâm nhập nải ương ấm ấm ấm cửa sau. Nải ương cắn răng thừa nhận căn kia khủng bố cự vật, nàng muốn buông lỏng một chút nhưng lại không dám buông lỏng, dù sao thần lạc làm nàng kẹp chặt tiểu huyệt mát xa bổng không cho phép rơi ra đến, kẹp chặt tiểu huyệt lại buông lỏng trực tràng hiển nhiên không có khả năng, điều này làm cho thần lạc tiến vào trở nên có chút khó khăn, đồng thời cũng để cho hắn tại đây chặt chẽ kẹp làm hạ thoải mái rên rỉ ra tiếng. Lỗ sao a, nhìn đến ngài vẫn là nhiễm lấy loại này không khiết tính nghiện. Xem như thị nữ ta không khỏi vì ngài cảm thấy lo lắng. Sớm phản yêu giấu môi nhỏ giọng thầm thì một câu. Nhìn đến thần lạc đối với mẫu thân song huyệt tề nhập, sớm phản yêu phía dưới cũng không cấm ngứa ngáy lên. Sớm phản, đến nhảy qua đứng ở nơi này, quỳ gối đem tiểu huyệt cho ta liếm. Sớm phản yêu biết cái này sớm phản nói phải nàng, vừa vặn nàng phía dưới cũng có một chút khó chịu, liền ngoan ngoãn nhảy qua đứng ở mẫu thân sau lưng phía trên, thần lạc nửa người trên ra sức nghiêng về trước. Bởi vì hắn hai tay nắm chặt nải ương vú thì tại qua lại xoa lấy, gặp sớm phản yêu kia quen thuộc lỗ lồn lại dán tại trước mặt mình, thần lạc một ngụm dán đi lên liền trực tiếp mở liếm. Đồng thời thần lạc dưới người cũng chậm gì gì hoạt động, hai tay cứ như vậy nắm lấy cặp kia mỹ nhũ làm côn thịt thật sâu khảm nhập nải ương mềm mại ấm áp chàng nói, ở phía sau eo lay động phía dưới tiến tiến lui lui. Ô, thần lạc thiếu ra kỹ thuật dùng lưỡi, thật sự là vẫn như trước đây xuất sắc. Nói này vẫn là tại ta tiểu huyệt tôi luyện. Sớm phản yêu nghĩ vậy liền có một chút giờ khóc giờ cười, nhưng muốn nói thoải mái hay không đó là đương nhiên là thoải mái, ướt át mềm mại miệng lưỡi tại giống nhau ẩm ướt mềm dẻo môi mật phía trên ôn nhu rán rán liên tục không ngừng, lưỡi xúc cảm không giống là ngón tay như vậy đông cứng, lại càng không như là côn thịt như vậy khủng bố, đây là một loại thuần túy hưởng thụ, đương nhiên sẽ có một chút ngứa, nhưng này hoàn toàn tại có thể chịu thụ phạm vi nội. Chương 84 yêu cùng hình. Rõ ràng là người quý tộc, lại là một liếm âm hỗn đản. Thần lạc thiếu gia ngươi thật sự là, ô, sớm phản yêu vừa nói đã bị mẫu thân nải ương bấm một cái mờ ô bàn chân. Đầu lưỡi đối với khe thịt trêu chọc là nhẹ như vậy mềm mại trêu chọc người, bất kể là đem đầu lưỡi chống đỡ tại miệng huyệt đảo quanh hay là từ chảy xuống dâm thủy miệng huyệt nhẹ nhàng hướng lên đi vòng quanh, giống như chai cỏ thịt chai lướt qua vỏ sò bình thường đẩy ra kia hai xóa sạch kề sát mật khâu cũng làm cho sớm phản yêu vô cùng hưởng thụ. Trải qua trong lỗ đáy khi sớm phản yêu cuối cùng cũng sẽ không tự chủ được run rẩy, mà linh hoạt đầu lưỡi chống đỡ hòn le bao bì đem viên kia tiểu tiểu bạch ngọc trân châu cấp bác đi ra lại đè lại liếm láp mút hút, cảm giác càng làm cho nàng chớp mắt hai chân tê dại. Như thế lặp lại, Thần Lạc liên tục lấy nàng hơn 10 phút. Thần Lạc thiếu gia ta, cảm giác muốn không nhịn được. Sớm phản yêu khó được thành thực đem chính mình cảm nhận nói ra miệng, nàng hai tay khoanh ôm tại ngực, quỳ gối chuyển hướng chân không được run rẩy. Thần Lạc gật gật đầu ý bảo nàng không quan hệ, hắn không nói gì, giống nhau cũng không có dừng lại liếm láp, hai tay cùng miệng lưỡi cùng với côn thịt đều tại bận việc, đem mình có thể dùng đến hưởng thụ giống cái bộ phận đều lớn nhất hạn độ phát huy đi ra. Nhưng sớm phản yêu như trước chính là run, nhưng không cách nào đạt tới cao trào, nàng thậm chí chính mình vuốt ve vân vê lên vậy đáng yêu đầu vú kích thích lên vốn đã đạt tới cao trào thân thể, vẫn như trước cuối cùng vẫn là kém như vậy chút ý tứ. Thần Lạc lúc này mới trước hơi chút thu hồi đầu lưỡi liếm liếm môi của mình nói không quan hệ sớm phản, người tùy tiện cao trào a, ta quá yêu thích ngươi. Nhất một câu, sớm phản yêu thân thể lập tức cứng đờ, Thần Lạc thừa cơ đem đầu lưỡi ra sức xâm nhập này dính thành một mảnh mật thịt trong đó. Thẳng chiều tử cung đẩy qua, sớm phản yêu gấp gáp ôm chặt chính mình bắt đầu xin lỗi. Một giây kế tiếp Thần Lạc liền cảm thấy nàng trong lỗ đái suy suy mà trào ra một cỗ cường tránh mạnh mẽ nhiệt lưu. Nhưng Thần Lạc cũng chút nào không ngại, ngược lại là càng hưng phấn há to miệng cố hết khả năng nuốt. Đồng thời hắn cũng nắm chặt nải ương ngực viên thịt, gia tăng dưới người quất cắm lực độ. Cởi bỏ sớm phản thương con cung âm phong ấn, rượu ngon cùng với cao trào dâm tùy ồ ồ trào ra, thuận theo Thần Lạc lưỡi dài cuốn thành thông đạo lập tức bộc vào miệng của hắn. Bị hắn làm cho nhất khẩu khẩu nuốt vào. Thật kịch liệt, đầu vú muốn bị bóp hỏng. Thần Lạc thiếu gia xin ngài ôn nhu một chút. Ô, bộ ngực, tiểu huyệt thật thoải mái. Mặt sau trong huyệt cũng thật thoải mái. Không được, giống như muốn đi. Dưới người, Thần Lạc quy đầu tại ôn nhuận tràng đạo không ngừng rút ra thúc vào. Màu gà câu lần lượt kịch liệt thổi qua mềm mại tràng đạo nổi bức tường. Cận một tầng thịt mềm chi cách sâu hồng nhạt hũ thịt cắm vào cái kia căn mát xa bổng liên tục không ngừng quấy bên trong dâm thịt. Trong suốt nước không lấy tiền tựa như theo kia vô cùng hưng phấn đến nhồi máu bờ môi ở giữa không ngừng hướng xuống tích cuối. Hòn le sưng lên thật cao, đem hòn le bao bì đều cấp đẩy lên đột một đi ra, kia phía trên treo đầy theo miệng huyệt chảy xuôi xuống yêu mật. Lại cuối ti nhỏ giọt rơi đến sàn phía trên, vậy tại hai người giữa hai chân. Ta, thật sự là chịu không nổi. Thần Lạc rút tay về. Hai tay gắt gao đè lại nải ương lưng sau đem nàng gắt gao ép tại mặt bàn phía trên, cũng giống vậy rút về lưỡi, nhìn chăm chú sớm phản yêu kia cao trào đến dâm thịt không ngừng ra bên ngoài nhảy ra ẩm ướt trượt lỗ lồn cùng trơn bóng phần mu mở ra mãnh liệt quất cắm hình thức, côn thịt can can rốt cuộc, tận gốc nhập vào, tại đây vô cùng kịch liệt quất cắm hạ sớm phản nải ương cũng tại dưới người điên cuồng lặp lại a kêu. Ách! Tiếp lấy, tại làm sao một cái vi diệu điểm giới hạn nải ương rên gì đột nhiên dừng lại. Nàng hai chân co giật đến trực tiếp về phía sau cuộn mình, cả người dựa vào Thần Lạc ép lấy nàng vòng eo cùng dùng côn thịt nhảy vào nàng bên trong thân thể lực treo tại trên bàn, cao trào nói đến liền đến, vô luận là từ cung tiểu huyệt vẫn là tràng đạo đều kịch liệt bắt đầu co lại. Ẩm ướt trượt lỗ thịt liên tục không ngừng chen ép căn kia vặn vẹo chấn động liên tục không ngừng mát xa bổng, rốt cục thì đem này hồng nhạt ác ma cấp nặn ra bên ngoài cơ thể, mát xa bổng rơi tại trong hai người ở giữa mặt đất phía trên còn xoay liên tục không ngừng. Thần Lạc giống giận lần lượt đem nải ương kia bị hắc sa che lại mông trắng đụng được phát ra khoa trương hoa hoa bình thường tiếng vang, sóng mông phun trào liên tục không ngừng, Thần Lạc cảm thấy côn thịt cùng nải ương tràng đạo đều càng ngày càng nóng. Giống như hết thảy đều tại trên ép hút hắn, điều này làm cho hắn cũng không thể nhịn được nữa, giống giận một tiếng liền ra sức đi phía trước thúc một cái eo, thẳng đem nải ương đụng được cổ cùng đầu đều về phía sau cung. Mềm mại màu vàng tóc ngắn lung tung đắp lên nải ương kia đỏ đậm gương mặt xinh đẹp phía trên. Tại nàng kia mê say đôi mắt như ẩn như hiện nhìn chăm chú phía dưới, Thần Lạc lại cũng không cần nhẫn nại, chỉ cần dựa theo nguyên thủy bản năng đem tinh dịch kịch liệt bắn ra. Hô, hô, đúng, chính là giả, Thần Lạc thiếu gia, dùng sức yêu ta. Nải ương cao vút thở gấp gào lên. Đậm đặc màu trắng sữa tinh dịch phốc phốc vọt vào nải ương tràng đạo chỗ sâu, Thần Lạc vẫn chưa cố ý sửa chữa tăng lên dẫn, chỉ dựa theo cam chịu thập bội bội suất bắn liên tục không ngừng. Tại đây hơn 40 cấp bậc nóng lên tinh dịch kích thích phía dưới tràng đạo không hoàn toàn nhúc nhích kẹp hút. Bắn tới một nửa, Thần Lạc lại mạnh mẽ ra bên ngoài vừa kéo, nải ương không hiểu chừng lớn mắt, mà Thần Lạc tác thuận thế lại đem này côn thịt cấp hung hăng làm vào tiểu huyệt, trực tiếp đẩy ra miệng tử cung đẩy vào tử cung, hai tay cầm đứng ở trước mặt mình sớm phản yêu đùi, hô to một tiếng sớm phản, ta tốt yêu mến bọn ngươi a. Liền dùng răng cắn nhẹ tại âm vật của nàng phía trên. A sớm phản yêu lại lần nữa cao trào đến cơ hồ chân đứng không vững. Chậm rãi, Thần Lạc rút ra bắn đầy nải ương tử cung côn thịt, mặc dù ở âm phong ấn tác dụng phía dưới tử cung cùng chàng đạo nội tinh dịch cũng không tràn ra, nhưng cuối cùng lưu tại âm đạo bên trong tinh dịch vẫn là dần dần ngoại tràn ra đến. Thần Lạc chưa thỏa mãn đem thoáng mềm hóa côn thịt cấp chen đặt ở nải ương khe mông thượng qua lại ma sát, lại để cho nải ương đứng vững, cố ý nâng lên nàng chân trái đem dính đầy dâm uế chất lỏng côn thịt hướng đến nàng kia mỹ hình tất đen bàn chân thượng cỏ. Lưu lại loang lổ bác bác từng mảnh trắng đục. Sớm phản yêu quỳ ngồi ở mẫu thân sau lưng phía trên, Thần Lạc chiêu chọc nàng cầm cùng nàng hôn lấy, này biến thành nải ương có chút giờ khóc giờ cười, nhưng nàng cũng mệt mỏi được nói không ra lời, chỉ có thể từ nàng đi. Thần Lạc tay trái xoa cái hưởng chỉ, làm nải ương điện sữa vòng cổ trước dừng lại. Không đợi các nàng nghỉ ngơi, Thần Lạc liền đem các nàng phân biệt ôm đến giường phía trên, thuận tiện đem phía trước tại không tồn tại quá khứ hầu hạ quá nải ương gáy bả vai mát xa bổng cấp cầm ra đến, tiếp lấy. Hắn đem sớm phản yêu cấp ném tới một bên, lại thẳng bổ nhào vào nải ương ngực, mở ra chấn động bổng làm nàng giữ hai chân chặt chẽ kẹp chặt, nếu như cùng tham lam trẻ con giống nhau ngậm kia vừa mới bị hắn qua lại bóp nghiến đầu vú một trận mút hút. Nải ương hai chân trụm lại tại cùng một chỗ trong chốc lát nâng lên trong chốc lát buông xuống, mà ghé vào nàng bên cạnh Thần Lạc đổ là hoàn toàn không bị ảnh hưởng, một mực nâng cặp kia mỹ nhũ bốn phía thưởng thức, sớm phản yêu thấy thế không khỏi chậm rãi nghiêng ngồi thích một tiếng. Nghiêng đầu sang chỗ khác gương mặt khinh bỉ thầm nghĩ còn nói cái gì lớn nhỏ bộ ngực đều yêu thích, rõ ràng chính là Âu phái tinh nhân. Nam nhân thật sự là quá yêu thích bộ ngực đâu, có thể nhé, Thần Lạc thiếu gia ngài nhiều hút hút một cái, ta lại nghĩ tới ngài trước đây, ô, không được, lại muốn đi. Bởi vì Thần Lạc nói làm nàng kẹp tốt, nải ương cũng không dám làm chấn động bổng bay ra ngoài, đành phải chính mình cầm chặt nhanh đặt tại chân của mình lúc. Cao trào bên trong nàng vòng eo đều trực tiếp theo phía trên giường nâng, dâm thủy tại mát xa bổng rung động trung chiều phun mật ngọt vẩy ra liên tục không ngừng, đều bắn tung tóe đến thở ơ lạnh nhạt sớm phản yêu trên mặt. Sớm phản yêu xoa xoa khuôn mặt, buồn bực dứt khoát nằm trở về, hai tay bụng mặt liền ở trên giường lăn lộn. Qua a a a a, Thần Lạc thiếu gia quả nhiên là càng yêu thích ngực to. Nải ương ước chừng có ép nãi, mà nữ nhi nha. Ân, C, vẫn là đếm đi ra. Cho nên chân thật nhỏ chỉ có B. Hưởng thụ vậy là đủ rồi. Ngực sau Thần Lạc không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ mẫu thân ngực lớn hơn nữa là định luật. Ân, giống như cũng không thấy. Dù sao tiểu bách hợp là ván đã đóng thuyền ngực, anh Lê Lê miễn miễn cường cường còn có thể đụng đến B. Mấy phút sau, Thần Lạc cho các nàng uống hết đi điểm vận động đồ uống, đương nhiên mình cũng uống lên một chút, tiếp lấy liền làm nải ương nằm ở phía dưới, đồng thời làm sớm phản yêu ghé vào nải ương trên người. Hai người hắc bạch lụa mỏng váy ngủ tại khoảnh khắc này có thể nói là tạo thành trình độ cực cao cân bằng, mẹ con dưới người hưng phấn nhồi máu khe thịt chặt chẽ dán sát tại cùng một chỗ, đầu vú cũng kề sát, nhưng dù sao đầu vú chỉ là vật nhỏ, chẳng sợ dán tại cùng một chỗ cũng chỉ có cọ mở phần, tất đen cùng tơ trắng tất dây đeo lẫn nhau quấn quýt, Thần Lạc không khách khí chút nào ngay tại sớm phản yêu kia cao thẳng khởi mông nhỏ phía trên ba ba trái phải các vỗ hai thanh. À à! Sớm phản yêu đau đến trực tiếp nhào vào nải ương trong lòng nghẹn ngào nói ô ô. Mẹ Thần Lạc thiếu gia hắn đánh ta. Ha ha ha ha, ngươi nha. Nải ương biết sớm phản yêu là giả khóc, nàng nghĩ nghĩ, dứt khoát nâng lên nữ nhi khuôn mặt cùng nàng hôn tại cùng một chỗ. Thần Lạc thiếu gia tinh dịch còn tại bụng bên trong có nhiệt lượng thừa. Tốt ấm, tốt có phân lượng, tử cung lại đang co lại khát vọng rồi, quả nhiên là bởi vì bình thường cực nhỏ ân ái nguyên nhân sao. Người trẻ tuổi thật sự là lợi hại a. Nụ hôn này làm sớm phản yêu lập tức trợn to đôi mắt, trực tiếp đều ngây dại. Nai nải ương Thần Lạc chiếu các nàng nhị nhân vỗ tay phát ra tiếng, đây là tay phải, cho nên nải ương thật cũng không việc. Hắn đứng ở hai người mặt sau đem tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa cấp duỗi thành kéo trạng, tiếp lấy, ngón trỏ cùng ngón giữa liền phân biệt khảm vào sớm phản yêu cùng nải ương tiểu huyệt. T, nóng quá, thật sự là đủ nhanh. Cứ việc đã dùng ngón tay đâm đi vào rất nhiều lần, nhưng mỗi lần tiến vào khi Thần Lạc đều có khả năng không tự chủ được cảm thán một tiếng trách không được côn thịt đâm đi vào thoải mái như vậy hạnh phúc. Mua, nải ương cùng mặt đều hồng thấu nữ nhi sớm phản yêu chậm rãi rời môi, nàng xấu xa chiều sớm phản yêu chừng mắt nhìn, lại đem nàng ôm tại trong ngực chiều Thần Lạc ôn nhu cười nói ngài nghĩ khi nào thì tiến vào đều có thể. Kết quả nàng vừa nói như vậy sớm phản yêu trên mặt ngược lại lộ ra một chút thất lạc ý tứ. Đương nhiên, Thần Lạc quay lưng nàng khẳng định nhìn không thấy, kỳ thật sớm phản yêu là nghĩ trước bị Thần Lạc làm, nhưng mẫu thân nếu đều nói như vậy qua, nói vậy. Xem, gậy ông đập lưng ông. Nại ương duỗi tay vòng ở nữ nhi sớm phản yêu mông cong, tìm đúng tiểu huyệt của nàng dùng ngón tay bụng dán tại kia ướt sũng dâm môi phía trên, nhẹ nhàng nhất bài liền lộ ra bên trong hưng phấn đến lưu chất lỏng thịt mềm. Mẹ, người đang làm cái gì nha? Đừng, đừng kéo mở a. Sớm phản yêu gấp gáp quay lại đỏ lên khuôn mặt căng thẳng mặt xem Thần Lạc. Nếu mẹ ngài đều đồng ý rồi, ta đây cũng sẽ không dùng khách khí nữa a. Thần Lạc hướng sớm phản yêu cười xấu xa mấy phía dưới, nàng hít sâu liên tục không ngừng tại trong lòng nói vân vân. Chờ một chút. Nhưng Thần Lạc căn bản không đợi nàng, đỡ tốt lắm côn thịt liền chống đỡ ở tại nại ương giúp hắn đẩy ra mềm mại tiểu huyệt lối vào, tiếp lấy nại ương buông tay, Thần Lạc một phen bóp chặt sớm phản yêu vòng eo trực tiếp mạnh mẽ về phía trước đẩy vào. Ách ha! Lần này liền đính đến sớm phản yêu cơ hồ lật khinh bỉ nhìn, nàng cắn chặt hàm răng về phía sau nâng lên cổ, Thần Lạc cứ như vậy bảo trì côn thịt xâm nhập từ cung bị tiểu huyệt cắn chặt trạng thái vừa không rút ra cũng không quất cắm, nhiều nhất chính là buông ra nhéo nàng eo tay xoa nhẹ lên nàng bị lụa mỏng váy ngủ bao trùm trắng nõn sau lưng. Sớm phản yêu từng trận run rẩy, nức nở lại ghé vào mẫu thân trong lòng khóc kể lể quá phân. Thần Lạc thiếu gia hắn quá phân. Tử cung đều bị hắn làm cho đình tiến vào. Ô ô, vậy muốn sao mẹ tới giúp ngươi thừa nhận đây hết thảy a? Nại ương nhẹ véo nhẹ bóp sớm phản yêu khuôn mặt đậu nàng nói. A, kia cũng không phải tất. Khụ khụ, sớm phản yêu khó được ở trước mặt mẫu thân miễn cưỡng bày ra một bộ phác khác mặt nói dù sao ta mới là đi theo tại Thần Lạc thiếu gia bên người thời gian dài nhất thiếp thân thị nữ, sẽ không phiền toái mẹ ô ô. Không đợi sớm phản thích nói hoàn Thần Lạc liền xấu xa quất đánh lên côn thịt, điều này làm cho nàng vừa muốn miệng nói trực tiếp kẹt nén trở về, biến thành cái loại này uyển chuyển dễ nghe rên nhẹ, tiếp lấy nàng liền hơi nhếch môi nhẫn nại, bởi vì dưới người mẫu thân biểu cảm càng trở lên tức cười. Yêu, nại ương nhẹ ngữ tên của nàng, sớm phản yêu chừng mắt nhìn, chợt nàng liền lại bị nại ương nâng gương mặt xinh đẹp hôn lên, cứ việc cùng mẫu thân kít gắn bó quấn quýt thật sự là phi thường không được tự nhiên hơn nữa xấu hổ. Nhưng ở Thần Lạc nhìn chăm chú phía dưới sớm phản yêu vẫn là ngoan ngoãn tự phạm, vong tình cùng mẫu thân nại ương hôn sâu, đồng thời tay phải của nàng cũng leo lên mẫu thân bộ ngực sữa, một bên nhẹ nhàng trà sát một bên dùng khe hở kẹp chặt đầu vú qua lại chen lấn. Một màn này nhìn xem Thần Lạc được kêu là một cái huyết mạch phun trào, nàng hai người gắn bó giao hợp không ngừng phát ra mê người hạ lưu xì xì âm thanh, phía trên miệng nhỏ bên trong nước bọt tăng nhanh phân bố, phía dưới môi mềm bên trong cũng so với trước ẩm ướt không ít. Nghĩ đến là bởi vì cùng mẫu thân đều mặc như vậy quần áo bày ra xấu hổ tư thế còn tại Kizua. Thần Lạc đưa tay trái ra đến nhẹ nhàng lau cái hưởng chỉ, sớm phản yêu dưới người nại ương chớp mắt không bình tĩnh, nàng một chút chừng lớn mắt, mà sớm phản yêu cũng đại khái hiểu là xảy ra chuyện gì, nàng phản ôm mẫu thân khuôn mặt, hai người cùng một chỗ ôm chặt càng trở lên kịch liệt hôn liên tục không ngừng. Sớm phản yêu mẹ ngươi cũng theo ta cùng một chỗ thoải mái đứng lên đi. Từ nay về sau chúng ta vĩnh viễn cũng không lại tách ra, còn có, chúng ta cùng một chỗ đến hầu hạ Thần Lạc thiếu gia. Nại ương Thần Lạc thiếu gia thôi miên thuật thật sự là lợi hại, tiểu ái môi thật là mềm, nàng thật sự rất yêu thích theo ta làm nũng. Tiểu huyệt trống trơn rất muốn, nhưng là lại ngượng ngùng trực tiếp cùng tiểu ái thưởng. Ô, xin nhờ Thần Lạc thiếu gia ngài như thế này dùng sức yêu ta. Ta sớm phản, theo vừa mới bắt đầu ngươi liền một mực nói không nói liên tục không ngừng. Kết quả đến cùng đến vừa trọi vào khứ tự chính mình gắp phía trên đến không phải sao. Thật không hổ là ngươi a, phía dưới miệng so với phía trên muốn thành thực gấp một vạn lần. Thần Lạc côn thịt mỗi ra vào vài cái hắn biết sử dụng tay trái quất sớm phản mông mấy bàn tay, không vì cái gì khác, đơn thuần chính là ôn lại một chút tình cảm của hai người, mà mỗi khi hắn vỗ xuống khi sớm phản kia dính nhấp hũ mật liền theo bản năng buộc chặt, giống như ở bên trong là từng vòng hình cái vòng xúc tu. Đánh một chút mông liền giống như xà quấn chặt tại côn thịt phía trên. A, a a. Sớm phản yêu chính bận bịu cùng mẫu thân nại ương kiss, căn bản không có cách nào trả lời Thần Lạc lời nói, tính là nàng có lòng trả lời cũng sẽ bị nại ương ôm ở cái gáy làm nàng không ngóc đầu lên được chỉ có thể tiếp tục hôn môi. Nàng hai người hôn cũng là 10 phần ướt át lâu dài, cứ việc Thần Lạc rất khó theo bên cạnh đã gặp các nàng hôn môi hương diễm hình ảnh. Nhưng này thở gấp vị 10 phần tiếng mũi cùng sớm phản yêu tại nải ương ngực xoa lấy mỹ nhũ động tác cũng đã làm hắn đủ hưng phấn được rồi. Hơn nữa tùy theo hắn côn thịt ra vào, sớm phản yêu mềm mại huyệt cũng dịn ra càng ngày càng nhiều dễ chịu dâm thủy. điều này làm cho hắn ngay từ đầu quất cắm còn có một chút không khoái, côn thịt trực tiếp như cá gặp nước, dễ dàng liền hoạt động ra vào. Vòng tròn trạng hơi hơi phát cứng rắn miệng tử cung tại quy đầu gõ đánh hạ vui sướng mở ra đem thần lạc côn thịt cấp đón vào, thân gậy càng chặt càng sâu, đường nó tận gốc nhập vào khoảnh khắc kia sớm phản yêu hận không thể cắn răng đem khuôn mặt về phía trước đỉnh đi, có thể nại ương giống nhau cũng sẽ không bỏ qua nàng, vì thế sớm phản yêu cũng chỉ có thể trầm mặc chịu đựng. Sớm phản yêu kia hiện lên dâm quang mềm mại trượt múi thịt tại thần lạc thật sâu thẳng tiến khi bị côn thịt cùng một chỗ xâm nhập tiểu huyệt cửa vào, giống như đem toàn bộ mép thịt đều phải cấp chen vào giống nhau, mà khi hắn mạnh mẽ rút ra khi lại biết dùng quan câu đem kia nộn hồng nhạt lỗ thịt cùng một chỗ cấp chen hướng miệng huyệt, múi thịt cùng miệng huyệt thịt mềm cùng một chỗ nhảy ra, đem bên trong tích tích tràn ra mật dịch cấp lật quấy rối đi ra, cúi vẩy tại hai người chỗ giao hợp phía dưới nại ương khe thịt phía trên. Đem kia bởi vì điện sữa vòng cổ dậy dỗ mà khép mở liên tục không ngừng khe thịt bên trong văng đầy sớm phản yêu chính mình dâm chất lỏng. Nữ nhi dâm tùy theo phía trên nghịch chảy vào mẫu thân tiểu huyệt bên trong, mẫu thân hòn le phía trên cũng dính đầy kia mỹ diệu chất lỏng, chẳng sợ thần lạc không có thể tận mắt nhìn thấy cũng như trước có thể cảm giác được. Sớm phản yêu bên trong thân thể càng nóng lên, thần lạc nhéo mông của nàng thịt ngừng thở hung hăng đụng phải mấy can, điều này làm cho nàng lại cũng không cách nào nhẫn nại. Lúc này đống chặt lấy mắt tránh thoát mẫu thân nại ương trói buộc về phía trước mạnh mẽ thúc một cái gương mặt xinh đẹp khóc hô lên âm thanh, khóe mắt tràn đầy giọt nước mắt nàng cổ kinh mạch xông ra thật sự là lợi hại, môi một bên cũng đầy là nàng mình và mẫu thân nại ương nước bọt, sớm phản yêu gấp gáp về phía trước bắt được thần lạc trên giường ga giường. Tê tới tay lưng đều nâng lên gân xanh, miệng của hắn trương thành o hình, như là tại hò hét chút gì, nhưng lại chỉ có dồn dập thở gấp cùng nức nở tiếng. Nàng cho rằng thần lạc lập tức muốn bắn. Nhưng kỳ thật không phải là như thế, thần lạc chỉ là đang tại dùng hết toàn lực đụng quá một cây đem nàng nhu nhược từ cung đụng vào biến hình sau hung hăng rút ra côn thịt, lại mượn nàng huyệt dâm nội mật ngọt trơn trượt quá côn thịt trực tiếp làm vào nại ương bên trong thân thể. Ái! Nại ương hít sâu một hơi dùng nộn hồng nhạt đầu ngón tay dùng sức nhéo nữ nhi sớm phản yêu thơm ngon bờ vai, tại thần lạc cùng nữ nhi lúc ân ái nàng bởi vì vòng cổ mà xúc tích hạ tới nhanh cảm tại côn thịt tiến vào khoảnh khắc này trực tiếp bùng nổ. Nại ương gắt gao ôm sớm phản yêu nhắm chặt hai mắt cong người lên đem khuôn mặt vùi vào nữ nhi dưới cổ, đồng thời nàng cắn nữ nhi cúi tại đó bên trong sợi tóc cả người kịch liệt rung rung lên. Ách, thần lạc thiếu gia quá phân. Chấm than, sớm phản yêu cuối cùng thành thực một lần, nàng cắn môi vắng vẻ gắt gao ôm mẫu thân cái gáy tả hoán nói cố ý không làm cho người ta cao trào. Ha ha, vậy ngươi vừa mới không cầu xin ta nhiều hơn nữa làm ngươi một trận. Hỗn đản, hừ. Thật sự là được một tấc lại muốn tiến một thước. Thần lạc đem tay trái ngón tay cái đặt tại nải ương nhô ra thật sự là lợi hại hòn le phía trên. Tại nàng cao trào chính mãnh liệt thời điểm cố ý cực kỳ rất nhỏ xoa động, không cần trực tiếp xoa hòn le đầu, chỉ cách hòn le bao bì linh hoạt hoạt động ngón tay cũng đã làm nải ương không thể nhịn được nữa tiêm gọi ra âm thanh. Móng tay của nàng đều khảm vào nữ nhi sớm phản yêu làn da trong đó, một bên ô ô một bên vô cùng sảng khoái kêu, thành thục xinh đẹp khuôn mặt thống khổ chen thành một đoàn. Thần lạc thiếu gia, ngài là muốn để ta hối hận sinh làm một cái nữ nhân sao? Nại ương buông lỏng ra nữ nhi sớm phản yêu bả vai, sức cùng lực kiệt hướng về sau nằm đi mồm to thở gấp. Ô, mẹ ngươi đừng nói loại này mất mặt nói được không? Tốt xấu hổ, thần lạc không nói gì, sớm phản yêu trước lúng túng khó xử không chịu được. Thật vất vả ngươi làm của ta nữ nhân, ta không thật tốt hưởng thụ một chút phần này không dễ đến côi bảo cũng quá thua thiệt. Thần lạc hai tay lướt qua nàng tất đen chân đẹp, đem côn thịt một mực đội lên nải ương tử cung chỗ sâu bảo trì bất động, chậm đợi nàng cao trào kết thúc. Lập tức, thần lạc liền chậm rãi rút ra vừa cắm đi vào không bao lâu côn thịt, tại mẹ con hai người dâm thủy thấm vào phía dưới đem côn thịt cấp nhắm ngay các nàng lạc đà chỉ âm liệt dán sát chỗ chậm rãi xâm nhập. Đúng vậy, đây là hai người phần mu chặt chẽ kề nhau khe hở, thần lạc côn thịt mới vừa vào khứ tự đồng thời mài cọ đến các nàng hai người hòn le. Điều này làm cho vừa cao trào quá nại ương không khỏi lại lần nữa run rẩy lên. Ngài như vậy, ta lại nhịn không được lại đi một lần. Nại ương ngón tay giữa tiêm đáp tại bên cạnh môi thẹn thùng hai mắt nhắm nghiền. Nại ương dưới cặp mông phương ga giường đã hoàn toàn ướt đẫm, nhan sắc xấu nhất khối lớn, thần lạc về phía trước đè xuống thân thể, hắn vẫn chưa đem sức nặng toàn bộ đặt ở sớm phản yêu trên người, mà chính là phần eo lơ lửng, hai tay tiềm nhập hai người ngực khe hở bên trong. Dùng bàn tay nắm giữ ở kia hai luồng nói không lên đại nhưng mềm mại độ cùng co giãn đều là nhất tuyệt mỹ nhũ, sớm phản yêu hợp thời hơi chút chống đỡ đứng lên tử, tại dưới người dùng sức, đem mình cùng mẫu thân phần mẫu cấp càng trở lên kẹp chặt. giống như phải tạp tại đó bên trong thần là côn thịt cấp bấm giống nhau. Nhưng này ra phía dưới mỡ mềm mại mà đầy đặn, đừng nói là bấm nứt, thần lạc hiện tại quả thực sảng đến không được. Hai tay hắn đưa vào kia trắng nõn tình thú lụa mỏng váy ngủ nâng lấy sớm phản yêu theo trọng lực mà xuống phía dưới kinh hoàng bộ ngực sữa. Đầu ngón tay kẹp chặt nâng lên phát cứng rắn đầu vú qua lại ma sát chen ép, sớm phản yêu gắn bó ở giữa kiềm chế yêu kiều tiếng một mực không ngừng. Đầu vú thật thoải mái, thần lạc thiếu ra, thỉnh nhiều hơn nữa bóp một điểm. A, đau đớn, ôn nhu một chút, ngài như vậy niệp động nói. Sớm phản yêu sau lưng về phía trước nâng lấy, bộ ngực dơ cao bị thần nắm tại trong tay, sợi tóc theo phía trên thơm ngon bờ vai phương rũ xuống, đem toàn bộ trắng nõn tinh tế sau lưng lộ ra, nhìn qua thập phần xinh đẹp. Mà nải ương tắc lại đang vòng cổ cùng thần lạc côn thịt trong ngoài giáp công hạ lại lần nữa nghênh đón cao trào, nàng hai tay cùng một chỗ đưa qua đỉnh đầu nắm chặt phía trước gối đầu gắt gao cầm chặt, bộ ngực đều đỉnh, lưng hơi hơi lơ lửng, thẳng đến cao trào kết thúc mới nặng nề rơi xuống, rồi sau đó chính là một trận mê loạn kịch liệt thở gấp. Bộ dạng này hưởng thụ bộ dáng làm sớm phản yêu rất là hâm mộ, rõ ràng nàng cũng cảm thấy vô cùng thoải mái, nhưng chính là thiếu chút xíu nữa không thể cao trào, nhìn bộ dạng cũng không là thần lạc kỹ xảo tính vấn đề, kia chẳng lẽ nói. Vấn đề ra tại chính mình thân thể phía trên, của ta cao trào quắc giá trị so mẹ cao nhiều như vậy sao? Hay là nói đã kết hôn nữ nhân chính là càng mẫn cảm? A, không được, ta cũng muốn bắn, cứ như vậy bắn có thể chứ? Nói. Thần lạc một phen trực tiếp bóp nghiến sớm phản yêu vú thịt phía trên phấn tiêm, nàng lập tức đau kêu một tiếng, thân thể tại mẫu thân trên người run rẩy liên tục không ngừng, nại ương vừa mới cao trào quá hiện tại còn không đến mức lại đi một lần, cho nên lần này là thần lạc một người hưởng thụ. Tại đối với sớm phản yêu rất nhỏ thi ngược trung thần lạc vui sướng bắn ra một cỗ lại một cỗ tinh dịch, đậm đặc màu trắng sữa chất lỏng từng đoàn phốc vẩy tại nại ương bụng kia tất đen lụa mỏng mỏng man phía trên. Hữu lực cái kia mấy đăm đăm nhận lấy bắn tới nàng khuôn mặt cùng khe ngực, đem toàn bộ mỹ nhũ cùng kia tình thú váy ngủ cấp biến thành rối tinh rối mù, sớm phản yêu thông đỏ mặt nhắm chặt hai mắt giọng nhẹ nhàng cầu xin nói thần lạc thiếu gia cầu ngươi. Ta cũng muốn đi, xin cho ta đi. Ngươi đã nói như vậy nói. Thần lạc một phen buông ra sớm phản yêu bộ ngực, theo hai người phần mờ u ở giữa rút ra côn thịt liền thẳng đâm đâm thẳng tiến sớm phản yêu kia tụ lại thành một cái điểm nhỏ hồng nhạt lỗ sau. Đang tại xuất tinh côn thịt không nói lời gì thẳng tắp đâm được càng ngày càng sâu, sớm phản yêu chống cự không kịp đã bị thần lạc cấp gắt gao đè lại vòng eo ấn trở lại nải ương trên người, đồng thời nải ương cũng gắt gao ôm nàng không cho nàng chạy trốn, lại đang nàng muốn kêu thành tiếng khi một ngụm hôn lên, nải ương môi thượng còn mang theo thần lạc tinh dịch, nàng đem cỗ này tinh dịch thuận thế đưa vào nữ nhi trong miệng, mà thần lạc thì tại côn thịt tận gốc nhập vào sớm phản yêu thấm ướt ấm áp cửa sau cúi người xuống đến tại nàng bên tai thấp hơn nói. Vậy cao trào a, sớm phản, ta rất thích ngươi. Cao trào a, thật sự rất thích ngươi. Chấm than, khoảnh khắc kia, thần lạc thiếu chút nữa không đè lại co giật chung sớm phản yêu. Hắn tại sớm phản yêu lỗ sau bên trong điên cuồng xuất tinh, mà sớm phản yêu kia lúc trước bị chọc vào phát xương tiểu huyệt bên trong cũng nhúc nhích đã tuôn ra nhất buổi sáng trong dính trượt thủy chiều. Này cao trào dâm thủy toàn bộ chảy xuôi ở tại mẫu thân kia chiều phía trên dơ cao dâm khâu, đồng thời nàng nhiệu đạo cũng theo lấy buông lỏng. Không khống chế phía dưới hữu lực phun ra một cỗ vệt nước, rồi sau đó lập tức buộc chặt, tiếp lấy lại là nhất phun, đem toàn bộ giường đều cấp lấy cái rối tinh rối mù. Thần lạc gắt gao ấn sớm phản yêu sau lưng, thẳng đến xuất tinh kết thúc. Đương nhiên, hắn như thế nào có thể có dạng buông tha đôi này có thể nói hoàn mỹ thị nữ mẹ con, ban đêm còn thực dài rằng giặc, mà hắn trước đó không lâu vừa mới sử dụng qua hệ thống gấp 3 khôi phục dược tề, khó được có lương nhân làm bạn, không thật tốt hưởng thụ sao được. Hơn nữa hắn lại không phải là vùi đầu khinh suất, nhìn một cái sớm phản yêu cùng nải ương không đều rất hưởng thụ sao. Thẳng đến 6 giờ sáng, trừ bỏ trong phòng tắm cái kia vài lần không tính là, thần lạc đã phân biệt tại các nàng trên người bắn qua 12 lần. Hai người đều là nhan bắn hai bú liếm một tiểu huyệt ba lỗ sau ba bộ ngực một mái tóc gáy một chân một. Dù vậy, bởi vì gấp 3 khôi phục dược tề hiệu quả, thần lạc như cũ cũng không cảm thấy mệt chết, hắn vừa mới ký quá một lần đến. Hiện tại càng là tinh thần gấp trăm lần địa điểm tiểu dạ đèn nằm tại trên giường đang học ba nhĩ chát khắc. Nải ương tại bên cạnh tay trái của hắn đã ngủ thật say, mỏi mệt được co lại thành một đoàn, chẳng sợ vuốt ve vân về đầu vú nàng đều không phản ứng chút nào, mà tuổi trẻ sớm phản yêu hiển nhiên là cũng có tinh lực một chút, nàng vẫn chưa hoàn toàn ngủ, hoặc là nói thần lạc cố ý không cho nàng ngủ. Sớm phản yêu bị thần lạc cấp chói. Nàng hai tay hai chân đều bị làm bằng chất liệu da xiềng xích trói buộc, hơn nữa trên thân thể hạ đều bị kéo thực nhanh, chẳng sợ giãy giụa cũng lật bất quá thân. Về phần tại sao thần lạc phải làm như vậy, này đương nhiên là bởi vì Ân đã từng sớm phản yêu nhân lúc hắn ngủ say đem hắn cấp khóa thượng trả thù. Đây là tốt nhất thời đại, đây là tệ nhất thời đại. Thần lạc chiếu vào sách vừa miệng lẩm bẩm, thuận thế đưa tay đưa về phía sớm phản yêu dưới người, vỗ vỗ nàng kia ôn nhu mông nhỏ nói đau không. Sớm phản yêu đem hết toàn lực cắn răng nhẫn nại, đem khuôn mặt gắt gao mai tại gối đầu phía trên, không phát ra một tia âm thanh. Ta, rất có nghị lực. Nói, thần lạc đem Nana căn nhét vào sớm phản yêu lỗ sau tước ra gừng cấp nhét càng hướng bên trong hơi có chút. Ô ô, ô ô ô. Sớm phản yêu kia bị trói chặt tại cùng một chỗ hai chân điên cuồng rung động, bên gối lộ ra gò má cùng khéo léo lỗ tai vô cùng đỏ bừng, trán thượng tràn đầy mồ hôi, nói không dễ nghe đúng là xoay giống như một đầu giỏi giống nhau. Hỗn đản hỗn đản hỗn đản, hỗn đản thiếu gia đối với ta dùng hỗn đản khương hình. Hắn làm sao dám, ô, cái mông đau quá, lại đau vừa nóng, như là cái mông bị nhét vào một cái nung đỏ hải đảm. Ô a a a a a a, đau quá a a a. Hô, hô, sớm phản yêu mồm to hô hấp, cố gắng buông lỏng mông đến xoa dịu phần này đau đớn, nhưng một giây kế tiếp thần lạc bàn tay lập tức lại vỗ vào nàng da mịn thịt mềm mông tròn phía trên, điều này làm cho nàng theo bản năng kẹp chặt mông, kết quả lại đem chính mình cấp bỏng đến trực tiếp khóc đi ra. Thần lạc nhìn thấy nàng khóc, hắn giả vờ muốn thả qua sớm phản yêu, khẽ thở dài một tiếng hợp ở sách vừa đem căn kia tước ra bộ phận ước chừng có 10cm viên gừng cấp chậm rãi rút đi ra, rút được còn sót lại một tia khi thần lạc lại chụp chụp kia mông trắng nói đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, ai cho ngươi đã từng cũng đối với ta làm qua cùng loại sự tình. Biến thái hỗn đản, sớm phản yêu nhỏ tiếng nguyền rủa. Ta vừa không có như vậy em mờ, bị khương hình trừng phạt lại không có khoái cảm. Thần lạc thiếu gia ngươi cho ta chờ đợi. Chẳng sợ ngươi là ta yêu nhất người, ta vậy, ta, quên đi hay là trước chậm một lát a, mệt mỏi quá buồn ngủ quá. Có thể ngủ sao? Nhưng mà làm sớm phản yêu cảm thấy vô cùng kinh ngạc là phía dưới một giây thần lạc liền từ phía sau đẩy ra nàng ướt sũng nộn huyệt, không nói lời gì trực tiếp đem kia thước ra gừng cấp một lần nữa nhét vào âm đạo của nàng, hơn nữa chẳng phải là ý tứ, hoàn toàn nhét vào còn sót lại một đoạn nhỏ bắt tay trạng thái. Gừng rất nhanh kích thích lên âm đạo mẫn cảm non mịn niêm mạc, khoảnh khắc kia sớm phản yêu thậm chí cảm thấy được thần lạc tại tiểu huyệt của nàng bên trong điểm một cây đuốc, nàng hai chân điên cuồng vỗ lấy giường, đầu cố gắng nâng lên dãy giụa, cứng rắn như là một cái bị ném tại cái bàn phía trên trước sau lắc lư chuối tiêu. Rất đau, hâm nóng một chút, phải chết phải chết phải chết, thần lạc thiếu gia mau, mau đưa gừng cấp rút ra, chấm than, sớm phản yêu khóc giống lưu nước mắt cầu khẩn lên. Lúc này nàng tử cung tràng đạo cùng với dạ dày túi đều tràn đầy thần lạc nóng hầm hập tinh dịch, gừng kích thích lại thiêu đốt tinh dịch đối với phản ứng của nàng, này biến thành tiểu huyệt của nàng chớp mắt thay đổi ẩm ướt, gừng cơ hồ muốn theo bên trong trượt ra. Sớm phản ngươi biết không, cái này kêu một thù trà một thù a. Nói, thần lạc nhảy qua cưỡi ở sớm phản yêu đùi phía trên, đưa ngón tay vói vào nàng lỗ sau dùng một phát vệ sinh thuật, đem bên trong tràn đầy tinh dịch cùng nước gừng đều cấp thanh lý rơi. Tiếp lấy hắn liền lại chậm rãi đem côn thịt cấp đẩy vào sớm phản yêu lỗ sau trong đó. Cái này sớm phản yêu hoàn toàn thân thể về phía sau băng bó thành một tấm cung cứng, nàng nước mắt trao đổi, hô hấp dồn dập uyển chuyển tựa như yêu khóc, thần lạc thừa cơ đem hai tay một lần nữa leo lên nàng mỹ nhũ, trước sau chấn động lên mông, côn thịt phối hợp gừng hai huyệt tề phạm, đem sớm phản yêu cấp làm được khóc nức nở kêu rên lên. Nhưng nàng lại không dám quá lớn âm thanh, dù sao mẫu thân ngay tại một bên đi ngủ. Làm một cái cứu cực mẫu khống, sớm phản yêu không nghĩ ầm ĩ đến mẹ. Ách, kẹp chặt thật chặt, xem ra sau này nhiều lắm đối với người dùng một chút khương hình a. Thần lạc thưởng thức một phen sớm phản yêu vú thịt sau liền một lần nữa đem hai tay bóp ở lý eo của nàng thượng đem nàng cấp ấn trở về giường, mà vô luận nàng như thế nào đấm đá ga giường, cũng không luận nàng như thế nào vặn vẹo cầu xin, thần lạc sửng sốt không đem côn thịt cùng gừng theo hạ thân của nàng lỗ thịt rút ra. Thần lạc thiếu gia. Lăn lộn hỗn đản, người cái này biến thái cho ta chờ đợi, ta khẳng định có một ngày muốn cho ngươi tốt. Sớm phản, kia đều không trọng yếu, trọng yếu chính là ta thích ngươi. Chấm than, thần lạc bóp lấy sớm phản yêu vòng eo điên cuồng xông pha giận dữ hét ta thích ngươi a sớm phản yêu. Ô oa, không muốn, hiện tại cao trào nói ta thật sẽ chết, ta sẽ chết, ta muốn đi. dâm văn lại lần nữa gây ra, tại thần là côn thịt cùng gừng đồng thời dưới sự kích thích, sớm phản yêu lấy một loại vô cùng điên cuồng tư thái xoay lấy kêu khóc ở trên giường hỏng mất cao trào, đồng thời thần lạc cũng cho nàng chàng đạo lại bổ trở về nhất thăng nhiều đậm đặc tinh dịch. Hâm nóng một chút, nóng quá, tiểu huyệt nóng quá cái mông huyệt cũng tốt nóng. Thần lạc thiếu ra nóng vù vù tinh dịch tất cả đều tiến vào. Chấm than, thần lạc là như thế dùng sức, hắn cơ hồ muốn đem sớm phản yêu eo cấp ấn chặt đứt. Cuối cùng, toàn bộ tất cả đều sau khi chấm dứt. Thần lạc cởi bỏ sớm phản yêu trên người trói buộc, lấy xuống gừng cấp tiểu huyệt của nàng đến đây một phát vệ sinh thuật, này cũng sẽ không ảnh hưởng đến trong tử cung tinh dịch, bởi vì thần lạc vệ sinh thuật thập phần duy tâm, chỉ biết vệ sinh hắn muốn vệ sinh bộ phận. Tại sớm phản yêu ôm lấy gối đầu oán trách vự yêu tiếng khóc bên trong, thần lạc nâng lấy côn thịt nhét vào miệng của hắn bên trong làm nàng băng chính mình thanh lý sạch sẽ, nàng nghẹn ngào một bên liếm một bên nức nở, thật sự là thực chọc nhân chiều mến. Thần lạc xoa xoa nàng khuôn mặt ám thở dài dưới đáy lòng nói nếu không nói coi như nàng khuôn mặt nước tiểu ngâm, ha. Rất nhanh sớm phản yêu cũng đã ngủ thật say, thần lạc ngồi tựa vào đầu giường, giống nhau cũng là tỏa tại trong hai nàng ở giữa đưa ra hai tay phân biệt nhẹ nhàng xoa lấy hai người chênh lệch thật lớn bộ ngực sữa, vui sướng nhớ lại tối hôm qua phát sinh toàn bộ. À, đúng, còn có Iwigahama ra, thời gian lui trở lại chiều hôm qua. Thần lạc cấp hai người kịch chiến qua cái bàn cùng sàn đều tới mấy phát vệ sinh thuật, Chiyo phu nhân cũng gấp gáp tại rửa mặt đài thu thập một chút, đem chính mình dung nhan cấp sửa sang xong, đồng thời dùng nước đá khăn mặt đắp phu mặt làm kia xuân tình nhộn nhạo đỏ mặt rất nhanh đánh xuống đi, hai người ăn ý lại nhanh chóng thu thập này gian tình hiện trường, tựa như một đôi lão luyện tình nhân. 7 phút về sau, Iwigahama răng rắc một tiếng mở cửa khóa. Hô, hô. Còn mặc lấy đồng phục học sinh nàng vỗ nhẹ nhẹ ngực há mồm thở dốc nói mẹ, người muốn dầu hào ta mua đã về rồi, có khả năng hay không đã quá muộn. Trạch thôn quân không có khả năng đi à. Hoan nghênh về nhà, cảm ơn người bang mẹ mua về đến, thật sự là bang đại mang. Một lần nữa mặc lại tạp dề Chiyo phu nhân hai tay mở ra chạy đến cửa cười híp mắt hoan nghênh nàng tiến đến, đồng thời ngồi ở nhà ăn trên ghế dựa chính nhiều hứng thú xem tivi bóng chày cuộc so tài tiết mục thần lạc cũng chào hỏi một tiếng nói ta đương nhiên tại a chẳng lẽ tại Iwigahama ngươi trong mắt ta chính là cái loại này đợi không được ăn cơm liền không rên một tiếng quay đầu chạy trốn người. Ta cũng không nói như vậy. Iwigahama theo mẹ bả vai thăm qua đầu đến hơi có một chút xấu hổ nắm tay giải thích. Thần lạc quân luôn luôn tại ngoan ngoãn chờ ngươi trở về a ta nói làm hắn ăn trước hắn cũng không chịu. Chiyo phu nhân nhẹ nhàng sờ sờ nữ nhi tinh xảo mũi, đóng cửa lại khóa kỹ đồng thời lại xả một tấm khăn giấy nhẹ nhàng bang Iwigahama chám đi bởi vì vội vàng gấp gáp chạy đi tại trán chảy ra nhẹ nhẹ mồ hôi li ti. Này, như vậy phải không? Ôi chào hắc hắc hắc hắc, ta tốt lắm mẹ, không có việc gì, cầu xin ngươi đi trước bận rộn xử lý a, bụng của ta đã đói bụng đến phải kêu rột rột, trẻ thôn quân khẳng định cũng rất đói bụng rồi. Làm khách nhân đợi quá lâu nhiều không tốt a. Iwigahama thẹn thùng đem mẫu thân cấp đầy một cái, vội vàng gấp gáp cởi bỏ tiểu giày ra đạp lên cửa trước đổi dép lê. Đúng, đúng Chiyo phu nhân quay đầu chiều thần lạc chừng mắt nhìn, nàng một bên hướng đến lò bếp trước mặt đi một bên hỏi nói lên, phiêu phu. Yui, người có cảm giác hay không được có chút gì kỳ quái mùi vị? Kỳ quái mùi vị, Iwigahama hoàn toàn không có để ý, nàng dùng sức nghe nghe cũng không nghe thấy ra cái gì đến. Ngược lại là chiều cầu tử bánh xốp phất phất tay cười hỏi bánh xốp có ngửi được cái gì mùi lạ sao? Ngao ô bánh xốp tại sàn phía trên đung đưa lắc lư cái đuôi làm nũng. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là đừng hy vọng bình thường gia đình cầu tử có thể nghe hiểu phức tạp như vậy nói. Bánh xốp ngoan ngoãn. Iwigahama không có gì phòng bị ngay tại bánh xốp trước mặt ngồi xổm xuống duỗi tay tại kia tiểu bồn cầu đầu phía trên qua lại vuốt phẳng, thần lạc theo bản năng hướng đến nàng bên kia thoáng nhìn. Kết quả, a, chanh bạch đầu, ở giữa còn mơ hồ có chút nội hãm ra khe thịt hình dạng. Bởi vì chạy bộ đổ mồ hôi sao? Trở về nhà Iwigahama hoàn toàn buông xuống tại bên ngoài tính cảnh giác, dù sao trong nhà bình thường chỉ có nàng và mẫu thân hai cái nữ nhân, liền nữ tính khách nhân đều cơ hồ không có, chớ nói chi là nam tính khách, cho nên căn bản không cần chú ý cái gì tẩu quang. Cũng bởi vậy, mặc dù hiện tại thần lạc ở nhà, nàng cũng một chốc không điều chỉnh. Theo bản năng liền xuồng xã tứ phía ngồi xổm xuống. Sau đó liền bị thần lạc cấp nhìn cái quang. Nhưng cũng may Iwigahama dầu gì cũng là cái mẫn cảm dây cây, nàng rất nhanh nhận thấy thần lạc tầm mắt, tiếp lấy, nàng dư quang hướng đến thần lạc bên kia liếc một cái, phát hiện thần lạc đang nhìn chính mình đáy quần sau chớp mắt đỏ mặt che lại váy. Yuigahama lúng túng dùng ánh mắt còn lại cùng thần lạc nhìn nhau hai mắt, lại nhẹ nhàng mơn trớn chính mình nhĩ tế sợi tóc đè lại hồng nhuận đầu gối, chú ý tẩu quang đứng lên nhẹ hừ một tiếng nói ôm, thật có lỗi. Ta như vậy tại trong nhà như vậy thói quen. Ta, làm người thấy mất mặt đồ vật thật sự là ngượng ngùng. Chương 85 phu nhân và phu nhân và phu nhân. Nói Yuigahama liền cào lên khuôn mặt, nàng nghiêng đầu qua chỗ khác không dám cùng thần lạc đối diện, sắc mặt cũng càng trở lên hồng nhuận, mà từng tại khai giảng không lâu khi cưỡi ở thần lạc trên mặt bị hắn liếm qua tiểu huyệt ký ức lại đột nhiên nổi lên não bộ, này biến thành Yuigahama dứt khoát che mặt. Quên mất, mau quên mất, ngươi còn muốn chẳng biết xấu hổ ghi nhớ cái loại này ngượng ngùng sự tình ký bao lâu. Ách, chưa, không có việc gì, ta nên muốn xin lỗi mới đúng. Thần lạc vẫn là lần đầu gặp rõ ràng là chính mình nhìn thấy nữ sinh quần lót kết quả nữ sinh muốn phản quá đưa cho hắn xin lỗi. Nghe vậy, Yuigahama chiều thần lạc thấp cúi đầu, rụt rè nhẹ nhàng ép lấy váy bảo trì cúi đầu mặt đỏ bộ dáng bước lấy bước nhỏ cọ đến thần lạc bên người, nàng ngượng ngùng trực tiếp ngồi ở thần lạc thân nghiêng, liền lại quanh quẩn đi đến đối diện với hắn đi. Thần lạc đồng thời đứng dậy. Tại Yuigahama hơi lộ ra kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới đi đến nàng bên người giúp nàng kéo ra ghế dựa nhất duỗi tay mời nói mời ngồi. Ta, cảm ơn. Khoảnh khắc kia, Yuigahama cảm thấy phảng phất có một chi sắc bén tên thẳng tắp bắn trúng trái tim của nàng. Không xong, tâm nhảy thật nhanh, chẳng lẽ nói ta thật. Vẫn là lần thứ nhất có người ở chính mình 6 tuổi sau giúp nàng rớt ra ghế dựa, hơn nữa còn là nàng bản thân liền tương đối ngưỡng mộ trong lòng nam sinh. Đối với một người sinh ra hào cảm chỉ cần một cái nhỏ nhất cơ hội, mà đối với Yuigahama tới nói, thần lạc cho nàng cơ hội theo các nàng quen biết vào cái ngày đó khởi giống như cũng đã hai tay đều đếm không nổi. 2 phút về sau, đã ngồi trở lại đến chỗ ngồi thượng thần lạc xem như trước ngẩn người Yuigahama không khỏi chống má hỏi ách. Yuigahama ngươi không sao chứ? À, ôi chao, ta vừa mới luôn luôn tại ngẩn người sao? Chấm than. Yuigahama che lấy bộ ngực kinh ngạc trừng lớn mắt tự hỏi nói, còn không đợi thần lạc trả lời nàng liền lại hai tay bưng lấy đỏ lên khuôn mặt dùng phát run âm thanh nói a, quá mất mặt quá mất mặt. Ta nên không nói gì kỳ quái nói a. Kỳ quái nói, thần lạc nghẹo đầu không hiểu chiều nàng trừng mắt nhìn, Yuigahama vì thế lại đứng lên một nửa thân thể liên tục không ngừng xua tay nói không có việc gì không có việc gì. Không có gì cả, Trạch thôn quân chớ để ý ta vừa mới ngẩn người. Nha, không có việc gì là tốt rồi. Thần lạc yên tâm mà duỗi cái eo mỏi. Ách, Yuigahama gặp thần lạc duỗi eo mỏi không khỏi tò mò mở to mắt, rồi sau đó lại che miệng cười trộm 2 tiếng, tiếp lấy liền đuổi vội vàng khoát tay nói thật có lỗi thật có lỗi. Nói như thế nào đây? Trạch thôn quân ngoài ý muốn cũng có bình thường một mặt a. Nhưng phàm là cá nhân đều có khả năng duỗi eo mỏi a. Người rốt cuộc là nhìn ta như thế nào đó a? Thần lạc cũng không nhịn cười được. Sờ môi cầm lấy tay phải chống má cẩn thận đánh giá cô nương này. Xem nàng khuôn mặt nhìn ra ngoài một hồi về sau, thần lạc lại đem tầm mắt đặt ở vần quanh nàng cổ vòng cổ phía trên, đương nhiên, đó là hắn đưa cho Yuigahama lễ vật. Yuigahama bị nhìn ra ngoài một hồi sau lặng lẽ đưa tay đưa vào váy nghiêng đâu, tiếp lấy liền lấy ra một cái dùng túi nylon trang cam sành vị thụy sĩ cuốn dùng 2 tay bóp 2 đầu plastic bày ở trên mặt bàn, lại nhẹ nhàng chiều thần lạc đẩy nhỏ giọng nói đã đói bụng nói. Trước, ăn trước điểm cái này cũng không quan hệ nha, hắc hắc.